Bất quá, may mắn là tại thời khắc cuối cùng, khiến hắn tìm tới cơ hội, một lần đánh bại cự ma. Không phải vậy kết quả còn thật bất hảo nói. Đương nhiên Tô Dật trả giá cao cũng không ít, hắn bây giờ, liền động một cái khí lực cũng không có, hắn nằm ở trên ghế nắm chặt thời gian khôi phục thể lực của mình, nếu không, khó bảo toàn sẽ không ngất đi. Một lát sau, môn đột nhiên được mở ra, một cái công nhân viên đi vào, chính là trước kia giúp hắn đặt cửa người. Người này cầm trong tay một tấm thẻ, đi tới Tô Dật trước mặt, nói ra, đây là của ngươi thẻ, 18 triệu tiền thưởng, còn ngươi nữa thắng tiền đều ở bên trong. Người này ngữ khí tràn đầy hâm mộ, mà trong ánh mắt còn mang theo sùng bái, có thể tại trên võ đài lấy thực lực chân chính đánh thắng cự ma người, đều là đáng giá tôn trọng, đáng giá sùng bái người. Nghe vậy, dù cho Tô Dật đã mệt đến không nhẹ, nhưng hắn vẫn là nở nụ cười, chỉ là lại không cẩn thận tác động vết thương, khiến hắn đau nhức cũng sung sướng. Phải biết hắn tỷ lệ đặt cược nhưng là một buổi 9.2 lần, mà hắn để ép 10 triệu mua chính mình thắng, này trừ đi tiền vốn sau, còn sót lại 82 triệu, lại tăng thêm 18 triệu tiền thưởng. Vẹn vẹn chỉ là một cuộc tranh tài, Tô Dật liền thu được 100 triệu nguyên thu nhập, cũng khó trách hội cao hứng như vậy. Sau đó, hắn cho một điểm nhỏ phí, để công nhân viên ra ngoài, hắn phải ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi, sau đó liền chuẩn bị rời khỏi. Công nhân viên tại bắt được tiền ba sau, liền hưng phấn quá mức đóng cửa lại đi ra. Nhưng không đến bao lâu, môn lại bị lần nữa mở ra, này làm cho Tô Dật khẽ cau mày, hắn cho rằng công nhân viên lại trở về, liền hỏi, lại có chuyện gì? Bất quá, xuất hiện âm thanh cũng không phải công nhân viên, mà là một đạo rất êm thai thanh âm của, dị tôn, ta là tới cảm tạ của ngươi. Nghe thế thanh âm, Tô Dật lúc này ngồi dậy, nhìn trước mắt cái này mang mặt nạ màu tím nữ nhân, hỏi, ngươi là ai? Tại sao phải cảm tạ ta? Ta là ai không trọng yếu, bất quá ngươi để cho ta thắng tiền, ta đương nhiên muốn hảo hảo cảm ơn ngươi. Nữ nhân này nói ra, nàng trước đó để ép 5 triệu mua dị tôn thắng, lần này liền thắng 41 triệu. Nghe vậy, Tô Dật trực tiếp nói, ta không phải là vì ngươi mà thắng, cho nên ngươi không có cần thiết cảm tạ ta. Nữ nhân này không hề nói gì, chỉ là cười một tiếng, sau đó trực tiếp ngồi ở Tô Dật bên cạnh, còn đem hắn sợ hết hồn, cấp nói ra, ngươi làm gì? Không cần như vậy sợ sệt, ta lại không ăn ngươi. Nữ nhân lại là nở nụ cười vài âm thanh. Nữ nhân này càng nói càng tới gần, nọ vậy dễ ngửi khiến người ta say mê hương thơm, thẳng bay vào Tô Dật trước mũi, khiến hắn càng là căng thẳng. Nữ nhân cười khanh khách vài tiếng sau, lại mang thăm dò địa ngữ khí, nói ra, ngươi là Tô Dật. Tô Dật cả kinh, vội hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Có mục đích gì? Nữ nhân này không trả lời, ngược lại nói, nhanh như vậy liền đem ta đã quên. Nam nhân quả nhiên không có một cái có lương tâm, ta hảo tâm tới thăm ngươi, ngươi lại coi ta là xài lang đến phòng. Một lát sau, liền ở Tô Dật sắp không nhịn được thời điểm, nữ nhân này mới chậm rãi tháo mặt nạ xuống. Tô Dật nhìn thấy người nữ nhân này bộ mặt thật sau, không khỏi bật thốt lên, dạ tổng. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nguyên đến nữ nhân này, càng là đã một năm không gặp dạ mị. Sau đó, Tô Dật mới phản ứng trở về, trước đó hắn lần thứ nhất cùng Tiết Phỉ đến giờ ưu ho câu lạc bộ thời điểm. Cũng nghe nàng nói qua đêm mị cũng yêu thích tới nơi này xem so tài, nghĩ như vậy, dạ mị đêm nay xuất hiện ở đây, cũng là phi thường bình thường. Chỉ là trước kia, hắn một mực không có nghĩ tới chỗ này, lại tăng thêm lại là một năm không gặp, mà dạ mị thanh âm của thật giống có chút thay đổi, này mới khiến hắn không có nhận ra. Qua đi, Tô Dật có chút ngạc nhiên hỏi, dạ tổng, làm sao ngươi biết là ta? Phải biết ám lệnh che chắn hình dạng hiệu quả cũng không tệ lắm, người bình thường căn bản là phát hiện không ra được. Thêm vào trước hắn lại không có cùng dạ mị nói chuyện, muốn nhận ra thì càng thêm khó khăn, bởi vậy hắn rất hiếu kỳ. Dạ mị chỉ nói là nói, trực giác của ta nói cho ta biết. Giống thật mà là giả đáp án, tựa hồ cũng là giải thích hợp lý nhất. Cồn vật bi, chương 383, đặc thù hứng thú. Cuối cùng, Tô Dật là ở dạ mị nâng rời đi. Vốn là dạ mị là muốn đem hắn đưa đến bệnh viện, bất quá hắn cũng không mong muốn đi bệnh viện. Cứ việc Tô Dật bây giờ thương thế rất nghiêm trọng. Nhưng đi rồi bệnh viện, cũng là không chiếm được tốt trị liệu, còn không bằng dựa vào chính mình chữa thương, trái lại càng thêm có hiệu quả. Tại kiên trì của hắn dưới, dạ mị cũng không có cách nào, thêm vào hắn tạm thời không muốn trở về, thế là đem hắn đưa đến lĩnh rượu. Dạ mị chuyên dụng trong phòng nghỉ ngơi, Tô Dật nằm ở trên giường, hắn nói ra, cảm tạ. Việc rất nhỏ, không cần cảm ơn tạ. Dạ mị cười nói, ngươi nói ta là ngươi Tô Dật được, vẫn là để cho dị tôn. Ta không mang mặt nạ lúc là Tô Dật. Đeo sau mặt nạ chính là dị tôn. Tô Dật nói ra, những chuyện này nàng cũng đã biết, liền không có cần thiết giấu giếm nữa rồi. Dạ mị cười vài tiếng sau, nháy mắt một cái, một mực nhìn chăm chú vào, khi hắn bắt đầu thật không tiện sau, nàng mới lên tiếng, ta rất hiếu kỳ, ngươi tại sao phải lên lôi đài thi đấu, là vì tiền sao? Đây là nàng nghĩ đến một năm trước, hắn từ trước thời điểm bảo là muốn đi lập nghiệp, rất có thể là lập nghiệp đã thất bại, hắn mới cần phải đi đánh lôi đài kiếm tiền. Đây là Dạ Mị nghĩ đến duy nhất khả năng tính, nàng cảm giác phải vô cùng có thể, nếu không phải vì tiền, bình thường cũng sẽ không có người nguyện ý đi tới đánh lôi đài, đây là chuyện rất nguy hiểm, cũng không phải có thể tùy tiện làm loạn. Tô Dật cười cười, lắc lắc đầu, nếu như chỉ là vì tiền, hắn nhưng liền không có cần thiết đi tới đánh lôi đài. Thế là, hắn nói ra, ta đánh lôi đài cũng không phải là vì tiền, chỉ là hứng thú gây ra. Nghe vậy, Dạ Mị càng là không nhịn được cười nói, hứng thú. Ngươi thật là có thú. Còn yêu thích chịu đòn. Ách! Tô Dật có chút không nói gì, vừa nói như thế, hắn ngược lại là có mấy phần ý tứ là như vậy, từ bỏ ưu thế của mình, lựa chọn khuyết điểm của mình đi cùng đối thủ đánh, kỳ thực này cùng chịu đòn không có gì khác biệt. Sau đó, hắn không nói gì nữa rồi, mà là lấy điện thoại di động ra. Cho Tô Nhã các nàng gọi điện thoại, ở trong điện thoại, hắn cố ý làm bộ chính mình như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ, không cho Tô Nhã các nàng phát hiện dị thường, càng không muốn làm cho các nàng biết hắn chịu thương. Chỉ nói là mình sẽ ở trong bằng hưu ở lại một đêm, làm cho các nàng không cần chờ hắn trở lại. Tô Dật hiện tại một thân thương thế. Hắn cũng không muốn bây giờ đi về, tối thiểu muốn ở bề ngoài nhìn không ra sao. Hắn mới sẽ trở lại, hắn cũng không muốn để Tô Nhã các nàng lo lắng. Khi hắn sau khi gọi điện thoại xong, Dạ Mị nói ra, ngươi đã lo lắng người nhà biết rõ việc này, cái kia cũng đừng có đi đánh lôi đài. Có một số việc vẫn phải làm. Tô Dật nói như thế, trong lòng hắn đều là hội có một loại cảm giác nguy hiểm. Chỉ có thực lực mạnh mẽ mới có thể làm cho này cảm giác nguy hiểm biến mất. Dạ Mị thở dài, cũng không có khuyên nữa nói, sau nàng trực tiếp nói, cởi quần áo. Sau khi nói xong, tại Tô Dật kinh ngạc trong lúc biểu lộ. Nàng xoay người đi đến một bên bàn. Bất quá khi Dạ Mị quay đầu nhìn lại, phát hiện Tô Dật còn ngây ngốc mà nhìn hắn, liền biết hắn khẳng định hiểu lầm, liền có chút buồn cười mà nói ra, ngươi đang suy nghĩ gì, ta cho ngươi cởi quần áo, là muốn lau cho ngươi đi dầu thuốc, ngươi nghĩ đến địa phương nào. Nghe nói. Tô Dật mặt đỏ lên, vừa nãy thật có của hắn chút nghĩ sai, hắn còn tưởng rằng Dạ Mị lái như vậy phát. Tại hiểu được sau, hắn vội vàng nói, không cần, ta không cần thoa thuốc dầu rồi. Vậy dầu thuốc, đối Tô Dật thương thế trên căn bản là không có hiệu quả gì. Sát cùng không sát khác biệt cũng không lớn. Bất quá, Dạ Mị cũng không biết điểm này, tại mở ra ngăn kéo sau, từ đó lấy ra một cái bình thuốc sau, liền trực tiếp nói, như vậy sao được, ngươi lại không đi bệnh viện, liền dầu thuốc cũng không sát lời nói. Nhất định sẽ lưu lại di chứng về sau. Sau đó, nàng lại ngang ngược nói, nhanh lên một chút cởi quần áo, này có cái gì tốt nhăn nhăn nhó nhó. Bất đắc dĩ, Tô Dật chỉ có thể cởi bỏ áo trên, không biết tại sao, hắn ở trước mặt của nàng, tựa hồ tổng là ở vào bị động, sau đó hắn nói ra, ta tự mình tới là được rồi. Đừng nói nhảm, ngươi chính mình làm sao lao tới, để cho ta tới, ngươi xoay người. Dạ Mị trực tiếp nói, Tô Dật há miệng, vốn định còn muốn cự tuyệt. Nhưng đang nhìn đến Dạ Mị ánh mắt sau, hắn liền thuận theo địa xoay qua chỗ khác, lộ ra phía sau lưng. Ngay đêm đó Mị đi tới, khoảng cách gần nhìn thấy thân thể của hắn lúc, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, trước đó còn chưa phát hiện, này cởi quần áo sau, mới biết thương thế của hắn nghiêm trọng như thế, này đều không có một chỗ hoàn hảo địa phương, rậm rạp chẳng chịt máu ứ động, khiến người ta không khỏi run lên. Sau đó, Dạ Mị ngồi ở bên cạnh, một bên đem dầu thuốc ngược lại ở trong tay, vừa nói, thật không rõ ngươi vì sao lại liều mạng như vậy, có cái này tất yếu sao? Tô Dật chỉ là cười cười, cũng không trả lời, trong lòng của hắn đã có đáp án. Sau đó, Dạ Mị đem tô vẽ dầu thuốc thủ đặt nhẹ nhẹ ở trên lưng của hắn, sau đó nhẹ nhàng vào động, tay của nàng khiến hắn cảm giác băng lánh lánh, cũng không biết là tay của nàng, vẫn là dầu thuốc hiệu quả, khiến hắn cảm giác thật thoải mái, đau nhức ý cũng tiêu tán không ít. Sau Dạ Mị nói ra, ta muốn dùng sức rồi, không dùng sức lời nói, những này máu ứ động là sẽ không tán. Đang gia tăng khí lực sau, nàng lại không nhịn được hỏi, đau không? Cũng còn tốt. Tô Dật giả vờ dễ dàng trả lời, chuyện này với hắn tựa có lẽ đã là chuyện thường như cơm bữa, còn tại có thể chịu được phạm vi bên trong. Tiếp lấy, hai người đều không nói gì thêm, gian phòng trở nên làm yên tĩnh, cũng chỉ nghe được lẫn nhau tiếng hít thở, không khí nơi này trở nên hơi vi diệu. Tại phần lưng trà sát một lần dầu thuốc sau, Dạ Mị nói ra, ngươi xoay người lại, ta giúp ngươi sát một cái phía trước. Phía trước không cần sát. Nếu không ta tự mình tới sát. Tô Dật vội vàng nói. Bất quá, Dạ Mị vẫn là không nói lời gì, khiến hắn quay tới, hắn chỉ có thể làm theo, đối mặt như vậy mặt tiếp xúc, càng làm cho Tô Dật thấp thỏm bất an, tim đập phảng phất nhanh hơn mấy lần như thế. Dạ Mị thủ để lên, đều có thể cảm nhận được mạnh mẽ tiếng tim đập. Nàng cười cười, sau đó sát vào đi qua, hướng về thai của hắn bên, thổi thở ra một hơi, nói, ngươi rất hồi hộp sao? Không có. Tô Dật vội vội vàng vàng giải thích, thậm chí ngay cả con mắt cũng không dám mở to. Đến lúc này, Dạ Mị cười đến càng là hài lòng, khoảng thời gian này đến, nàng tựa có lẽ đã rất lâu không có thoải mái như vậy quá rồi, buồn phiền tạm thời bị quên lãng. Có lúc, sinh hoạt thật sự khiến người ta bất ngờ, biến hóa đều là đột nhiên xuất hiện, khiến người ta hoàn toàn không có phòng bị. Tại một năm trước đó, Dạ Mị cùng Tô Dật chỉ là thủ trưởng cùng thuộc hạ quan hệ, nàng là lão bản, còn hắn thì một cái không đáng chú ý, yên lặng công tác công nhân, thẳng đến bảo bảo tin tưởng, hai người mới có một điểm gặp nhau, nhưng là vẹn vẹn như thế mà thôi. Mà hắn nghỉ việc sau, nàng tâm bên trong cũng không có quá nhiều gợn sóng, chỉ là có chút tiếc hận mà thôi, thậm chí đều cho rằng hai người sẽ không lại thấy. Không nghĩ tới, tại một năm qua đi sau, Tô Dật cùng Dạ Mị hội ở loại tình huống này gặp mặt, mà bây giờ nàng còn vì hắn sát dầu thuốc, ai có thể ngờ tới tình huống như thế. Dạ Mị nhìn lên rất khai phóng, một bộ ngự tỷ bộ dáng, khắp toàn thân đều tiết lộ ra phủ mị. Nhưng trên thực tế, đây là nàng lần thứ nhất làm người thoa thuốc dầu, vẫn là một người đàn ông, nàng nhìn từ bề ngoài rất bình tĩnh, tựa hồ cũng không đem này coi là chuyện đáng kể, thậm chí còn có tâm tình trêu ghẹo Tô Dật, nhưng cực tốc khiêu động tim đập, đủ để chứng minh nội tâm của nàng cũng không bình tĩnh. Cồn vật bi, chương 384, một kỳ nhà xưởng. Đang lau thuốc tốt dầu sau, Tô Dật liền không kịp chờ đợi mặc quần áo vào. Một phen cấp bách hành vi, để Dạ Mị cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, liền nói ra, ta đáng sợ như thế sao? Ngươi vẫn đúng là sợ ta ăn ngươi. Không phải, ta chỉ là không quen. Tô Dật vội vàng giải thích. Dạ Mị cười nói, được rồi, ta đùa giỡn, ngươi không cần sốt sáng như vậy. Nàng đi rửa tay sau, lúc trở lại, nói ra, đêm nay ngươi ngay ở chỗ này nghỉ ngơi, ta đi trước, nếu như có chuyện, có thể gọi điện thoại cho ta. Được, cảm ơn ngươi. Tô Dật nói ra. Tại Dạ Mị sau khi rời đi, hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đang thoải mái đồng thời, lại nhiều hơn một điểm cảm giác mất mát, cái cảm giác này có chút mâu thuẫn. Bất quá, Tô Dật không nghĩ nhiều nữa, đem tất cả tạp niệm đều ném ra sau đầu, sau đó bắt đầu chuyên tâm tu luyện cùng chữa thương. Vào lúc này, tu luyện công đức luyện thể thuật là tốt nhất thời điểm, hắn hiệu quả là rõ ràng nhất, hắn không muốn lãng phí cơ hội tốt như vậy, không phải vậy liền uổng phí hắn liều mạng như vậy chiến đấu. Một buổi tối cứ như vậy đi qua, làm Tô Dật đỉnh chỉ lúc tu luyện, hắn mặt ngoài máu ứ động trên căn bản đã biến mất rồi, nếu như không nhìn kỹ, đều không phát hiện được. Đương nhiên, dù cho hắn tự lành năng lực mạnh hơn, như thế thương thế nghiêm trọng, cũng không khả năng tại một buổi tối liền hoàn toàn khỏi hẳn, ngoại thương rất nhanh, nhưng nội thương cũng không phải là dễ dàng như vậy khôi phục. Dù sao, cự ma sức mạnh đó cũng không phải là đùa giỡn, mỗi một quyền đều sẽ thương tổn được Tô Dật bên trong thương thế muốn so ngoại thương còn nghiêm trọng hơn nhiều. Bất quá Tô Dật đã rất hài lòng. Chỉ là một cái buổi tối thời gian, có tốt như vậy khôi phục hiệu quả. Đó là những công pháp khác so sánh không bằng, hơn nữa chỉ cần ngoại thương biến mất rồi. Hắn cũng sẽ không dùng chờ ở bên ngoài, có thể an tâm địa đi trở về. Tin tưởng mấy ngày nữa, nội thương của hắn cũng sẽ hoàn toàn khỏi hẳn, đến lúc đó thực lực của hắn cũng sẽ có không nhỏ tăng trưởng, mà đây chính là hắn chỗ mục đích mong muốn. Đình chỉ tu luyện sau, Tô Dật rửa mặt liền chuẩn bị đi ra, hiện tại thừa dịp thời điểm còn sớm, quán bar còn chưa mở môn, hắn nếu không có ai, người trước khi đến rời đi, miễn cho bị người khác hiểu lầm, dù sao đi một lần trước người. Từ lao bản văn phòng đi ra, này khó tránh khỏi sẽ để cho sản sinh hiểu lầm đấy, loại chuyện này tốt nhất vẫn là không muốn phát sinh tốt. Chỉ là hắn vừa mới đi ra quán bar, một chiếc xe liền ngừng ở trước mặt của hắn, làm xe cửa sổ hạ xuống thời điểm, liền thấy Dạ Mị ngồi ở trong xe. Dạ Mị cũng có chút bất ngờ, nàng vốn là tới xem một chút Tô Dật, lại không nghĩ tới sẽ như vậy xảo ở bên ngoài đụng tới hắn, liền nói ra, ngươi làm sao sớm như vậy lên? Không nghỉ ngơi nhiều một lát, hiện tại khá hơn chút nào không? Tốt hơn nhiều, cơ bản không sao rồi. Tô Dật ở trước mặt của nàng hoạt động mấy lần thân thể, chứng minh mình đã không có đáng ngại. Dạ Mị nói ra, cẩn thận một chút. Bị thương nữa sẽ không tốt. Tiếp lấy, nàng lại hỏi, ngươi bây giờ là phải đi về sao? Ta đưa ngươi trở về đi thôi. Còn là phải đi bệnh viện kiểm tra. Ta hiện tại muốn đi tập thể hình hội sở. Tô Dật trả lời. Nghe vậy, Dạ Mị nhíu mày. Nói ra, lẽ nào ngươi còn muốn lên lôi đài A, thương thế của ngươi đều còn chưa lành. Ta không cho phép ngươi đi. Tô Dật biết nàng đã hiểu lầm, liền giải thích, không phải như vậy. Xe của ta ngừng ở tập thể hình hội sở bên kia, ta nghĩ đi lái về, ngươi yên tâm, mấy ngày nay ta sẽ không lại lên lôi đài rồi. Vậy thì tốt, ta đưa ngươi tới, lên xe đi. Dạ Mị nói ra. Tô Dật cũng không có từ chối, trực tiếp mở cửa xe, ngồi lên. Mấy phút sau, hắn và Dạ Mị Tiểu đi tới tập thể hình hội sở, mà xe của hắn liền ngừng ở không xa. Tại sau khi xuống xe, Tô Dật nói với nàng, tối hôm qua cảm ơn ngươi. Dạ Mị cười nói, không cần cảm ơn, chỉ là một chuyện nhỏ, ngươi không cần để ở trong lòng, ta đi trước, có cơ hội trò chuyện tiếp. Được, gặp lại. Tô Dật không nói gì nữa, bất quá phần nhân tình này, hắn sẽ ghi ở trong lòng, về sau có cơ hội, hắn nhất định sẽ báo đáp. Sau đó, hắn lên xe của mình, sau đó trực tiếp lái xe rời đi. Hai ngày sau, Tô Dật một mực chờ ở nhà tu luyện cùng chữa thương, hiệu quả thập phần rõ rệt. Hai ngày nay tu luyện, để thương thế của hắn tốt hơn nữa, hiện tại cơ bản không có ảnh hưởng tới, sức chiến đấu đã khôi phục lại đỉnh phong, hơn nữa thực lực còn có tăng lên không nhỏ, rõ ràng nhất là sức chiến đấu giá trị đã tăng lên tới 125 điểm. Hắn cảm giác mình còn có tăng lên không nhỏ không gian, đợi được thương thế hoàn toàn sau khi khỏi hẳn, chiến lực của hắn giá trị hẳn là còn có thể lại cao một chút. Bất quá, coi như là hiện tại Tô Dật đã phi thường hài lòng rồi, đánh một hồi võ đài, cứ việc rất nguy hiểm, còn suýt nữa mất mạng, bất quá cũng làm cho chiến lực của hắn giá trị lập tức tăng lên 5 điểm. Phải biết đây cũng không phải là dễ dàng như vậy tăng lên, lấy thực lực bây giờ của hắn, dù cho chỉ là tăng lên 1 điểm, đều là phi thường chật vật, huống chi là một lần tăng lên vài điểm, vậy càng là rất khó làm được, cũng chỉ có thông qua này cuộc chiến sinh tử mới có thể làm đến. Tại số 15 hôm nay, Tô Dật đình chỉ tu luyện sau, liền lái xe tới đến công ty, hắn muốn đi công ty nhìn xem. Đến đại sảnh, hắn còn chưa kịp đi tới, liền phát hiện một đoàn người hạo hạo đãng đãng mà từ thang máy đi ra, mà hắn đang có ba Liễu Nguyệt Ảnh ở bên trong. Các ngươi muốn đi nơi nào? Tô Dật tiến lên hỏi. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời, Tô Đồng được, Yến Vân Thị vườn kỹ nghệ hiện tại một kỳ nhà xưởng đã làm xong, chúng ta bây giờ chuẩn bị qua bên kia xem. Nghe nói, Tô Dật thật bất ngờ, nói, nhanh như vậy liền làm sao ông? Ừm. Vườn kỹ nghệ phụ cận đều không có dân cư, không cần lo lắng công trường tạp âm sẽ ảnh hưởng đến cư dân. Bởi vậy có thể mọi thời tiết khởi công, thêm vào đạt đến kiến công ty vận dụng rất nhiều máy móc cùng nhân công, một kỳ công trình mới có thể tại thời gian ngắn như vậy hoàn thành. Liễu Nguyệt Ảnh giải thích. Tiếp lấy, nàng hỏi, Tô Đồng, ngươi muốn cùng chúng ta cùng đi sao? Được, ta và các ngươi cùng đi. Tô Dật đáp, hắn cũng thời gian rất lâu chưa có trở về đi rồi, hiện tại chính tốt có thể đi trở về nhìn xem. Liễu Nguyệt Ảnh nói lần nữa, vừa vặn, ta còn có một chút liên quan với chuyện của công ty muốn hướng về ngươi báo cáo. Thế là, Tô Dật nói như vậy, vậy ngươi ngồi xe, ở trên đường có thể nói cho ta nghe. Sau đó, do Liễu Nguyệt Ảnh lãnh đạo công tác tiểu tổ, hiện tại liền mênh mông quần quận địa xuất phát, hướng về Yến Vân Thị xuất phát, mà Liễu Nguyệt Ảnh là ngồi Tô Dật xe đi, về phần những người khác nhưng là ngồi xe của công ty đi. Dọc theo đường đi, nàng hồi báo cho rất nhiều công ty gần nhất chuyện đã xảy ra, để Tô Dật có thể giải công ty tình huống mới nhất. Số 2 nông nghiệp vườn đã có một phần chăn thiên tiêu tiến vào thu hoạch kỳ. Xuất hiện ở bên kia công nhân đang tại hái, thu được chăn thiên tiêu sẽ trực tiếp đưa đến xưởng gia công bên kia gia công thành đạt đến thiên tương ớt. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời. Nghe nói, Tô Dật liền hỏi, chăn thiên tiêu sản lượng có bao nhiêu? Theo thống kê, mỗi một mẫu bình quân có thể thu được 4.000 kg tả hữu chăn thiên tiêu, hiện tại có đại khái 1.000 mẫu khoảng chừng có thể thu hoạch. Liễu Nguyệt Ảnh trực tiếp trả lời. Cồn vật bi, chương 385, mẫu sản 16 tấn. Đang nghe được chăn thiên tiêu bình quân sản lượng sau, Tô Dật ở trong lòng ước lượng một chốc. Một mẫu chăn thiên tiêu sản lượng liền có 4.000 kg, mà chăn thiên tiêu thuộc về nhanh sinh hình thực vật, một năm là có thể thu hoạch 4 lần. Cứ như vậy, một mẫu chăn thiên tiêu một năm bình quân thu hoạch, có thể đạt đến 1.600 kg, cũng chính là 16 tấn. Cái này sản lượng so với phổ thông quả ớt sản lượng, cần phải cao không chỉ 10 lần. Tại số 2 nông nghiệp vườn bên này, gieo trồng chăn thiên tiêu đạt đến 1 vạn mẫu. Theo như cứ như vậy sản lượng đến coi là, một năm là có thể thu được 16 vạn tấn chăn thiên tiêu. Những này chăn thiên tiêu toàn bộ dùng để sinh sản đạt đến thiên tương ớt lời nói, đủ có thể sinh sản xuất 80 ước bình, bình quân mỗi ngày chính là hơn 2.000 vạn bình. Tiếp lấy, Liễu Nguyệt Ảnh tiếp tục nói, hiện tại công ty đã cầm được sinh sản tiêu thụ đạt đến thiên tương ớt tư cách, bất cứ lúc nào cũng có thể ra thị trường tiêu thụ. Bắt đầu từ ngày mai, công ty liền sẽ tại tất cả tòa thành thị Nhạc Phỉ siêu thị xác định địa điểm mở rộng đạt đến thiên tương ớt, áp dụng miễn phí thưởng thức cùng đưa tặng phương thức, để càng nhiều hơn người tiêu thụ biết, tại độ nổi tiếng tăng lên tới mức độ nhất định lúc, liền sẽ chính thức lên giá tiêu thụ. Tô Dật gật gật đầu, phương diện này trả giá vẫn có cần thiết, dù sao Tô Thị gia vị công ty mới thành lập không đến bao lâu, người tiêu thụ cũng không biết cái này nhãn hiệu, mà đạt đến thiên tương ớt muốn mở ra thị trường, nhất định phải thông qua những này phương thức đến mở rộng. Bất quá, hắn tin tưởng lấy đạt đến thiên tương ớt mỹ vị, chỉ cần thưởng thức qua một lần, thì sẽ không lại quên cái mùi này rồi, đến lúc đó nhất định sẽ trở thành trung thực khách hàng quen. Đến lúc đó, hiện tại đầu nhập thành phẩm, về sau hội kiếm được càng nhiều trở về. Sau đó, Liễu Nguyệt Ảnh lại là nói tiếp, mặt khác tại một số 6, cũng chính là ngày mai, thần hiệu thuốc giảm đau sẽ ở toàn quốc hoa nhân đường tiệm thuốc chính thức lên giá tiêu thụ. Nhanh như vậy, Tô Dật có chút bất ngờ. Trên thực tế, trong khoảng thời gian này, Liễu Nguyệt Ảnh cùng với công ty đoàn thể một mực đang vì thần hiệu thuốc giảm đau ra thị trường mà cố gắng, mở rộng chưa từng có đỉnh chỉ qua, bây giờ đang ở trải qua thêm nhiệt sau. Cũng là thời điểm đẩy ra thị trường. Bất quá, Tô Dật đối chuyện của công ty cũng không phải như vậy quan tâm, hắn hiện tại mới sẽ đối cái này sắp xếp cảm thấy bất ngờ. Không thích, thần hiệu thuốc giảm đau dược hiệu đã truyền bá ra rồi, rất nhiều người đều đã biết thần hiệu thuốc giảm đau, ngày mai ra thị trường nên có không sai biểu hiện. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời. Rất tốt. Tô Dật gật gật đầu, nói ra. Sớm một chút ra thị trường đối với hắn mà nói, cũng là có rất nhiều chỗ tốt. Ít nhất lại thêm một cái thu hoạch điểm công đức khởi nguồn. Hơn nữa hắn vẫn cho rằng phổ thông sản phẩm là cần tập trung vào thời gian dài cùng tiền tài tiến hành tuyên truyền, như vậy mới có thể để người tiêu thụ biết cái này sản phẩm tồn tại, bất quá ưu tú sản phẩm là không cần làm như vậy. Tô Dật tin tưởng chỉ cần thần hiệu thuốc giảm đau dược hiệu được, cái kia chính là tốt nhất tuyên truyền, đến lúc đó trải nghiệm người tiêu thụ liền sẽ tự chủ trở thành nhân viên chào hàng, đem thần hiệu thuốc giảm đau chào hàng cho người nhà bằng hữu. Đây chính là tốt nhất tuyên truyền. So với đại đa số quảng cáo hiệu quả cũng muốn giỏi hơn, cái này cũng là Tô Thị tập đoàn đối danh nghĩa sản phẩm yêu cầu. Bởi vậy cho tới nay, ở phương diện này thượng, Tô Thị tập đoàn tập trung vào là cực thiếu, so với cái khác đồng hành muốn ít hơn nhiều rồi, điều này cũng đã giảm bớt đi rất lớn chi. Bích Xuân Trà Diệp sản lượng càng ngày càng cao, mà thay quyền thương lại muốn bắt được càng nhiều hơn lá trà, thế là ta liền làm chủ từ mỗi ngày cung cấp 20 tấn tiên lá trà, tăng lên tới mỗi ngày cung cấp 40 tấn. Liễu Nguyệt Ảnh nói tiếp. Nghe đến đó, Tô Dật ở trong lòng yên lặng mà đánh giá coi một cái, 40 tấn tiên lá trà chính là 40 triệu, nếu như lại tính cả Bích Xuân Trà kỳ hạm điếm 24 triệu, cái kia mỗi ngày quan ở phương diện này doanh thu liền có 64 triệu rồi, mà này ở trong lợi nhuận tối thiểu có hơn 50 triệu, một cái tính. Thật đúng là mang đến cho hắn kinh hỉ không nhỏ. Cái kia kỳ vấn tập đoàn thế nào rồi? Tô Dật hỏi. Nghe vậy, Liễu Nguyệt Ảnh nở nụ cười, trả lời, dựa theo yêu cầu của ngươi. Hợp tác với chúng ta thay quyền thương nhất định phải đoạn tuyệt kỳ vấn tập đoàn quan hệ hợp tác, này làm cho kỳ vấn tập đoàn thiếu rất nhiều khách hàng, này trong khoảng thời gian ngắn, ảnh hưởng còn không phải làm ác liệt. Nhưng sau một quãng thời gian, kỳ vấn tập đoàn rất khó kiên trì chịu đựng, tối thiểu bọn hắn năm nay công trạng báo cáo hẳn là sẽ không đẹp đẽ. Trước đó, kỳ vấn tập đoàn chủ tịch kỳ vấn, tại phòng họp thời điểm, còn trực tiếp lên tiếng uy hiếp, bức bách Tô Thị công ty hợp tác. Kết quả không nghĩ tới. Kỳ vấn tập đoàn ngược lại là trước tiên được Tô Thị công ty áp dụng trả thù thủ đoạn, để cho bọn họ nhận lấy không nhỏ trọng thương, không đến nỗi nguyên khí đại thương, nhưng thắng ngày cũng phải khổ hơn nhiều. Vậy bọn họ có hay không cái gì mờ ám? Tô Dật lại là hỏi. Liễu Nguyệt Ảnh trực tiếp trả lời, có, kỳ vấn người này có thù tất báo, hắn ở sau lưng làm rất nhiều mờ ám, muốn chỉnh ngã công ty, bất quá những thủ đoạn này đối phổ thông công ty nhỏ tới nói, đó là làm phiền toái, nhưng đối công ty chúng ta tới nói, lại không có ảnh hưởng gì, kỳ vấn nhất định là tay trắng trở về. Vậy thì tốt, bất quá chúng ta hay là muốn chú ý một chút, cẩn thận chèo thuyền đi được vạn năm. Tô Dật nhắc nhở. Ta biết. Liễu Nguyệt Ảnh lập tức nói lại. Trên thực tế, theo Tô Thị Nông nghiệp công ty cùng càng ngày càng nhiều thay quyền thương hợp tác, mà kỳ vấn tập đoàn không gian sinh tồn cũng sẽ bị tiến một bước áp xúc, bọn hắn nhưng không có gì tầm quan trọng, làm dễ dàng đã bị cái khác đồng hành thay thế, nếu như lại không tìm được phương pháp giải quyết. Về sau rất có thể liền không tồn tại nữa. Tô Dật biết lúc này kỳ vấn, nhất định là sức đầu mẹ chán, mà kỳ cảnh cũng sẽ không dễ chịu. Bất quá, đây chỉ là một bắt đầu mà thôi, hắn cũng sẽ không dễ dàng buông tha kỳ cảnh, tuyệt đối muốn làm cho đối phương chịu đựng nên được một cái giá lớn. Sau mấy tiếng, Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh, còn có cái khác công nhân, rốt cuộc đi tới công trường. Tô Thị Vườn Kỹ Nghệ chọn vị trí rời xa Yến Vân Thị trung tâm, mà bây giờ nơi này chính khí thế ngất trời địa kiến thiết. Cũng không cần lo lắng sẽ ảnh hưởng đến cư dân. Vì lưu lại Tô Thị Vườn Kỹ Nghệ, để cho đạt được càng tốt hơn phát triển, Yến Vân Thị chính phủ đầu nhập vào kinh người tài nguyên, là vườn kỹ nghệ sáng tạo thuận tiện, ở xung quanh tiến hành cơ sở thiết bị kiến thiết. Này đầu tư là phi thường lớn, bất quá Yến Vân Thị chính phủ cho rằng đây là rất đáng giá. Dù sao, Yến Vân Thị phát triển kinh tế trình độ tương đối rất lại phía sau, ở nơi này không có bao nhiêu thành quy mô thực nghiệp, đây là Yến Vân Thị chính phủ tâm bệnh, một mực đang nghĩ biện pháp giải quyết. Chỉ là khổ nỗi không có cơ hội tốt. Mà Tô Thị tập đoàn xuất hiện, rất có thể liền sẽ cải biến ván cờ này thế. Chỉ cần Tô Thị vườn kỹ nghệ có thể dựa theo kế hoạch phát triển, nhất định sẽ trở thành Yến Vân Thị kinh tế trụ cột. Tô Thị vườn kỹ nghệ trong tương lai kiến thiết hoàn tất sau, năm giá trị sản lượng đem sẽ vượt qua 100 tỷ nguyên, hơn nữa còn có thể kéo phát triển kinh tế lên, thúc đẩy một cái tốt đẹp hoàn cảnh, hấp dẫn càng nhiều đầu tư. Đến lúc đó nhất định sẽ có rất nhiều xí nghiệp lựa chọn ở nơi này xây xưởng hoặc đầu tư, mà Tô Thị vườn kỹ nghệ chính là dê đầu đàn. Bởi vậy, Yến Vân Thị chính phủ đối Tô Thị tập đoàn cùng Tô Thị vườn kỹ nghệ là phi thường coi trọng, bọn hắn sẽ để cho Tô Thị tập đoàn thành làm gương, cần ngoại giới đầu tư đi vào. Yến Vân Thị có thể hay không phát triển, then chốt liền muốn xem cái này vườn kỹ nghệ biểu hiện. Cồn vật bi, chương 386, 1400 cái sân đá banh. Vườn kỹ nghệ nhà xưởng kiến thiết, chính phủ cơ sở thiết bị kiến thiết, đồng thời tiến hành, hai không làm lỡ. Tại song phương phối hợp xuống, kiến thiết tiến trình phi thường cấp tốc, một chút thời gian đều không có làm lỡ, bây giờ tiến độ có thể nói là sáng tạo ra một cái không nhỏ kỳ tích. Chính vì như thế, đạt đến kiến công ty mới có thể tại thời gian ngắn như vậy, hoàn thành một kỳ nhà xưởng kiến thiết. Tô Dật bọn hắn đến thời điểm, đội xây cất còn tại khí thế ngất trời địa công việc, cũng không có bởi vì bọn hắn đến, mà dừng lại. Tại trên công địa, đặt rất bao lớn hình máy móc, tỉ như máy đào móc các loại, còn có rất nhiều công nhân chính đang bận rộn. Bọn hắn đây là tại là nhị kỳ nhà xưởng làm chuẩn bị. Từng hàng chỉnh tề đại khí nhà xưởng, có vẻ ngay ngắn trật tự, đang bảo đảm giao thông cùng vận tải phương tiện điều kiện tiên quyết, tận lực lợi dụng không gian, hơn nữa dùng không ít mới phát tài liệu cùng thiết bị. Nơi này nhà xưởng nhìn lên tràn đầy hiện đại, thậm chí khiến người ta cảm thấy có chút khoa học viễn tưởng, đây chính là hiện đại nhà xưởng. Một cái kỳ nhà xưởng, chủ yếu là vì đồ uống nơi sản sinh kiến thiết, chỉ cần lắp đặt tuyến sinh sản, vậy trong này liền sẽ trở thành toàn quốc lớn nhất đồ uống nơi sản sinh. Liễu Nguyệt Ảnh nói ra, bắt đầu từ hôm nay, đồ uống tuyến sinh sản liền sẽ vận tải lại đây, sau đó tiến hành lắp đặt, sẽ ở thời gian nhanh nhất đầu tư. Được, bất quá nhớ rõ bảo đảm an toàn cùng chất lượng, phương diện này là tuyệt không thể sơ hốt. Tô Dật nói ra, Tô Đồng, ngươi yên tâm, hết thảy công tác đều là nghiêm ngặt dựa theo tiêu chuẩn cao nhất tiến hành, tuyệt sẽ không xuất hiện những vấn đề này. Liễu Nguyệt Ảnh lúc này nói ra, Tô Dật gật gật đầu, cũng không nói gì nữa, hắn đối Liễu Nguyệt Ảnh năng lực vẫn là rất tín nhiệm. Sau đó, Liễu Nguyệt Ảnh tiếp tục cùng hắn tham quan vườn kỹ nghệ, ngoại trừ tham khảo một kỳ nhà xưởng sau. Còn đi thăm rất nhiều nơi, mỗi đi qua một địa phương. Nàng đều sẽ nói ra đối mảnh đất này sắp xếp, nơi này kiến thiết hoàn tất sau, tương lai thành tại sao kiến trúc, nàng đều nhớ phi thường rõ ràng. Tô Thị vườn kỹ nghệ có bao nhiêu, trước đây Tô Dật là không có thực tế khái niệm, hắn chỉ là biết một con số, 10 km. Bất quá 10 km có bao nhiêu, hắn cũng không rõ ràng lắm, hoặc là không có một cái rõ ràng nhận thức. Cho tới bây giờ, Tô Dật đối với 10 km con số này, mới có một cái cặn kẽ hiểu rõ, hắn mới biết này 10 km vườn kỹ nghệ có bao nhiêu. 10 km 1.000 hecta 1.500 mẫu 100.000 mét vuông, mà một cái tiêu chuẩn sân đá banh diện tích là 7.140 mét vuông. Này 10 km vườn kỹ nghệ tương đương với 1.400 cái tiêu chuẩn sân đá banh lớn như vậy. Nếu không phải, Tô Dật tự mình đi tới nơi này tham quan lời nói, hắn đều còn không biết cái này vườn kỹ nghệ vừa là lớn như vậy, điều này thực khiến hắn có chút bất ngờ. Tại tham quan xong vườn kỹ nghệ sau, Liễu Nguyệt Ảnh lưu lại sắp xếp công tác. Còn hắn thì một mình lái xe rời khỏi. Rời đi vườn kỹ nghệ sau, Tô Dật đi rồi nhanh thịnh trấn một chuyến, hắn đã rất lâu chưa có trở về, lần này trở về. Hắn thuận tiện mau chân đến xem Tô Phụ. Từ khi, Tô Dật thành lập Tô Thị phân công ty sau, Tô Nghiệm Trí đại đa số thời gian đều là dừng lại ở hữu cơ mập trong xưởng rút một tay. Rất ít về trong thành phố ở, một tháng chỉ biết về một hai lần. Mà phần lớn thời gian đều tại nhanh thịnh để ép. Tô Dật cũng không muốn Tô Phụ mệt mỏi như vậy, hắn muốn mang Tô Phụ đi Thẩm Châu thành phố. Hoặc là tại Yến Vân Thị ở, nhưng Tô Phụ cũng không muốn, nhất định phải tại hữu cơ mập xưởng hỗ trợ, này làm cho hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể mặc cho Tô Phụ ở lại hữu cơ mập trong xưởng làm việc. Bất quá đây cũng không phải là chuyện xấu. Tìm một số chuyện tới làm lời nói, như vậy Tô Phụ cũng sẽ không quá nhàm chán, sinh hoạt cũng sẽ có cái ký thác. Vì chiếu cô Tô Phụ, Tô Dật liền ở nhanh thịnh trấn mua một cái phòng ở, như vậy Tô Phụ liền không dùng ở tại hữu cơ mập xưởng lầu ký túc xá, đi làm cũng rất thuận tiện, mặt khác hắn còn mời tới Trương Di, làm cho nàng ở lại Tô Phụ bên người, có thể chiếu cô Tô Phụ hàng ngày sinh hoạt thường ngày, như vậy hai người cũng có bạn. Lần này về nhanh thịnh trấn, Tô Dật ngoại trừ đến thăm Tô Phụ bên ngoài, còn mang đến cho hắn không ít thứ, tỉ như đồ bổ cùng thực phẩm các loại. Những thứ đồ này, hắn sớm liền chuẩn bị tốt rồi, lần này trở về, hắn liền thuận tay mang về. Tô Dật biết Tô Phụ thích ăn tương ớt, mà bây giờ đạt đến thiên tương ớt đã bắt đầu sản xuất, mùi vị rất tốt, hắn liền mang không ít trở về, để Tô Phụ cùng Trương Di có thể dùng để làm đồ gia vị, bảo đảm bọn hắn sẽ thích. Ngoài ra, Tô Giật còn dẫn theo một loại khác gia vị, cũng là Tô Thị gia vị công ty sản phẩm, chỉ là bây giờ còn chưa có đẩy ra. Loại này gia vị là do tử hương quả cùng cái khác nguyên liệu, thêm vào linh dịch sau mà sản xuất ra dùng ăn hương liệu, danh tự liền vì tử hương phấn, này sẽ là lúc sau Tô Thị gia vị công ty sản phẩm mới, chỉ bất quá bây giờ tử hương quả còn không thể thu hoạch, cũng là còn không có cách nào rất nhiều số lượng sinh sản. Lần này, Tô Giật liền đã mang đến không ít tử hương phấn, cũng là cho Tô Phụ cùng Trương Di bọn hắn làm gia vị dùng. Nay tử hương phấn có thể hoàn mỹ thay thế vị tinh, gà tinh các loại gia vị, có thể để cho thức ăn mùi vị càng hương, vị càng tốt hơn. Từ Thẩm Châu thành phố trở về Yến Vân Thị, sẽ dùng mấy tiếng, lại tại vườn kỹ nghệ đi thăm không ít thời gian, làm Tô Giật đi tới nhanh thịnh trấn thời điểm đã không còn sớm, sắc trời cũng đã tối xuống. Tại biết hắn muốn sau khi trở về, Tô Phụ cùng Trương Di đồng thời chuẩn bị một bữa ăn tối thịnh soạn. Tô Giật đến thời điểm, nhìn thấy nhà bếp có không ít nguyên liệu nấu ăn, hắn liền tùy tiện lấy ra đạt đến thiên tương ớt cùng tử hương phấn, để Trương Di làm cơm thời điểm, có thể dùng thượng một điểm thử một chút. Sau đó, Trương Di đem Tô Phụ từ phòng bếp đẩy đi ra, để hai cha con bọn họ có thể thật tốt tụ họp một chút, nói chuyện phiếm, liền không dùng hắn tại nhà bếp hỗ trợ. Từ khi Tô Phụ làm hữu cơ mập xưởng xưởng trường sau, mỗi lần nhìn thấy Tô Giật, nói chuyện trời đất nội dung đều là liên quan với hữu cơ mập xưởng, trên căn bản, ba câu nói liền có hai câu cùng nhà xưởng có liên quan. Bất quá, Tô Giật phát hiện Tô Phụ tại hữu cơ mập xưởng làm việc sau, là càng ngày càng có lòng tin rồi, sinh hoạt tựa hồ trải qua làm sung túc. Cứ như vậy, hắn sớm liền không nữa khuyên Tô Phụ không nên công tác, đối Tô Phụ tới nói, ngồi không làm việc muốn so làm việc khổ cực quá nhiều lần, hắn cũng sẽ không muốn miễn cưỡng nữa rồi. Đợi Trương Di cơm nước đều đã làm xong, ba người vây tại một chỗ, ăn một bữa ăn tối thịnh soạn. Bữa này bữa tối, Trương Di nghe xong Tô Giật lời nói, dùng tới đạt đến thiên tương ớt cùng tử hương phấn, mùi vị cùng vị đều là cấp một ca tụng, mấy người đều ăn được đặc biệt thơm. Tại lúc ăn cơm, Tô Giật linh cơ hơi động, hắn đột nhiên nghĩ đến làm sao giúp Hồ Thắng Kỳ rồi, hay là hắn sẽ có biện pháp để dán vào rồi cửa hàng đồ nướng chuyện làm ăn tốt lên, đây là hắn mới vừa nghĩ đến. Cứ việc, xuất hiện tại cái phương pháp này còn chưa có bắt đầu hành động, bất quá hắn rất tin tưởng, cho rằng đây có thể giúp được dán vào rồi cửa hàng đồ nướng, ít nhất để chuyện làm ăn bắt đầu chuyển biến tốt, không đến nỗi mỗi ngày muốn cấp lại điểm thuê, đây cũng là có thể làm được. Bất quá, hiện tại Tô Giật đang ở nhanh thịnh trấn, cũng không có cách nào lập tức bay trở về, chỉ có thể chờ đợi về đến Thẩm Châu thành phố lại nói. Cồn vật bi, chương 387, một ngày không gặp như cách ba thu. Tô Giật tại nhanh thịnh trấn đợi một buổi tối sau, rất sớm liền lái xe về Thẩm Châu thành phố rồi. Liễu Nguyệt Ảnh tại ngày hôm qua thời điểm, cũng đã theo xe của công ty về Thẩm Châu thành phố rồi, hiện tại hắn cũng không có cần phải đi đón nàng. Trở về Thẩm Châu thành phố sau, Tô Giật không có về nhà trước, mà là trước tiên đi tới Nhạc Phỉ thành phố. Tại Nhạc Phỉ trong thành phố đã có một cái cố định vị trí, đang tại khiến người ta miễn phí thưởng thức đạt đến thiên tương ớt, mà ở Nhạc Phỉ thành phố mua sắm qua nhất định kim ngạch người tiêu thụ, còn có thể phiền phức nhận lấy một bao nhỏ đạt đến thiên tương ớt. Cái này hoạt động tiếng vọng cũng không tệ lắm, tại hiện trường thưởng thức qua đạt đến thiên tương ớt người tiêu thụ, đánh giá đều phi thường cao, đồng thời có tương đối lớn một phần người tiêu thụ, còn tại hỏi dò công nhân viên, lúc nào mới có thể mua được đạt đến thiên tương ớt, đây đều là ẩn tại khách hàng. Cảnh tượng như vậy, xuất hiện tại mỗi một nhà Nhạc Phỉ trong thành phố, hiện tại đạt đến thiên tương ớt có hai loại khẩu vị, trên căn bản có thể bao quát người tiêu thụ bất đồng yêu thích. Tô Giật tin tưởng chỉ cần thưởng thức qua đạt đến thiên tương ớt người, nhất định sẽ thích loại này tương ớt, cho dù một ít nguyên bản đối tương ớt không cảm giác người, ở xung quanh cao đánh giá dưới, đều sẽ có khả năng đi thưởng thức, đến lúc đó như thế sẽ thích đạt đến thiên tương ớt. Bất quá, cách đạt đến thiên tương ớt ra thị trường còn có chừng 10 ngày thời gian, sở dĩ phải chờ lâu như vậy, một là đạt đến thiên tương ớt hiện tại mới bắt đầu rất nhiều số lượng sinh sản, còn cũng không đủ thành phẩm đưa đến các đại thành phố tiêu thụ. Mặt khác, cũng là vì lưu một ít thời gian dùng để làm mở rộng tuyên truyền, để càng nhiều hơn người tiêu thụ biết, đồng thời cũng có thể để người tiêu thụ đối đạt đến thiên tương ớt duy trì nhất định chờ mong cảm giác. Lời nói như vậy, đợi được tiêu thụ một ngày kia, người tiêu thụ phản ứng mới sẽ nhiệt liệt. Nếu như hiện tại đạt đến thiên tương ớt lập tức liền ra thị trường lời nói, đang chuẩn bị không đủ dưới tình huống, lượng tiêu thụ nhất định sẽ thường thường không có gì lạ, chuyện này đối với đạt đến thiên tương ớt mở rộng là bất lợi, sẽ để cho một ít người tiêu thụ đối với hắn mất đi hứng thú. Hiện tại Tô Giật tại thành phố nhìn thấy người tiêu thụ đối đạt đến thiên tương ớt phản ứng sau, hắn đối ngày lượng tiêu thụ liền rất tin tưởng rồi. Đang nhìn mấy nhà Nhạc Phỉ thành phố sau, hắn lại đi rồi hoa nhân đường. Hôm nay ngoại trừ là đạt đến thiên tương ớt làm mở rộng, đồng thời còn là thần hiệu thuốc giảm đau ngày thứ nhất lên giá tiêu thụ, cái này cũng là hắn phi thường chú ý địa phương. Ở trên thành phố trước đó, không ít người bệnh tiểu đối thần hiệu thuốc giảm đau ôm có rất lớn chờ mong, dù sao thần hiệu thuốc giảm đau tại lâm sàng thí nghiệm hiệu quả đã truyền bá ra rồi, hiệu quả hết sức rõ ràng, xa xa qua đồng loại dược phẩm, đây là bệnh hoạn lớn nhất năm đấm. Không ít dài hạn được đau đớn dằn vặt, mà thống khổ không thể tả người. Đem thần hiệu thuốc giảm đau cho rằng hy vọng duy nhất, bọn hắn đã sớm mong mọi thần hiệu thuốc giảm đau có thể lên thành phố tiêu thụ, lời nói như vậy, bọn hắn mới có hy vọng có thể thoát khỏi loại thống khổ này. Thần hiệu thuốc giảm đau cũng không có khiến người ta thất vọng, tại trong thời gian cực ngắn liền tuyên bố chính thức ra thị trường tiêu thụ. Tin tức này, làm việc giới bên trong còn đưa tới rất lớn náo động, chấn kinh rồi rất nhiều đồng hành, dù sao một loại tân dược bình thường, không thể nào biết nhanh như vậy ra thị trường. Không ít đồng hành đều ở sau lưng nghị luận Tô Thị chế dược công ty bối cảnh thông thiên. Nếu không, tuyệt đối không thể có thể tại làm sao thời gian ngắn ngủi lấy được phê ra thị trường. Mặt khác có một ít đồng loại sản phẩm, cũng bởi vì thần hiệu thuốc giảm đau đột nhiên xuất hiện, trở nên tràn ngập nguy cơ, sợ sẽ bị cướp đi thị trường. Chỉ cần thần hiệu thuốc giảm đau tác dụng thật sự có thể đạt đến lâm sàng thí nghiệm hiệu quả, cái kia nhất định sẽ khuấy lên cái này thuốc giảm đau thị trường, đến lúc đó có thể nhanh chiếm lĩnh phần lớn thị trường số định mức. Đây là không cần chất vấn. Hơn nữa thần hiệu thuốc giảm đau tác dụng, nhưng không đơn thuần chỉ có giảm đau đơn giản như vậy, còn có rất nhiều hợp thuốc, đây đều là ẩn tại thị trường. Tô Dật đang quan sát mấy nhà hoa nhân đường sau, xuất hiện vẫn là có không ít người qua tới mua thần hiệu thuốc giảm đau. Những người này có chút là bản thân cần, mà có chút là vì người nhà mua sắm, mà hoa nhân đường nhân viên bán hàng cũng đang chủ động đề cử thần hiệu thuốc giảm đau, để nguyên bản không biết người tiêu thụ cũng biết thần hiệu thuốc giảm đau hiệu quả. Đây là Tô Thị chế dược công ty cùng Hoa Nhân Đường tập đoàn thỏa thuận, thần hiệu thuốc giảm đau tại Hoa Nhân Đường vườn thuốc tiến hành, mà Hoa Nhân Đường thì là phụ trách mở rộng hiện trường thần hiệu thuốc giảm đau. Đây là đối với song phương đều có lợi phương thức, bây giờ nhìn lại hiệu quả cũng không tệ lắm. Đang quan sát mấy nhà Hoa Nhân Đường sau, Tô Dật lòng của là có thể buông xuống, lấy tình huống trước mắt đến xem, này thần hiệu thuốc giảm đau ngày lượng tiêu thụ hẳn là sẽ không quá kém. Hiện tại Tô Thị tập đoàn coi trọng nhất sản phẩm chính là đạt đến thiên tương ớt cùng thần hiệu thuốc giảm đau rồi, dù sao đây là hai khoản sản phẩm mới. Mà Tô Dật đối đạt đến thiên tương ớt cùng thần hiệu thuốc giảm đau, tự nhiên cũng là phi thường coi trọng, bất quá bây giờ lấy đạt đến thiên tương ớt cùng thần hiệu thuốc giảm đau thị trường biểu hiện cùng phản ứng đến xem, vẫn là vô cùng lý tưởng, có thể nói đạt đến hiệu quả dự trù rồi, này để cho hắn yên tâm tâm rất nhiều. Hiện tại thần hiệu thuốc giảm đau cùng đạt đến thiên tương ớt, bước thứ nhất đã thành công, thị trường phản ứng đều rất tốt, kế tiếp liền xem chúng nó kéo dài biểu hiện. Sau đó, Tô Dật đi tới băng thiên tuyết địa, nhìn rồi bảo bảo các nàng, làm cho các nàng biết hắn đã sau khi trở lại, liền đi dán vào rồi cửa hàng đồ nướng rồi. Khi hắn đi tới dán vào rồi cửa hàng đồ nướng thời điểm, đã là 4 giờ chiều, nơi này đã sớm khai trương. Hôm nay dán vào rồi cửa hàng đồ nướng, vẫn như cũ cùng với bình thường như thế, vẫn không có cái gì chuyện làm ăn, đã nở nhiều ngày như vậy, một chút kinh doanh đều không có, bất quá Hồ Thắng Kỳ lại là một điểm dáng dấp gấp gáp đều không có, vẫn là thảnh thơi. Hồ Thắng Kỳ vừa thấy được hắn, liền lập tức nói rằng, ngươi rốt cuộc trở về rồi, ta muốn nhớ ngươi muốn chết. Cường điệu đến vậy ư? Ta chỉ bất quá 2-3 ngày không có tới mà thôi. Đối với Hồ Thắng Kỳ khoa trương phản ứng, Tô Dật có chút không nói gì. Hồ Thắng Kỳ lúc này nói ra, một ngày không gặp như là 3 năm, chúng ta đều chừng mấy ngày không có gặp mặt, này thì tương đương với đến mấy năm không thấy, hiện tại ngươi rõ ràng ta nhớ bao nhiêu người rồi sao? Đình chỉ. Chớ có nói hiệu nói vượng. Người không biết còn cho là chúng ta có những gì nhận không ra người quan hệ. Tô Dật không cho Hồ Thắng Kỳ tiếp tục nói, người này miệng là không có đúng mực, nói cái gì đều dám nói ra, hắn cũng không muốn nghe một ít buồn nôn lời nói. Dán vào rồi cửa hàng đồ nướng những ngày qua một mực không có sinh ý, vậy thì đại biểu nơi này mỗi ngày đều sẽ rất nhàn nhã, mà Hồ Thắng Kỳ mỗi ngày đều đợi ở chỗ này, thời gian dài, nhất định sẽ phi thường nhàm chán. Bởi vậy, hắn vừa thấy được Tô Dật đến, mới hội kích động như vậy. Cuối cùng là đến có thể giải buồn bực người rồi, này liền là ý nghĩ của hắn. Tô Dật nói ra, ngươi nhanh lên một chút chuẩn bị quay nướng, ta hôm nay dẫn theo ít đồ. Nha! Hồ Thắng Kỳ về một tiếng, liền bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn rồi, sau đó hỏi, ngươi muốn làm cái gì, là muốn ăn đồ nướng sao? Mà Tô Dật không hề trả lời cái vấn đề này, mà là trực tiếp nói, đừng nói nhảm, ngươi nghe lời của ta làm là được. Lần này tới, hắn nhưng không phải là vì ôn chuyện, mà là đến giúp Hồ Thắng Kỳ thay đổi cửa hàng đồ nướng tình huống. Cồn vật bi, chương 388, dán vào rồi cửa hàng đồ nướng phát hỏa. Tại Hồ Thắng Kỳ quay nướng thời điểm, Tô Dật từ túi tử lấy ra một ít gì đó. Những thứ đồ này, trừ một chút là đạt đến thiên tương ớt bên ngoài, còn dư lại đều là tử hương phấn, đây cũng là hắn là dán vào rồi cửa hàng đồ nướng mà chuyên môn chuẩn bị. Hồ Thắng Kỳ nướng đến một nửa thời điểm, Tô Dật mở ra tử hương phấn chiếc lọ, sau đó đi vào trong đang tại nướng cánh gà tung một chút, cái kia hương vị lập tức liền tản ra. Hoa! Đây là vật gì? Làm sao thơm như vậy? Hồ Thắng Kỳ tại ngửi được hương vị sau, lại hỏi. Tô Dật cười giải thích, tử hương phấn, một loại dùng ăn hương liệu. Sau đó, hắn tiếp tục đem tử hương phấn đều điệu tán tại cánh gà thượng, cái kia hương vị càng làm cho người khó mà ức chế. Theo cánh gà chậm rãi biến thành bàng, hương vị càng ngày càng nồng đậm, nhưng phía sau lại bị Hồ Thắng Kỳ không biết đồ vật gì đi tới, cánh gà lập tức biến thành đen thùi lùi, có chút ảnh hưởng thèm ăn. Bất quá, tại tử hương phấn mê người hương vị che giấu dưới, này khó coi vẻ ngoài cũng không cách nào che giấu cánh gà mỹ vị, khiến người ta không nhịn được nuốt nước miếng. Cánh gà còn chưa hoàn thành nướng chín, cũng chỉ còn sót lại xương gà rồi, mà kẻ cầm đầu tự nhiên là Hồ Thắng Kỳ rồi, tại nướng đến 7-8 phần 10 quen thuộc thời điểm, hắn liền không nhịn được nắm lên cánh gà ăn. Cho dù tay cùng miệng được bỏng đến không được, hắn cũng không muốn bung ra, nháy mắt, một cái cánh con gà cũng chỉ còn sót lại xương rồi. Nhìn trên bàn sạch sẽ xương gà, Tô Dật là gương mặt không nói gì. Cuối cùng, hắn không thể làm gì khác hơn là để Hồ Thắng Kỳ lấy thêm mấy cái cánh gà đi ra nướng. Loại chuyện này, Hồ Thắng Kỳ đương nhiên phi thường tình nguyện làm, hắn một lần cầm lên 5 cái cánh gà. Tại nướng đến một nửa thời điểm, Tô Dật lại bắt đầu vẩy lên tử hương phấn. Cái kia hương vị lại lập tức bay ra rồi. Có thể nhìn thấy Hồ Thắng Kỳ lại bắt đầu nuốt nước miếng rồi. Không đến bao lâu, mùi thơm này liền bay ra khỏi cửa hàng đồ nướng, mỗi cái đi qua mọi người hội không tự chủ dừng lại. Sau đó tìm kiếm cái này hương vị. Đến cuối cùng, trải qua mọi người mới phát hiện mùi thơm này, chính là trước mắt nhà này dán vào rồi cửa hàng đồ nướng. Một cái nữ thành phần tri thức dẫn phát hiện trước một điểm, nguyên bản ý định đi phòng ăn ăn cơm nàng, cải biến chú ý, đi tới dán vào rồi cửa hàng đồ nướng. Cái này nữ thành phần tri thức đang nhìn đến cánh gà sau, liền không nhịn được hỏi, lão bản, các ngươi cánh gà nhìn lên đen thùi lùi, thật giống nướng khét, như thế. Nhưng là làm sao thơm như vậy? Người bình thường, ta sẽ không nói cho hắn, bất quá xem ở ngươi là mỹ nữ phân thượng, ta liền lặng lẽ nói cho ngươi biết, ta dùng độc nhất hương liệu, toàn cầu duy nhất cái này một nhà rồi, bao người ăn sau cũng lại không quên mất cái mùi này. Hồ Thắng Kỳ vô cùng thần bí mà nói ra. Những câu nói này, nữ thành phần tri thức ngược lại là có chút đã tin tưởng, này cánh gà nhìn lên bình thường. Vẻ ngoài còn không được, cũng chỉ có thể dùng độc nhất hương liệu để giải thích. Thế là, nữ thành phần tri thức lúc này làm ra quyết định, nói ra, tốt lắm. Này 5 cái cánh gà ta muốn lấy hết. Thật không tiện, chỉ còn dư lại 3 cái rồi. Hồ Thắng Kỳ lập tức nói lại. Nữ thành phần tri thức hỏi, nơi này không phải còn có 2 cái sao? 2 cái này là chính ta ăn, không bán. Hồ Thắng Kỳ trả lời cực kỳ nhanh. Nữ thành phần tri thức. Tô Dật. Hồ Thắng Kỳ trả lời phi thường mạnh mẽ. Một lão bản nếu trước tiên cố lấy chính mình ăn no, mà không phải trước tiên bán cho khách nhân. Cũng chỉ có Hồ Thắng Kỳ này phần độc nhất. Vậy thì tốt, ta chỉ muốn 3 cái rồi. Nếu như ăn ngon lời nói, ta lại mua nhiều mấy cái. Nữ thành phần tri thức không thể làm gì khác hơn là nói như vậy. Tại cánh gà nướng kỹ sau, Hồ Thắng Kỳ phân ra 3 cái cho nữ thành phần tri thức. Mà còn lại 2 cái, hắn và Tô Dật một người một cái, đúng là không có quên huynh đệ phần. Tô Dật mang lần trước tính găng tay, cầm cánh gà đặt ở trước mũi người một cái, này cánh gà vẻ ngoài không tốt, nhưng tử hương phấn để cánh gà hương vị lập tức tung bay đi ra, khiến người ta thèm ăn mở ra. Sau đó hắn cũng nhịn không được nữa, lúc này cắn xuống một cái dưới thì đến. Tô Dật phát hiện này tử hương phấn không chỉ để cánh gà trở nên càng hương, phảng phất chất thịt đều sinh ra biến hóa không nhỏ, bản xốp giòn thịt mềm, thêm vào hương thơm nước mũi, khiến người ta ăn một miếng sau liền không nhịn được rồi, thậm chí muốn đem xương gà đều cho nuốt xuống. Này nhìn như phổ thông cánh gà, phảng phất là một cái đầu bếp nổi danh dùng cao cấp nhất cánh gà làm được đỉnh cấp món ngon như thế. Bất quá, Tô Dật phi thường rõ ràng Hồ Thắng Kỳ nhưng không phải là cái gì đầu bếp nổi danh, chủ nghệ của hắn phi thường phổ thông, quay nướng trình độ cũng chỉ có thể coi là như vậy, mà cánh gà cũng chỉ là phổ thông gà đi ra, cũng không phải tỉ mỉ chăn nuôi đi ra ngoài gà. Cái này phổ thông cánh gà sở dĩ sẽ trở nên thơm như vậy, ăn ngon như vậy, hoàn toàn là tử hương phấn công lao, là tử hương phấn để cánh gà đại biến thân. Sau khi ăn xong một cái sau, nữ thành phần tri thức khen, ăn quá ngon rồi, đây là ta ăn qua ăn ngon nhất cánh gà. Sau đó, nàng mới phát hiện Hồ Thắng Kỳ liên tục nhìn chằm chằm vào còn dư lại 2 cái cánh gà, còn tại nuốt nước miếng, nàng vội vàng đem cánh gà hộ ở phía sau, sau đó lấy ra tiền đến, nói ra, này cánh gà là của ta, ngươi cũng đừng nghĩ rồi. Nghe vậy, Hồ Thắng Kỳ ngượng ngùng xoa xoa đôi bàn tay, nói ra, nếu không ngươi bán một cái cho ta, ta lấy tiền cho ngươi. Nữ thành phần tri thức không nói gì. Đọc T.E.R. Viện với. Neto giật thật muốn một cái tát đối với Hồ Thắng Kỳ đầu vỗ xuống, này rõ ràng hắn là cửa hàng đồ nướng lão bản, hắn ngược lại tốt, hiện tại nếu muốn cùng khách nhân mua cánh gà, có làm như vậy lão bản đấy sao? Không cho, muốn ăn lời nói, ngươi sẽ thấy nướng A, ta còn muốn nhiều mua mấy cái. Nữ thành phần tri thức lúc này nói ra. Hồ Thắng Kỳ thất vọng dưới, không thể làm gì khác hơn là lấy ra mới nguyên liệu nấu ăn, tiếp tục quay nướng đại nghiệp rồi, mà Tô Giật nhưng là ở bên cạnh vì hắn thêm tử hương phấn. Nữ thành phần tri thức là cái thứ nhất được hương vị hấp dẫn tới người, nhưng chắc chắn sẽ không là cái thứ nhất, theo nướng đồ vật càng ngày càng nhiều, được hấp dẫn tới người, cũng là càng ngày càng nhiều. Lần này, dán vào rồi cửa hàng đồ nướng bu đầy người, đây đều là đến mua quay nướng, toàn bộ đều là được mùi thơm kỳ dị hấp dẫn tới. Lão bản, cho ta 5 cái cánh gà, 3 chuỗi sâu thịt dê. Ta muốn 10 cái cánh gà, phiền phức lão bản nhanh lên một chút. Lão bản, có thể hay không trước tiên nướng cho ta, ta vội vã đi. Ta muốn. Ngươi một câu ta một câu, này dán vào rồi cửa hàng đồ nướng chuyện làm ăn liền không có dừng lại đã tới, là càng ngày càng bốc lửa. Nếu không phải Tô Giật một mực tại bên cạnh hỗ trợ, vẹn vẹn dựa vào Hồ Thắng Kỳ là bận không qua nổi. Hơn nữa Hồ Thắng Kỳ mỗi lần quay nướng xong, đều nên cho chính mình lưu một phần, nếu như không phải Tô Giật nhìn lời nói, đoán chừng Hồ Thắng Kỳ sẽ đem tất cả mọi thứ đều ăn vào trong bụng rồi, căn bản là đừng nghĩ bán. Bất kể là cái gì nguyên liệu nấu ăn, chỉ cần vẩy lên tử hương phấn. Vậy thì hội trở nên vô cùng hương, mùi vị càng là cấp một ca tụng, khiến người không thể chịu được loại này mỹ vị. Chính vì như thế, Hồ Thắng Kỳ chuẩn bị thị trường, không đến bao lâu liền toàn bộ bán cho, mâm giống tuyết. Thật không tiện, các vị, cái gì đã bán xong, nếu như còn muốn ăn lời nói, phiền phức ngày mai trở lại, ngượng ngùng. Hồ Thắng Kỳ đối với khách hàng, nói ra, đây là dán vào rồi cửa hàng đồ nướng sớm nhất đóng cửa một ngày, cũng là thu nhập cao nhất một ngày, này dán vào rồi cửa hàng đồ nướng. Bắt đầu phát hỏa. Cồn vật bi. Chương 389, làm liền làm bà chủ. Hồ Thắng Kỳ chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, đã toàn bộ bán xong. Hắn một bên đốt tiền, một bên cười khúc khích, trong miệng một mực cười ngây ngô. Hôm nay chuyện làm ăn thật tốt, mỗi ngày đều có thể giống như vậy là tốt rồi. Tô Giật liếc mắt nhìn Hồ Thắng Kỳ sao phiếu trong tay sau, nói ra, nếu như ngươi ăn ít một chút lời nói, hôm nay thu nhập hội càng cao hơn. Lời này nhưng là không phải đùa giỡn. Này Hồ Thắng Kỳ một người nhưng là ăn thật nhiều vật đi vào, trong miệng vẫn luôn không có dừng lại đã tới, bụng của hắn đều bị no đến mức viên viên. Nghe vậy, Hồ Thắng Kỳ lý trực khí tráng nói ra, kiếm tiền là vì cái gì, không phải là vì ăn no sao? Nếu như mình ăn không đủ no, vậy còn kiếm tiền làm cái gì, ngươi ngàn vạn không thể lẫn lộn đầu đuôi rồi. Tô Giật không nói gì, này ngụy biện nói tới khiến người ta không có cách nào phản bác. Dán vào rồi cửa hàng đồ nướng chuyện làm ăn sẽ tốt như thế. Hoàn toàn là tử hương phấn cùng đạt đến thiên tương ớt công lao, hai thứ này gia vị để nguyên liệu nấu ăn mùi vị tăng lên mấy cái đẳng cấp, biến thành đỉnh cấp món ngon. Điều này cũng Tô Giật linh cơ hơi động mới nghĩ đến, hắn cảm thấy tử hương quả cùng đạt đến thiên tương ớt dùng tại xào rau thượng, sẽ để cho thức ăn hương vị tăng lên rất nhiều, hay là có thể dùng đang đốt nướng lên, để dán vào rồi cửa hàng đồ nướng thay đổi không có sinh ý cục diện. Bây giờ kết quả, chứng minh ý nghĩ của hắn là không có sai, tại tử hương phấn cùng đạt đến thiên tương ớt phối hợp xuống. Dán vào rồi cửa hàng đồ nướng lập tức liền bốc lửa, chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn trong thời gian rất ngắn liền bán hết sạch, này tại trước kia là căn bản không thể nào, nhưng bây giờ liền làm được. Một lát sau, Tô Giật nói ra, về sau ngươi quay nướng thời điểm, đều vẩy lên tử hương phấn, sau đó lại cho khách hàng cung cấp đạt đến thiên tương ớt. Được. Điểm xong tiền Hồ Thắng Kỳ, trả lời một câu, sau hắn tựa hồ lại nghĩ đến cái gì, vội vàng nói, này tử hương phấn cùng tương ớt số lượng nhiều không nhiều. Nếu như không nhiều lời nói, cũng đừng dùng tại trong điếm, chúng ta giữ lại chính mình ăn. Tô Giật không khỏi lật ra một cái liếc mắt, này Hồ Thắng Kỳ đến bây giờ còn nhớ kỹ ăn uống của chính mình. Hắn nói ra, vật này rất nhiều, ngươi liền yên tâm dùng đi, dùng hết rồi. Ta cho nữa đến. Vậy ta an tâm. Hồ Thắng Kỳ cười hát hát nói. Sau đó, Tô Giật lại nói, về sau ngươi nơi này chuyện làm ăn hội càng ngày càng tốt, một mình ngươi khả năng bận không qua nổi, tốt nhất là mời cá nhân đến giúp đỡ. Ta biết. Ta ngày mai sẽ dán lên bố cáo đi vào, mời hai cái muội tử đến giúp đỡ, tuyển mộ thông báo muốn viết thượng yêu cầu gì tốt đây. Liên viết đến yêu cầu đẹp đẽ, càng đẹp càng tốt. Hồ Thắng Kỳ nghĩ một lát sau, nói ra. Nghe nói. Tô Giật nói ra, ngươi đây là mời người làm việc, vẫn là thỉnh cái bình hoa, còn muốn cầu đẹp đẽ, ngươi nên viết đến chịu khó các loại yêu cầu mới đúng. Ngươi không hiểu, ta này không phải là vì của ta chuyện đại sự cả đời cân nhắc sao? Có bao nhiêu muội tử làm liền làm thành lao bản nương, ta đương nhiên trước phải chuẩn bị sẵn sàng, miễn cho tương lai hối hận không. Hồ Thắng Kỳ vừa trả tay, vừa nói. Tiếp lấy. Hắn lại bổ sung, hơn nữa xinh đẹp một chút, cũng có thể hấp dẫn khách hàng. Cái này cũng là làm cần thiết. Ngươi muốn làm sao thì làm vậy đi. Tô Dật không thể làm gì khác hơn là nói như vậy. Dù sao hiện tại dán vào rồi cửa hàng đồ nướng chuyện làm ăn đã thay đổi tốt rồi, hắn cũng không cần như trước đó lo lắng như vậy. Trái tim đen đú ám T.E.G. Hẹn qua tui đốt nét sau đó, Tô Dật cho Hồ Thắng Kỳ nói ra vài điểm kiến nghị, khiến hắn cải tiến cửa hàng đồ nướng, tỉ như quay nướng giá cả hẳn là muốn thích hợp tăng lên một ít, nhường lợi ích nhuận cao một chút. Dù sao dán vào rồi cửa hàng đồ nướng quay nướng hiện tại tính là độc nhất vô nhị. Nhiều người như vậy thích ăn, đương nhiên phải so với phổ thông quay nướng bán quý một điểm, không phải vậy nhọc nhằn khổ sở bán một ngày, chỉ lợi nhuận điểm hơi mỏng tiền cũng không có ý tứ, hơn nữa giá cả cao hơn một chút. Cũng sẽ không cùng cái khác cửa hàng đồ nướng hình thành quá lớn cạnh tranh, sẽ không bị đồng hành nhằm vào. Tại nói ra vài điểm kiến nghị sau, Tô Dật cùng Hồ Thắng Kỳ thấy thời điểm không sớm, liền đem cửa hàng cho đóng, sau đó từng người đi trở về. Hai ngày sau, Tô Dật mỗi ngày đều sẽ đến dán vào rồi cửa hàng đồ nướng hỗ trợ. Hiện tại dán vào rồi cửa hàng đồ nướng là càng ngày càng bốc lửa, thậm chí đều xếp thành hàng dài, mỗi ngày chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn đều toàn bộ bán khoảng không. Có mấy người thậm chí mỗi ngày đem này quay nướng xem là món chính đến ăn, dù sao cái này thật sự là quá thơm rồi, khiến người không thể chống cự được rồi loại này dụ. Hoặc mặt khác, dán vào rồi cửa hàng đồ nướng mời được hai người, một cái là mới ra làm việc nữ sinh, ở nơi này làm người phục vụ trước, mời được một người nướng sư phụ hỗ trợ quay nướng, dù sao Hồ Thắng Kỳ một người là quay nướng không được. Cứ như vậy, Tô Dật cũng yên tâm rất nhiều, này dán vào rồi cửa hàng đồ nướng trên căn bản đã ổn định rồi. Không cần tiếp tục phải lo lắng không có sinh ý rồi. Xuất hiện ở trên thị trường vẫn không có tử hương phấn, bởi vậy dán vào rồi cửa hàng đồ nướng quay nướng có thể nói là độc nhất vô nhị, muốn ăn đến, cũng chỉ có thể đến dán vào rồi cửa hàng đồ nướng, tự nhiên không cần lo lắng không có sinh ý rồi. Cho dù Tô Thị gia vị công ty về sau hội đẩy ra tử hương quả, mà đến lúc đó, dán vào rồi cửa hàng đồ nướng đã đỏ hỏa lên rồi, cái này nhãn hiệu hẳn là có thể để người ta nhớ. Đến lúc đó cho dù sẽ có cái khác cửa hàng đồ nướng dùng tử hương phấn đến quay nướng, đôi dán vào rồi cửa hàng đồ nướng cũng sẽ không có lớn ảnh hưởng. Bởi vì xuất phát từ quen thuộc, mọi người vẫn là sẽ đến dán vào rồi cửa hàng đồ nướng, cũng liền không cần lo lắng sẽ bị đồng hành cướp đi khách hàng rồi. Hiện tại dán vào rồi cửa hàng đồ nướng chuyện làm ăn đã trở nên rất khá, trong cửa hàng cũng mời hai người hỗ trợ, như vậy Tô Dật liền không dùng mỗi ngày đều tới nơi này hỗ trợ, hắn cũng là có thể chuyên tâm làm chuyện của mình. Trải qua khoảng thời gian này tu luyện cùng chữa thương, Tô Dật cùng cự ma đánh lôi đài mà lưu lại thương thế, hiện tại hoàn toàn khỏi rồi, sức chiến đấu giá trị càng là đạt đến 126 điểm. Hôm nay, chờ ở nhà hắn, tu luyện một lần công đức luyện thể thuật sau ngừng lại, hắn cầm nắm đấm, cảm thụ trong đó sức mạnh, trong lòng thầm nói, hiện tại hẳn là lúc này rồi. Sau đó, Tô Dật liền tiến vào công đức điện, đồng thời mở ra công đức hệ thống. Ký chủ, Tô Dật. Sức chiến đấu giá trị 126 điểm. Nguyên lực giá trị 850, 1260 điểm. Điểm công đức 1258 tháng 4 năm 20 điểm. Thiên phú, vận mệnh chi nhãn, có thể thăng giai, công đức luyện thể thuật, châm cứu thuật, linh huyền thuật. Chủ điện, chí tôn công đức điện. Phân điện, vườn thuốc điện, luyện thú điện, luyện đan điện. Mà Tô Dật mục đích lần này chính là cái này vận mệnh chi nhãn rồi, hiện tại vận mệnh chi nhãn nhiều hơn một cái tuyển hạng, có thể cung cấp lên cấp. Trên thực tế, tại chiến lực của hắn giá trị đạt đến tháng 1 năm 20 điểm thời điểm, vận mệnh chi nhãn thì đến được lên cấp điều kiện. Bất quá, mạng này vận mắt thăng giai là có nhất định tỷ lệ thất bại, hắn không biết thăng giai thất bại hội bỏ ra cái giá gì. Bởi vậy để cho an toàn, Tô Dật quyết định trước tiên tăng lên chính mình thực lực, nếu như thực lực có thể tăng lên lời nói, thăng giai tỷ lệ thành công cũng sẽ đi theo tăng cao. Chỉ bất quá sau đó, hắn và cự ma đánh lôi đài dùng bị thương không nhẹ, càng là không thể mạo hiểm để vận mệnh chi nhãn thăng cấp. Thế là, Tô Dật liền đợi cho tới hôm nay, chiến lực của hắn giá trị đã đạt đến 126 điểm, thương thế cũng hoàn toàn khỏi rồi, hắn cảm thấy hiện tại có thể thử một lần rồi. Cồn vật bi, chương 390, thứ hai giai đoạn. Bây giờ tất cả chuẩn bị thỏa đáng, Tô Dật đã quyết định để vận mệnh chi nhãn thăng cấp. Lúc này, hắn mở ra công đức hệ thống, sau đó điểm trúng vận mệnh mắt thăng giai một hạng. Vận mệnh chi nhãn, có thể thăng giai điều kiện. Sức chiến đấu giá trị tháng 1 năm 20 điểm, tiêu hao điểm công đức 100.000 điểm. Cái này hai hạng điều kiện, Tô Dật cũng đã thỏa mãn, thế là hắn không chần chừ nữa, lúc này điểm thăng giai một hạng, muốn để vận mệnh chi nhãn lên tới giai đoạn thứ hai. Đang tiêu hao 100.000 điểm điểm công đức sau, lần thứ nhất kích hoạt vận mệnh chi nhãn xuất hiện cảnh tượng, bây giờ tái hiện điểm công đức. Công đức điện đột nhiên xuất hiện hai đạo quả cam sắc quang mang, mà long văn trên bảo tọa Tô Dật, hai mắt cũng tự động tỏa ra ăn màu đỏ ánh sáng. Quả cam sắc quang mang cùng xích sắc quang mang vừa xuất hiện, liền chạm vào nhau, mà theo thời gian trôi đi, Tô Dật hai mắt chỗ tản mát ra xích sắc quang mang, đang bị quả cam sắc quang mang đồng hóa, ánh sáng đang từ từ chuyển hóa thành màu cam. Tại Tô Dật hai mắt đã chuyển hóa thành màu cam thời điểm, thăng giai cũng đã hoàn thành. Công đức đỉnh quả cam sắc quang mang biến mất không còn tăm tích, mà con mắt của hắn cũng hóa thành bình thường màu sắc, cũng không còn tỏa ra bất kỳ ánh sáng đi ra. Bất quá, Tô Dật ý nghĩ đồng thời, con mắt lại lần nữa chuyển thành màu cam, điều này đại biểu vận mệnh chi nhãn đã thăng giai thành công, bây giờ hắn đã có thể tùy tâm sở dục sử dụng vận mệnh chi nhãn, mà màu cam chính là đại biểu giai đoạn thứ hai. Vận mệnh chi nhãn giai đoạn thứ nhất, biểu hiện là hai mắt chuyển hóa thành màu đỏ thẫm, mà vừa lấy dò xét ra không cao hơn bản thân sức chiến đấu giá trị đối tượng, có thể hấp thu niên đại tại 50 năm trở xuống cây cỏ tinh hoa, vì bản thân thân sử dụng. Mà vận mệnh chi nhãn tại thăng giai sau, biểu hiện là hai mắt chuyển hóa thành màu cam. Có thể dò xét ra không cao hơn bản thân sức chiến đấu giá trị 50% đối tượng, đồng thời có thể hấp thu niên đại tại 200 năm trở xuống cây cỏ tinh hoa, vì bản thân thân sử dụng. Tô Dật bây giờ sức chiến đấu giá trị đã đạt đến 126 điểm. Đây cũng chính là chỉ muốn đối phương sức chiến đấu giá trị không cao hơn 189 điểm, vậy hắn là có thể dùng mạng vận chi nhãn dò xét ra thực lực của đối phương. Điểm này, tại thời điểm chiến đấu, có thể cung cấp rất lớn ưu thế, biết người biết ta, năng lực trăm trận trăm thắng. Hơn nữa hiện tại Tô Dật còn có thể dùng mạng vận chi nhãn. Hấp thu niên đại tại 200 năm trở xuống thực vật, chuyển hóa thành cây cỏ tinh hoa, vì bản thân thân sử dụng, chuyện này đối với tu luyện càng mới có lợi. Lấy thực lực bây giờ của hắn, một ít niên đại tại mấy chục năm thực vật, đối tu luyện của hắn đã không có bao nhiêu phụ trợ tác dụng. Bởi vậy, Tô Dật cũng rất ít dùng điểm này đến tu luyện, đại đa số là dựa vào chính mình khổ tu, bất quá bây giờ liền không giống nhau. Chỉ cần hắn có thể tìm được niên đại cao hơn cây cối hoặc dược liệu, hắn liền có thể hấp thu hắn cây cỏ tinh hoa, dùng cho tu luyện, tăng lên chính mình thực lực. Đương nhiên những này người có tuổi phần dược liệu cũng không dễ tìm, bất quá vẫn là có thể tìm được một ít niên đại cao cây cối, cây cỏ tinh hoa tuy rằng ít một chút, nhưng đối với tu luyện cũng vô cùng hữu ích. Tại thuận lợi thăng giai sau, Tô Dật cuối cùng cũng coi như có thể tùng thượng một hơi. Trước đó hắn còn sợ sẽ thất bại, hiện tại thuận lợi địa hoàn thành thăng giai. Có thể nói là cực lớn may mắn, cũng nói hắn làm chuẩn bị vẫn rất có cần thiết. Đêm bắt đầu sâu hơn, bất quá Tô Dật còn chờ ở bên ngoài, chưa có trở về đi. Hắn bây giờ chủ yếu là đang tìm kiếm một ít người có tuổi phần cây cối, dùng để phụ trợ tu luyện của mình. Khoan hay nói, Tô Dật thật sự tìm tới mấy viên niên đại vượt qua 100 năm cây giống. Hắn đã hấp thu không ít một nửa cây cỏ tinh hoa, để thực lực của hắn tăng thêm một bước. Tại đem trong cơ thể cây cỏ tinh hoa toàn bộ hóa thành mình dùng sau, hắn đình chỉ tu luyện, nhìn bóng đêm đã mượn rồi, liền chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Bất quá đúng lúc này, Tô Dật lần nữa cảm ứng được tử khí khí tức, từ hơi thở này đến phân tích lời nói, mục tiêu của lần này hẳn là bị tử khí cảm hóa dị hóa người. Tô Dật trong tay máy truyền tin, cũng không hề phát ra cảnh báo, càng không có tuyên bố nhiệm vụ. Điều này nói rõ táng hồn tử khí tham chắc nghi, cũng không hề tìm thấy được dị hóa sinh vật tồn tại. Táng hồn tại rất nhiều nơi đều an bài tử khí tham chắc nghi, thông qua biện pháp như thế, tìm tòi phạm vi làm lớn ra rất nhiều, so với hắn nguyên lực phạm vi cảm ứng muốn lớn hơn. Bất quá tử khí tham chắc nghi khuyết điểm cũng rõ ràng, bởi kỹ thuật còn không phải rất tân tiến, hiện nay tử khí tham chắc nghi xác suất chúng còn không cao lắm, có lúc coi như là tìm tòi phạm vi xuất hiện dị hóa sinh vật, đồng thời bạo phát tử khí. Vẫn có nhất định tỷ lệ không cảm ứng được, hơn nữa cũng không có cách nào bắt lấy vị trí cụ thể. Nhưng Tô Dật nguyên lực cảm ứng liền không giống nhau, chỉ cần khi hắn phạm vi cảm ứng bên trong, xuất hiện bạo phát tử khí dị hóa sinh vật, vậy hắn là có thể cảm ứng được, đồng thời có thể xác nhận vị trí cụ thể. Liền như bây giờ hắn cảm ứng được dị hóa người tồn tại, nhưng táng hồn nhưng không có phát ra bất kỳ cái gì cảnh báo, nói rõ tử khí tham chắc nghi cũng không hề phát hiện dị hóa sinh vật, đương nhiên cũng có khả năng nơi này quá vắng vẻ. Vượt ra khỏi tử khí tham chắc nghi tìm tòi phạm vi. Tại cảm ứng được tử khí sau, Tô Dật lập tức tập trung tinh thần, dùng nguyên lực cảm ứng dị hóa người vị trí cụ thể. Lần này, cảm ứng được tử khí cũng không phải rất nồng nặc, bất quá nguyên lực phản ứng đặc biệt lớn, điều này nói rõ cái này dị hóa người thực lực rất cường đại, bất quá nó chỉ là sử dụng một ít tử khí, cũng chưa hề hoàn toàn dị hóa, tử khí khí tức cũng sẽ không nồng nặc. Không đến bao lâu, Tô Dật lại lần nữa bắt lấy tử khí khí tức, đồng thời xác định dị hóa người vị trí cụ thể. Hắn sở dĩ sẽ nhanh như thế tìm tới dị hóa thú vị trí, là cái này dị hóa người chẳng những không có rời đi, trái lại đang hướng về bên này tới gần. Tiếp lấy, Tô Dật mang lên ám lệnh, sau đó hướng về cái này dị hóa người đuổi theo. Tại một bụi cỏ trong, hắn phát hiện một cái hư hư thực thực mục tiêu người, tử khí đang từ trên thân thể người này tản mắt ra, làm hiển nhiên người này chính là dị hóa người. Bất quá, cái này dị hóa người tóc thai bù xù, dáng vẻ nhìn lên cùng lôi thôi lết thiết người gần như, cũng không có gì dị hóa người đặc thù, nhưng Tô Dật có thể khẳng định người này chính là được tử khí cảm hóa dị hóa người, cái cảm giác này là chưa làm gì sai. Cái này dị hóa người tuy rằng vẫn không có dị hóa, nhưng nó tản mát ra khí tức cường đại dị thường, đủ để chứng minh đây là một cái thực lực rất khủng bố dị hóa người, để Tô Dật không dám manh động. Đồng thời, Tô Dật ngoại trừ phát hiện cái này dị hóa người bên ngoài, còn chứng kiến một người, đồng dạng mang mặt nạ, không nhìn thấy dung mạo, bất quá từ vóc người đến nhìn, người này hẳn là 15-16 tuổi nữ sinh. Này 15-16 tuổi nữ sinh, mang một cái phấn mặt nạ màu đỏ, trên đầu đỉnh đầu mũ lưỡi chai, còn đeo một cái sách nhỏ bao. Túi sách thượng còn mang theo ván trượt, từ hóa trang nhìn lên, đây chính là một cái yêu thích vận động nữ sinh. T-E-Z-U-I-E-N-C trái tim đen đú ám u. A-N-E-T bất quá, cái này tiểu nữ sinh chính diện cùng dị hóa người đối kháng, tựa hồ không có chút nào sợ sệt, tuy rằng được phấn mặt nạ màu đỏ ngăn trở, không nhìn thấy thần thái của nàng, nhưng Tô Dật đoán chừng cái này tiểu nữ sinh khẳng định rất dễ dàng. Một cái phó cảnh tượng phi thường quỷ dị, một 15-16 tuổi tiểu nữ sinh ở nơi như thế này. Đối mặt một cái tóc thai bù xù, nhìn lên liền không phải là cái gì người tốt nam nhân trưởng thành, vừa không có chút nào sợ sệt, chính là phi thường không bình thường. Cồn vật bi, cảnh. Chương 391, chớp giật công kích. Vốn là, Tô Dật còn muốn trước tiên liên hệ táng hồn, sau đó lại yên lặng xem biến đổi. Cái này dị hóa người thực lực rất cường đại, tuyệt không bất cẩn, hắn nghĩ hết số lượng đợi được táng hồn tiếp viện tới rồi sau lại động thủ. Chỉ là tại phát hiện cái này tiểu nữ sinh sau. Tô Dật liền biết không có thể làm như vậy, này quá nguy hiểm, hắn không muốn nhìn thấy một 15-16 tuổi nữ sinh được dị hóa người giết chết, thậm chí là ăn tươi. Thế là, hắn chỉ có thể từ chỗ ẩn thân đi ra, chuẩn bị để tiểu nữ sinh chạy mau, sau đó hắn liên lụy ở dị hóa người. Chỉ là Tô Dật còn không có lên tiếng, tiểu nữ sinh liền trước tiên hô, đại thúc chạy mau, nơi này rất nguy hiểm, không thể ở lại chỗ này. Nghe được tiểu nữ sinh lời nói, Tô Dật không khỏi sửng sốt một chút. Câu này lời kịch không phải là lời của hắn nói, cái này tiểu nữ sinh làm sao đoạt trước nói rồi, còn có, đại thúc là cái gì quỷ, hắn mới không phải là cái gì đại thúc. Hai người, có thể ăn no rồi. Cái này dị hóa người chuyển qua đến liếc mắt nhìn hắn sau, cười gần nói. Cái này tiểu nữ sinh, lúc này quát lên, xấu xí, ngươi đừng quá đắc ý, ta sẽ không cho ngươi được như ý. Ồn ào, ta trước ăn ngươi. Dị hóa người quát. Vừa dứt tiếng. Chỉ thấy cái này dị hóa người hai tay của bắt đầu xuất hiện biến hóa, chậm rãi biến thành, sau đó hóa thành móng vuốt sói, sau đó hướng về cô nữ sinh này xông đi. Cái này tiểu nữ sinh một bên không chút hoang mang địa lùi về sau, một bên hai tay kết ấn, trong miệng quát lên, đi. Theo cái chữ này âm vừa rơi xuống, tay của nàng nhất thời tán phát một trận tia sáng chói mắt, một tia chớp từ đó bắn ra, trong nháy mắt đánh trúng vào dị hóa người. Tình cảnh này, để chính hướng bên này chạy tới Tô Dật cả kinh. Hắn không nghĩ tới cái này mới 15-16 nữ sinh, càng là dị năng giả, có thể phát ra chớp giật tại, này làm cho hắn phi thường ngạc nhiên. Không trách cái này tiểu nữ sinh tại dị hóa người trước mặt, không có chút nào sợ sệt, trước đó hắn tưởng rằng tiểu nữ sinh không biết cái gì là dị hóa người, mà bây giờ hắn rốt cuộc hiểu rõ, cái này tiểu nữ sinh là từ đối với thực lực tự tin, nàng mới không sợ dị hóa người. Nhìn tới, cái này tiểu nữ sinh là chắc chắn đối phó dị hóa người, đồng thời coi Tô Dật là thành người bình thường. Cho nên trước đó mới sẽ khiến hắn rời đi cái địa phương nguy hiểm này. Tuy rằng cái này tiểu nữ sinh là cái dị năng giả, bất quá Tô Dật cũng không hề lạc quan như vậy. Cái này dị hóa người quá cường đại, hắn cho rằng tiểu nữ sinh là không có cách nào đối phó được. Quả nhiên, tiểu nữ sinh tuy rằng phát ra một tia chớp, đồng thời đánh trúng vào dị hóa người ngực, chỉ là tia chớp này chỉ là đem dị hóa người đánh lui nửa bước. Khiến nó tê dại một cái, sau liền khôi phục bình thường, chỉ là nơi ngực quần áo chạy một cái lỗ. Để lại một cái hắc ngấn mà thôi, cũng không hề đối dị hóa nhân tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Làm hiển nhiên, cái này tiểu nữ sinh cũng ý thức được điểm này, nàng tăng nhanh lùi về sau tốc độ, đồng thời hai tay lần nữa kết ra tay ấn, chuẩn bị phát động cường đại hơn công kích. Một đạo càng thêm tráng kiện chớp giật, từ tiểu tay của nữ sinh bên trong phát ra. Chỉ là lần này dị hóa người đã có phòng bị, chớp giật được nó tránh được, cuối cùng rơi ở phía sau trên cây to. Quay một thân, chớp giật đánh trúng vào đại thụ, thân cây nhất thời được nổ tung. Từ nơi này lực phá hoại đến xem, tiểu nữ sinh chớp giật ở rất lớn, chỉ là dị hóa người thực lực quá mạnh mẽ, mới không có đối với hắn tạo thành lớn ảnh hưởng. Truy cập. Dị hóa tốc độ của con người quá nhanh rồi, dù cho cái này tiểu nữ sinh không đứng ở lùi về sau, vẫn là từ từ được tiếp cận. Tại trong hốt hoảng, tiểu nữ sinh phát ra không ít chớp giật, nhưng này trong lúc vội vàng phát ra chớp giật, ở không lớn lắm, chí ít đối dị hóa người mà nói là như vậy. Cho dù đánh trúng vào dị hóa người, cũng không cách nào thương tổn được nó, chỉ là khiến nó hành động nhận lấy một điểm ảnh hưởng. Đi tới tiểu nữ sinh trước mặt sau, dị hóa người móng vuốt sói nhất thời hướng về nàng vồ xuống đi. Tiểu nữ sinh vội vàng hướng về bên cạnh tránh đi, liền mũ rơi mất đều không để ý tới, nàng đã bắt đầu xuất hiện hoang mang. May là, tiểu nữ sinh đúng lúc tránh được, dị hóa người móng vuốt sói cuối cùng vỗ tới phía sau trên tảng đá lớn, này đá tảng nhất thời được thành mấy khối đá vụn, có thể thấy được này móng vuốt sói lực phá hoại, muốn là tiểu nữ sinh được đập trúng lời nói, hậu quả khó mà lường được. Tiểu nữ sinh lần nữa phát ra một tia chớp sau, tê dại dị hóa thân thể của con người sau, liền vội vàng về phía trước chạy đi. Tô Dật xem như là đã minh bạch, cái này tiểu nữ sinh chớp giật uy lực công kích không nhỏ, chỉ là nàng bản thân là không có năng lực cận chiến, thể chất của nàng đoán chừng so với người bình thường chẳng mạnh đến đâu, bởi vậy chỉ cần chớp giật không cách nào phát ra tác dụng lời nói, vậy tiểu nữ sinh liền không có cách nào đối phó dị hóa người. Mắt thấy dị hóa người đã khôi phục trở về rồi, đang hướng về tiểu nữ sinh đuổi theo, hắn vội vàng xông tới muốn cứu tiểu nữ sinh. Cái này tiểu nữ sinh thấy Tô Dật chẳng những không có chạy đi, trái lại chạy tới, vội vàng hô: "Đại thúc nhanh lên một chút rời đi, nơi này rất nguy hiểm." Chỉ là Tô Dật mắt điếc tai ngơ, tiếp tục hướng về bên này chạy tới, tiểu nữ sinh không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là khẽ cắn răng chạy hướng về một bên khác, nàng không muốn liên lụy Tô Dật, không thể làm gì khác hơn là đem dị hóa người dẫn tới một hướng khác, cho Tô Dật tranh thủ cơ hội chạy trốn. Bất quá, tiểu nữ sinh hành vi, để Tô Dật nhíu mày, nàng chạy đến một hướng khác đi, càng tăng cường hơn cứu viện độ khó. Nhưng là cho hắn biết tiểu nữ sinh này tâm địa tốt vô cùng. Không phải vậy hiện tại cũng sẽ không làm xuất động tác này. Tiểu nữ sinh tốc độ quá chậm, rất nhanh sẽ được dị hóa người đuổi kịp. Cái này dị hóa người nhìn phía trước tiểu nữ sinh, nụ cười càng thêm dữ tợn rồi, hai mắt tràn đầy khát máu, tựa hồ muốn đem tiểu nữ sinh ăn một miếng đi, tốc độ của nó lại nhanh hơn một phần. Chỉ là một hồi, dị hóa người liền đuổi tới rồi, tiểu nữ sinh đã trở thành vật trong túi, nó vướt sắc lần nữa hướng về tiểu nữ sinh vồ xuống đi. Tiểu nữ sinh khi nghe đến âm thanh sau, cấp vội vàng xoay người đầu. Liền nhìn thấy dị hóa người vớt sắc hướng về nàng đập xuống đến, mà nàng hiện tại đã không có thời gian tránh né, hoặc là phát ra chớp giật ngăn cản lần này công kích. Đến lúc này, tiểu nữ sinh đã bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng, nàng biết mình là không khả năng còn sống rồi, nàng căn bản không có năng lực ngăn trở dị hóa người công kích. Liền ở dị hóa người vớt sắc muốn vô tới tiểu nữ sinh thời điểm, Tô Dật rốt cuộc đúng lúc chạy tới, tay trái của hắn ngăn ở tiểu nữ sinh trước mặt, ngăn trở dị hóa người vớt sắc, mà tay phải nhưng là nắm thành quả đấm. Một quyền trực tiếp đánh vào dị hóa người bụng thượng, khiến nó bay ra ngoài. Tiểu nữ sinh trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Tô Dật, tựa hồ chuyện biến hóa, làm cho nàng có chút không phản ứng kịp. Lúc này nàng, thật ra khiến Tô Dật cảm thấy rất thú vị làm đáng yêu. "Người không bị thương?" Tô Dật quan tâm hỏi. Câu nói này đánh thức tiểu nữ sinh, nàng đầy vô tình nói ra, "Không có chuyện gì, ta tím răng làm sao có khả năng dễ dàng như vậy bị thương." Nói xong, cái này tiểu nữ sinh còn lộ ra khả ái răng nanh nhỏ. Trái tim của nàng vẫn đúng là lớn, tại thời điểm như vậy còn có thể lạc quan như vậy, phải biết nàng vừa nãy suýt chút nữa mất mạng, người bình thường sớm đã bị sợ quá khóc, nơi nào còn có thể nói chuyện như vậy. Cồn vật bi, chương 392, dị hóa người sói. Tô Dật thấy cái này tự xưng tử nha tiểu nữ sinh không sau đó, hắn liền đem sự chú ý phóng tới dị hóa người thượng. Mời mọi người tìm tòi xem tối toàn bộ. Tiểu thuyết, xa xa dị hóa người, hiện tại đã bắt đầu bò lên. Khóe miệng của nó chảy ra vết máu màu đen, này là vừa rồi bị hắn đả thương. Cái này dị hóa người dùng cừu hận ánh mắt nhìn Tô Dật, hung hăng nói, đáng chết, các ngươi đều đáng chết. Sau khi nói xong, cái này dị hóa người lại đột nhiên nằm sấp đi xuống, nó tứ chi chạm đất, trên người đột nhiên bắt đầu xuất hiện biến hóa rất lớn, hình thể đang không ngừng mà trở nên lớn thời điểm, còn rất dài xuất rất nhiều lông dài, cuối cùng bao trùm cả người, phần đầu cũng có biến hóa rất lớn, một đôi mắt đỏ phảng phất hội phát ra hồng quang như thế. Trong miệng cũng lộ ra trưởng mà răng nanh sắc bén. Cái này dị hóa người đang hoàn toàn dị hóa sau, thân thể thật giống như gấu xám như vậy, mà phần đầu nhưng là biến hóa thành đầu sói, trở thành dị hóa người sói. Nằm sấp thời điểm, cái này dị hóa người sói nằm sấp thời điểm cũng đã có cao 2 mét rồi, đứng lúc thức dậy càng là cao tới 4 mét, cho dù là cự ma đứng ở nơi này trước mặt, đều sẽ có vẻ làm nhỏ bé. Hoa! Thật lớn người sói! Tử Nha không kìm lòng được kinh hô. Dị hóa người sói, sức chiến đấu giá trị 148 điểm. Tô Dật vẻ mặt phi thường nghiêm nghị, này dị hóa người sói tuy rằng còn thuộc về sĩ cấp dị hóa người phạm chủ, nhưng nó sức chiến đấu giá trị đã đạt đến đại sĩ cảnh, so với hắn trọn vẹn cao 21 điểm, chênh lệch hết sức rõ ràng. Trước đó, dị hóa người sói chỉ là dị hóa một phần, thực lực vẫn chưa hoàn toàn phát huy ra, đã đem Tử Nha bước đến cực hạn, hiện tại hoàn toàn dị hóa sau, thực lực càng không biết tăng lên tới trình độ nào rồi, chuyện này sẽ là phi thường vướng tay chân kẻ địch. Cứ việc, Tô Dật đã liên hệ với Táng Hồn, đem tình huống của nơi này báo cáo lên. Táng Hồn hiện tại nên phái người đi tới trợ giúp, nhưng đợi được tiếp viện đến, cái kia cũng không biết muốn chờ tới khi nào rồi, mà này dị hóa người sói là sẽ không cho bọn họ cơ hội như vậy. Người trước chạy, để ta chặn lại ở nó. Tô Dật đối sau lưng Tử Nha, nói ra. Tử Nha sau khi nghe, lập tức nói rằng, ta Tử Nha là người tham sống sợ chết sao. Tại đoàn chiến thời điểm, ta xưa nay cũng sẽ không vứt bỏ đồng đội, ta nhất định sẽ cùng ngươi kề vai chiến đấu, chắc chắn sẽ không lùi bước. Tiếp lấy, nàng lại bổ sung một câu, nói, bất quá ta là tấn công từ xa tay, cận chiến phương diện này liền giao cho ngươi. Ta sẽ ở phía sau ủng hộ ngươi. Tô Dật có chút bất đắc dĩ, này Tử Nha thực sự là tính tình trẻ con. Vào lúc này còn có tâm tình đùa giỡn, thậm chí còn đem nơi này xem là trò chơi, không có chút nào lo lắng dáng vẻ. Mắt thấy dị hóa lang người đã chạy tới, hắn vội vàng hô, ngươi mau lui lại sau. Tiếp lấy, Tô Dật liền tiến lên nên tiếp, hắn nhất định phải xông ở mặt trước, tuyệt sẽ không để dị hóa người sói có cơ hội thương tổn được phía sau Tử Nha. Cái này dị hóa người sói tứ chi chạm đất thời điểm, chạy nhanh tốc độ phi thường kinh người, mà công kích thời điểm. Nhưng là đứng lên, kỳ công thế phi thường mãnh liệt cũng rất linh hoạt. Chỉ là một chút, Tô Dật đã bị đập bay trở về rồi, hắn và dị hóa lang nhân thực lực chênh lệch quá xa, rất khó chống đối phương sức mạnh kinh khủng. Bất quá, hắn cắn răng một cái, lại lần nữa xông lên trên. Trong khoảng thời gian ngắn, cắt bụi trải rộng, tầm mắt đều bị chặn lại rồi hơn nữa, Tô Dật cùng dị hóa lang nhân đối chiến có thể nói là kinh thiên động địa, đối chu vi đã tạo thành rất lớn phá hoại. May là nơi này rời xa nội thành, không phải vậy động tĩnh lớn như vậy, tất nhiên sẽ dẫn người đi tới. Dị hóa lang nhân sức mạnh quá kinh khủng. Chỉ cần bị đánh trúng, tất nhiên sẽ được đánh bay ra ngoài, lực lượng kia tuyệt không phải có thể chính diện mạnh mẽ chống đỡ. Hơn nữa tốc độ của nó cực kỳ nhanh, để Tô Dật không có cách nào áp dụng du đấu phương thức. Vô luận là tốc độ, hay là sức mạnh, hay hoặc giả là sức phòng ngự. Dị hóa người sói đều chiếm cứ tuyệt đại ưu thế, mà Tô Dật nhưng là ở vào thế yếu, không có cách nào làm ra phản kích. Không đến bao lâu, hắn liền nhiều nơi bị thương, nhìn lên vô cùng chật vật. Lúc này, Tô Dật lại một lần nữa được dị hóa người sói đập trúng, bay ngược ra ngoài, trên không trung liền không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, sau đó tàn nhẫn mà ngã xuống đất. Sát theo đó, dị hóa người sói lần nữa chạy nhanh mà đến, nó muốn cắn một cái dưới cổ của hắn. Tô Dật trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào đứng lên, mắt thấy dị hóa lang người đã sắp tới gần thời điểm, một đạo tráng kiện chớp giật cực tốc bổ trúng dị hóa người sói, để động tác của nó nhất thời ngừng nghỉ xuống, còn run rẩy đến mấy lần. Nguyên lai là phía sau Tử Nha vọng lại, tại có hắn chặn ở mặt trước sau, nàng rốt cuộc có thể thuận lợi ngừng tụ ra chớp giật đến, đồng thời đúng lúc bổ trúng dị hóa người sói, đem hắn cứu lại. Nhờ vào đó cơ hội này, Tô Dật cấp tốc đứng lên, mà dị hóa người sói cũng khôi phục hành động năng lực, lần nữa kéo tới, hai người lần nữa tiến hành rồi chiến đấu kịch liệt. Bất quá, lần này có Tử Nha ở phía sau bất cứ lúc nào phát ra chớp giật, tuy không cách nào đối dị hóa người sói tạo thành chí mạng thương tổn, nhưng cũng có thể ảnh hưởng đến dị hóa lang tốc độ của con người cùng năng lực hoạt động, cho Tô Dật sáng tạo ra cơ hội, này làm cho hắn nghịch chuyển thế yếu, có thể cùng dị hóa người sói đánh hòa nhau. Tại dị hóa người sói lần nữa được chớp giật đánh trúng thời điểm, Tô Dật nắm lấy cái này lẽ nào cơ hội, cấp tốc ra quyền, mạnh mẽ bắn trúng dị hóa lang nhân bụng, khiến nó bay ngược ra ngoài, đụng gãy một cây đại thụ. Quá tuyệt vời, nhanh lên một chút đánh chết nó. Tử Nha ở phía sau, hưng phấn hô. Dị hóa người sói đối với trên trời nổi giận gầm lên một tiếng sau, vừa bỏ qua Tô Dật, ngược lại chạy về phía Tử Nha. Xem ra, cái này dị hóa lang người biết có Tử Nha ở phía sau quấy rối, nó là không có cách nào đánh bại Tô Dật, chỉ có thể trước giải quyết xong Tử Nha, mới có thể đem Tô Dật cũng đánh bại. Tử Nha thấy thế, một bên lùi về sau, một bên hô to, đại thúc, nhanh cứu ta. Đối thủ của ngươi là ta, đừng nghĩ chạy. Tô Dật đoạt trước một bước, chắn dị hóa lang nhân phía trước. Dị hóa người sói không tránh không né, trực tiếp đụng vào, nhất thời đem hắn va bay ra ngoài, bất quá đang bay ra trước khi đi, hắn cũng một chưởng vỗ tại lưng hắn bộ thượng, thành công quấy nhiêu nó. Tô Dật tại sau khi rơi xuống đất, cấp tốc nhảy lên, sau đó lại hướng về dị hóa người sói truy. Dù như thế nào cũng không thể để dị hóa người sói tới gần Tử Nha, lấy Tử Nha năng lực cận chiến là không có cách nào ngăn trở điên cuồng dị hóa người sói, khả năng chỉ là trong nháy mắt liền sẽ được đánh giết. Bất quá, cái này dị hóa người sói hiện tại quyết tâm muốn đem Tử Nha giết chết, tình nguyện bị thương, cũng phải đuổi thượng Tử Nha, này làm cho hắn không có cách nào giữ nó lại. Tử Nha đang lùi lại đồng thời, rốt cuộc ngưng tụ một tia chớp, trong nháy mắt đánh trúng vào cuồng bạo bên trong dị hóa người sói, để động tác của nó lại một lần nữa dừng lại, mà Tô Dật nhưng là mượn cơ hội này đuổi theo. Dị hóa người sói tại cảm ứng được mặt sau có người đuổi theo sau, cấp tốc xoay người, vuốt phải trực tiếp vung tới, Tô Dật không né tránh kịp, ngực được cắt xuống vài đạo vết máu, sâu thấy được tận xương. Bất quá hắn cũng bắt được cơ hội, tại dị hóa người sói chưa kịp thu tay về trước đó, cấp tốc bắt được tay của nó, sau đó về phía sau vung một cái, đem nó ngã rầm trên mặt đất, cao mấy mét hình thể va trên mặt đất, để đại địa đều chấn động lên, trực tiếp đem trên đất đập ra một cái hố sâu đi ra. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 393, Đại Thúc cùng Đại Bá. Tô Dật bởi vì dùng sức quá mạnh tác động vết thương, trên ngực vết thương, máu chảy nhanh hơn. Bất quá, hắn bây giờ căn bản không để ý tới xử lý vết thương, trực tiếp nhảy lên dị hóa lang thân thể của con người, đem nó lại giẫm tiến trong đất. Mà tiếp lấy, Tô Dật quả đấm kèm theo tiên huyết, còn như giọt mưa bình thường rơi vào dị hóa lang nhân trên người. Thẳng đến dị hóa người sói không có dãy rủa nữa, mất đi hết thể động tĩnh sau, hắn mới ngừng lại. Khi hắn từ dị hóa lang nhân thân bên trên xuống tới thời điểm, hắn hầu như vô lực mà té trên mặt đất rồi. May là tại Tô Dật muốn ngã xuống thời điểm, Tử Nha đúng lúc xuất hiện, đồng thời đỡ lấy hắn. Tử Nha đem hắn đỡ đến một thân cây bên, khiến hắn có thể dựa vào ở trên người nghỉ ngơi. Đại thúc, ngươi không sao chứ? Tử Nguyệt thân thiết hỏi. Tô Dật nở nụ cười, nỗ lực gượng cười nói, ta không sao, chỉ là thể lực tiêu hao quá lớn, nghỉ ngơi một hồi liền hết chuyện. Tại trong phim ảnh, thông thường nói mình không có chuyện gì muốn nghỉ ngơi một chút nhân vật cuối cùng đều chết hết, đại thúc ngươi cũng sẽ không cũng như vậy đi. Tím đêm nói ra. Nghe nói như thế, Tô Dật suýt chút nữa được nước miếng của mình sang đến, hắn bất đắc dĩ nói ra, yên tâm, ta sẽ không chết. Hắn bây giờ chỉ là thể lực tiêu hao quá lớn, dẫn đến thân thể vô lực mà thôi, thương thế chỉ là trên ngực so sánh nghiêm trọng một ít, nhưng ở cường hãn tự lành dưới năng lực, là sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Cuối cùng, Tô Dật lại nói, ngươi có thể không gọi đại thúc sao? Ta lại bất lão. Không thể, không gọi đại thúc, chẳng lẽ muốn gọi đại bá của ngươi? Tử Nha lúc này nói ra. Tô Dật không nói gì. Tại sao khi chiến đấu kết thúc, cường hãn tự lành năng lực rốt cuộc bắt đầu phát huy tác dụng, vết thương của hắn đã đình chỉ chảy máu. Này ít nhất để hắn sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng, này làm cho hắn hơi chút thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, thanh tĩnh lại Tô Dật, nhìn thấy Tử Nguyệt bắt đầu mở ra ba lô của chính mình. Thật giống đang tìm cái gì đồ vật như thế. Tìm một hồi lâu, Tử Nha từ trong bọc sách lấy ra một cái kẹo que, hỏi, đại thúc, ngươi muốn ăn sao? Không nên. Tô Dật lắc lắc đầu. Nghe vậy, Tử Nha liền phi thường nhanh chóng hủy đi bảo đảm, sau đó đem kẹo que bỏ vào trong miệng, này làm cho con mắt của nàng đều cười thành trăng lưỡi liềm rồi. Xem ra nàng làm vui mừng, hoan ăn kẹo que, không phải vậy dáng dấp của nàng không hội thỏa mãn như vậy. Sau đó, Tử Nha trong miệng cắn kẹo que. Trong tay tiến vào trong túi đeo lưng, lại bắt đầu tìm, cuối cùng nàng từ trong bọc sách lấy ra một cái đồng hồ, đang nhìn đến ngón này bề ngoài thời điểm, Tô Dật có vẻ làm ngạc nhiên. Chỉ vì Tử Nha nắm ra tay bề ngoài, cùng đồng hồ đeo tay của hắn gần như là giống nhau, ngoại trừ màu sắc không giống nhau bất ngờ, kiểu dáng là giống nhau như lúc, mà đồng hồ đeo tay của hắn chính là táng hồn phát máy truyền tin. Ngươi là táng hồn người. Tô Dật bật thốt lên. Trái tim đen đu ám chuyển qua tui nét. Tử Nha cũng rất bất ngờ. Hỏi, làm sao ngươi biết? Nghe vậy, Tô Dật nâng khởi tay trái của chính mình, trên cổ tay thủ bề ngoài cùng Tử Nha trong tay đồng hồ đeo tay gần như thế, đây đều là táng hồn máy truyền tin. Đại thúc, ngươi cũng là táng hồn nhân viên chiến đấu sao? Ta dùng trước tại sao không có gặp ngươi, ngươi tên gì? Tử Nha liên tục hỏi tốt mấy vấn đề. Tô Dật từng cái trả lời, ta mới vừa gia nhập không lâu, lại không có tham gia qua tập thể nhiệm vụ. Ngươi có thể gọi ta gì tôn? Không trách đại thúc lợi hại như vậy, nguyên lai ngươi cũng là táng hồn. Ta gọi Tử Nha, cũng là nhân viên chiến đấu nha. Ta phải hay không rất lợi hại? Tử Nha bắt đầu giới thiệu. Tô Dật gật gật đầu. Cho là thừa nhận lời của nàng. Tử Nha thực lực xác thực không thể khinh thường, nàng ngưng tụ chấp giật, kỳ uy lực vẫn là vô cùng lớn. Lần này nếu như không có Tử Nha ở phía sau phụ trợ, Tô Dật còn không chắc chắn đánh thắng dị hóa người sói, dù sao hai người thực lực cách biệt lớn như vậy. Chỉ bất quá. Tử Nha chấp giật tuy rằng rất lợi hại, nhưng thể chất của nàng quá yếu, chỉ là so với người bình thường hơi mạnh hơn một điểm, không cách nào cùng chân chính võ giả so với, đây là nàng khuyết điểm lớn nhất, mới khiến cho nàng đối mặt dị hóa lang nhân thời điểm, có vẻ rất yếu bộ dáng. Tô Dật từ Hoàng Hy bên trong biết, táng hồn nhân viên chiến đấu số lượng tuy rằng không nhiều, nhưng cũng không tính thiếu. Bất quá hắn chỉ gặp qua Hoàng Hy cùng Hàn Dịch hai cái thành viên, cái khác nhân viên chiến đấu một mực chưa từng thấy, mà Tử Nha, nhưng là hắn nhìn thấy cái thứ ba nhân viên chiến đấu. Trước lúc này, Tô Dật liền biết táng hồn nhân viên chiến đấu tại bình thường thời điểm, cùng người bình thường không có gì khác biệt, bọn hắn hội ở trong đám người ẩn giấu thân phận của mình, không phải vạn bất đắc dĩ lời nói, bình thường cũng sẽ không bại lộ thân phận của mình. Lần này cần không phải gặp phải dị hóa lang nhân lời nói, Tô Dật đoán chừng cho dù gặp Tử Nha, chính mình cũng sẽ không biết nàng là táng hồn người. Tại Thẩm Châu trong thành phố, còn không biết có bao nhiêu táng hồn nhân viên chiến đấu, là hắn không nhận biết, hay là một ít nhìn lên người rất bình thường, chính là thực lực phi thường cường đại nhân viên chiến đấu, hắn đây có một chút chờ mong, muốn phải biết càng nhiều hơn táng hồn thành viên. Nghỉ ngơi một lát sau, Tô Dật đã tốt hơn nhiều, khôi phục một ít thể lực, ít nhất có thể đứng lên. Vừa vặn đứng lên, hắn liền nghe đến nơi xa truyền đến một ít âm thanh, nói ra, có xe đã tới. Hiện tại đã trải qua đã trễ thế như vậy, còn lái xe tới nơi như thế này, đối phương phải là táng hồn phái người tới. Quả nhiên cùng Tô Dật nghĩ đến như thế, nơi xa lái tới mấy chiếc xe, đều là táng hồn người, mà Hoàng Hy liền ở trong đó, nàng tại nhận được nhiệm vụ thời điểm, liền lập tức chạy tới. Ta đã tới chậm một bước, bất quá may là các ngươi đều không có chuyện gì. Nhìn thấy Tô Dật cùng Tử Nha thời điểm, Hoàng Hy nói ra. Vừa thấy được Hoàng Hy, Tử Nha liền phi thường thân thiện địa chạy tới, ôm tay của đối phương, hưng phấn nói ra, Hoàng Hy tỷ tỷ, ta rất nhớ ngươi, ngươi biết vừa nãy nguy hiểm cỡ nào, may là ta cùng đại thúc đại phát thần uy đem này con người sói tiêu diệt, ngươi nói chúng ta có lợi hại hay không. Về sau ngươi không thể lại một mình hành động, lần này cần không phải gặp phải dị tôn lời nói, ngươi liền giữ nhiều lành ít. Hoàng Hy dạy dỗ, được, ta biết rồi, lần sau ta sẽ không. Tử Nha nhất thời ủ rũ cúi đầu trả lời. Hoàng Hy đang giao huấn một câu sau, lại nói, bất quá ngươi lần này biểu hiện rất tốt, không có lời của ngươi, khẳng định không có cách nào lưu lại lang nhân, điểm này đáng giá biểu dương, đương nhiên ngươi lần sau không thể này mạo hiểm. Ta biết, Hoàng Hy tỷ tỷ. Lần này Tử Nha giọng rượu, rõ ràng sung sướng rất nhiều. Trung quy là không có một người lớn lên hài tử, dễ dàng như vậy liền thỏa mãn cùng cao hứng, Tô Dật ở trong lòng nghĩ nói. Tiếp lấy, Hoàng Hy nhìn hướng Tô Dật, nói ra, dị tôn. Ta đưa ngươi về căn cứ tiếp thu trị liệu đi. Không cần, chính ta trở lại chữa thương là được rồi, nơi này giao cho các ngươi, ta muốn đi về trước, lần sau gặp lại. Tô Dật lắc lắc đầu, nói ra. Sau đó, hắn trở về đến trong xe của mình, sau đó trực tiếp lái xe rời khỏi. Có Hoàng Hy ở nơi này, nàng sẽ xử lý tốt hiện trường, về phần dị hóa lang thi thể của người, nàng cũng sẽ an bài người mang về, này không cần hắn đến lo lắng. Tại Tô Dật sau khi rời đi, Tử Nha đột nhiên nói ra, ai nha, ta vẫn không có cùng đại thúc muốn điện thoại liên lạc, hắn liền chạy. Lần sau các ngươi hội có cơ hội gặp lại. Hoàng Hy cười nói, Cồn vật bi, tỉnh. Chương 394, tu luyện cùng chữa thương. Về trước khi đi, Tô Dật liền đổi lại một bộ quần áo mới. Đi ngang qua bãi rác thời điểm, hắn tiện tay đem đổi lại quần áo, trực tiếp ném vào thùng rác rồi. Bộ y phục này tại thời điểm chiến đấu, đã rách nát không còn hình dáng. Mặt trên còn dính đầy vết máu cùng vết bẩn, thật sự là không có cách nào đâm vào, hiện tại cũng chỉ có thể vứt bỏ. Tô Dật suy nghĩ kỹ một chút, phát hiện mình mỗi lần chiến đấu, trên căn bản đều phải ném một bộ quần áo. Nếu như không phải hắn bình thường mua quần áo thời điểm, đều là một cái kiểu dáng trực tiếp mua xong mấy bộ lời nói, hắn hiện tại cũng muốn không y phục mặc rồi. Bất quá vì để tránh cho để Tô Nhã các nàng xem đến những y phục này, cho dù còn có thể mặc, Tô Dật cũng sẽ không đem những y phục này mang về. Những này dính đầy vết máu quần áo, nếu để cho Tô Nhã các nàng xem đến, không đem các nàng dọa sợ, cũng sẽ để cho các nàng lo lắng, mà loại chuyện này hắn là sẽ không làm. Về đến nhà, Lý Hân Nghiên các nàng đều ngủ rồi, Tô Dật xuất trước khi đi, cũng đã cùng với các nàng chào hỏi, nói mình không sẽ như vậy sớm trở về. Bất quá hắn đi ngang qua Tô Nhã căn phòng lúc, gian phòng truyền đến hỏi rõ, là nhỏ giật sao? Ngươi làm sao muộn như vậy mới trở về? Tỷ, là ta đi làm một ít chuyện. Bất quá bây giờ đã làm sao? Tô Dật trả lời. Tô Nhã nói ra, muộn lắm rồi, đi ngủ sớm một chút. Ta biết rồi, thì, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút. Tô Dật nhẹ giọng trả lời một câu sau, liền trở về phòng của mình rồi. Cứ việc hiện tại đã rất muộn, cách hưởng đông cũng không có còn lại mấy tiếng rồi, hơn nữa hắn cũng rất mệt mỏi. Một thân thương, khiến hắn rất muốn lập tức nằm xuống ngủ. Bất quá, vào lúc này, Tô Dật vẫn không thể ngủ, hắn nhất định phải nắm lấy cơ hội này tu luyện, cùng với chữa thương, mau chóng để thương thế khôi phục, đồng thời tăng lên chính mình thực lực, đây là tốt nhất thời điểm, hắn chắc chắn sẽ không lãng phí thời gian. Ở trong phòng, Tô Dật bắt đầu tu luyện lên công đức luyện thể thuật, đang tu luyện đồng thời, hắn cũng đang chữa thương. Công đức luyện thể thuật hiệu quả phi thường cường đại, chỉ là luyện một lần. Liền có rõ rệt hiệu quả, hắn cảm giác thương thế đã bị khống chế lại rồi, thân thể đang chậm chậm khôi phục trong, mà thực lực cũng đang thong thả tăng lên, này cũng có thể cảm nhận được. Thiên khai bắt đầu sáng. Tô Dật cũng dòng dã tu luyện một buổi tối, một mực không có dừng lại đã tới, một lần tiếp lấy một lần, cứ như vậy tu luyện tới mặt trời mọc. Thẳng đến ánh mặt trời chiếu sáng ở hai mắt của hắn thượng, khiến hắn cảm giác được chói mắt sau, hắn mới đình chỉ tu luyện. Một buổi tối thời gian, Tô Dật cảm thấy hiệu quả phi thường lý tưởng, thương thế của hắn đã khá hơn nhiều, chí ít ở bề ngoài là không nhìn ra hắn chịu qua thương, thực lực đó cũng mơ hồ có một ít tăng lên. Vì không cho Tô Nhã các nàng lo lắng, hắn ra ngoài rửa mặt sau, cùng các nàng đồng thời ăn điểm tâm, thẳng đến các nàng sau khi ra cửa, hắn mới lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện cùng chữa thương. Hai ngày sau, Tô Dật thương thế đã khỏi hẳn, thực lực cũng tăng lên không ít, sức chiến đấu giá trị đã đạt đến 132 điểm. Hắn bây giờ, cảm giác tu vi của mình đã sắp muốn đạt đến đại sĩ cảnh, cách cảnh giới này không tính xa, này làm cho hắn càng là chờ mong. Cứ việc Tô Dật cùng dị hóa người sói chiến đấu. Trong quá trình thập phần hung hiểm, nhưng cuối cùng thu hoạch cũng phi thường phong phú. Một là thực lực của hắn tăng lên không ít, hai là tiêu diệt dị hóa người sói sau, công đức hệ thống phần thưởng 1480 điểm điểm công đức. Đồng thời, Tô Dật tiêu diệt dị hóa người sói, táng hồn cũng đưa cho khen thưởng. Dị hóa lang nhân thực lực gần nhau đại sĩ cảnh, nếu như đánh chết lời nói, có thể thu được 28 vạn điểm điểm cống hiến. Bất quá lần này đánh giết dị hóa người sói, cũng không phải Tô Dật đánh giết, mà là cùng Tử Nha cộng đồng hoàn thành. Bởi vì hai người này chia sẻ nhiệm vụ lần này khen thưởng, mỗi người có thể đạt được 14 giờ điểm cống hiến. Đang hoàn thành nhiệm vụ này sau, chiến công của hắn giá trị đã cao tới 32 vạn điểm rồi. Bất quá, Tô Dật xuất hiện tại không có cần dùng điểm cống hiến hối đoái đồ vật, bởi vậy những này điểm cống hiến hiện tại tạm thời có thể giữ lại, đợi được về sau có yêu cầu lại nói. Hôm nay hắn không có lại giống như ngày xưa như thế tu luyện, mà là đổi lại một bộ tương đối long trọng chính thức câu phục. Tại bình thường, Tô Dật là rất mặc ít như thế chính thức câu phục, đại đa số đều là mặc chút quần áo thường loại hình, theo đuổi là thư thích. Bất quá hôm nay không giống, hôm nay là ngày 20 tháng 7, cũng là một cái đặc thù tháng ngày. Tại năm 2014 ngày 20 tháng 7, Tô Thị công ty chính thành lập, tới hôm nay 2015 năm ngày 20 tháng 7, vừa vặn thành lập một năm tròn. Bởi vậy, hôm nay là Tô Thị công ty thành lập một chu niên ngày kỷ niệm, để ăn mừng ngày hôm nay, Tô Thị công ty cố ý cử hành một cái tiệc tối, mà bây giờ Tô Dật chính là chuẩn bị đi tham gia lần này tiệc tối. Tất cả chuẩn bị thỏa đáng sau, Tô Dật cùng Tô Nhã các nàng đi tới một nhà khách sạn 5 sao, mà lần này tiệc tối hay là tại nơi này cử hành. Lúc này, nơi này đã tới rất nhiều người, có một ít là công ty công nhân, còn có một ít là bình thường hợp tác xí nghiệp, hoặc là nhà cung cấp hàng vân vân, tại nhận được mời sau đều qua tới tham gia dạ tiệc. Bây giờ Tô Thị tập đoàn có thể nói là như mặt trời ban trưa, phát triển hết sức nhanh chóng, chỉ cần không phải ánh mắt thiện cận người, nhất định có thể nhìn thấy Tô Thị tập đoàn tiềm lực, này trưởng thành, sẽ là một cái kinh người quái vật khổng lồ, bởi vậy xuất hiện tại không có xí nghiệp dám xem tiểu tập đoàn, tại nhận được mời sau. Mọi người đều phi thường tình nguyện cho cái này mặt mũi tham gia tiệc tối. Còn có không ít người, hy vọng có thể mượn cơ hội này cùng Tô Thị tập đoàn câu kết, để song phương có cơ hội hợp tác, chuyện này đối với công ty phát triển là có nhiều chỗ tốt. Trước đó, tại Tô Thị tập đoàn không có phát triển thời điểm, Nhạc Phỉ tập đoàn trước tiên cùng hắn hợp tác, đã nhận được tốt nhất cơ hội hợp tác, để Nhạc Phỉ siêu thị nhờ vào đó thu được to lớn sức cạnh tranh. Hiện tại mặc kệ chè chén nước trái cây đợi đồ uống, vẫn là đạt đến khói tím đợi thuốc lá sản phẩm. Cũng sẽ ở Nhạc Phỉ siêu thị tiến hành xuất ra đầu tiên, đồng thời ưu tiên cung hóa tại, này làm cho Nhạc Phỉ siêu thị tại đồng hành bên trong có ưu thế thật lớn, có thể để cho người tiêu thụ ưu trước tiên nghĩ đến Nhạc Phỉ siêu thị. Điểm này là cực kỳ khiến người ta hâm mộ, hiện tại có không ít bán lẻ thường, đã là biết vậy chẳng làm rồi. Dù sao, lúc trước thời điểm, Tô Thị công ty đều là liên lạc qua những này bán lẻ thường, chẳng qua là lúc đó không có một nhà bán lẻ thương nguyện ý tiếp thu Tô Thị công ty sản phẩm. Chỉ có Nhạc Phỉ tập đoàn lựa chọn hợp tác. Bây giờ Tô Thị tập đoàn, sớm cũng không phải trước kia công ty nhỏ, không cần phải nữa ăn nói khép nép địa đi tìm người hợp tác, hiện tại chỉ cần ngồi ở trong công ty, liền có lượng lớn công ty tới cửa tìm kiếm hợp tác, hy vọng có thể bắt được Tô Thị công ty tiêu thụ quyền đại lý. Quá trình này, vẹn vẹn chỉ là dùng một năm này, liền hoàn thành biến hóa lớn như vậy. Bởi vậy, hôm nay Tô Thị công ty thành lập 1 năm tròn ngày kỷ niệm, vẫn để cho người rất nhiều người cảm thấy khó mà tin nổi, vẹn vẹn chỉ là 1 năm, Tô Thị công ty liền hoàn thành biến hóa lớn như vậy, đổi lại trước đây, là không có người sẽ tin tưởng. Nhưng hôm nay, Tô Thị tập đoàn liền làm được, bằng thực lực tuyệt đối làm được, trong vòng 1 năm, hoàn thành một lần kinh người lột xác. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 395, bà Phương hợp tác. Tô Dật là Tô Thị tập đoàn chủ tịch, bất quá tiệc tối nhân vật chính cũng không phải hắn. Hắn theo đuổi là điệu thấp cuộc sống yên tĩnh, cũng không muốn tại một vài chỗ làm náo động lớn, quá kiêu ngạo rêu rao. Bởi vậy, tại trước hôm nay, Tô Dật đã sớm thông báo qua Liễu Nguyệt Ảnh, dạ tiệc hôm nay đều sẽ do nàng toàn quyền phụ trách cùng chủ trì, về phần hắn mặc dù sẽ đến, nhưng sẽ không công khai lộ diện. Liễu Nguyệt Ảnh đang tại trên đài chủ trì nói chuyện, mà Tô Dật nhưng là ngồi ở dưới đài nghe, giống như một cái bình thường yến khách như thế. Ở nơi này người biết hắn cũng không nhiều, thậm chí công ty rất nhiều công nhân cũng không nhận ra hắn. Chỉ là một ít công việc thời gian tương đối dài nguyên lão cấp, mới biết hắn là chủ tịch của công ty, mà một ít mới tới công nhân liền cũng không biết. Cứ như vậy, Tô Dật muốn ẩn giấu thân phận của mình, liền phi thường dễ dàng hơn nhiều, rất nhiều Tô Thị công ty người hợp tác, cũng không biết hắn là ai, đương nhiên sẽ không qua tới quấy rầy hắn. Đương nhiên cũng không phải hết thể người hợp tác, cũng không nhận ra hắn, còn có một chút người từ lúc mới bắt đầu liền biết rõ thân phận của hắn. Như Tiết Phỉ, Lam Lam đám người, đều là nhận thức hắn. Chỉ là không có trước mặt mọi người nói ra thân phận của hắn, khiến hắn có thể tiếp tục làm một cái không người chú ý người bình thường, mà không phải một cái bị chịu chú ý chủ tịch. Bởi vậy, Kim Thiên Vạn Yến nhân vật chính không phải Tô Dật, mà là Liễu Nguyệt Ảnh. Liễu Nguyệt Ảnh đại biểu Tô Thị tập đoàn đứng đang chủ trì trên đài nói chuyện, cao hứng vô cùng các vị có thể trong trăm công ngàn việc đi tới nơi này, ta trước tiên nơi này nói một tiếng cảm ơn. Thời gian qua mau, bất chi bất giác công ty đã thành lập 1 năm tròn, hồi tưởng 1 năm qua. Có thể nói chúng ta lấy được không sai thành tích, đương nhiên cũng khó tránh khỏi phạm qua một ít sai lầm. Đi một chút đường vòng, bất quá tại các vị chống đỡ. Công ty từng bước giải quyết cùng khắc phục một ít khó khăn. Ở đây, ta đại biểu công ty, lấy cùng danh nghĩa cá nhân hướng về 1 năm qua cẩn trọng, khổ cực nỗ lực công tác các vị đồng sự bày tỏ lòng trung thành cảm tạ, cảm ơn mọi người từ xa xưa tới nay đối công ty tín nhiệm, chống đỡ. Dứt lời, dưới đài vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Ngồi ở Tô Dật bên cạnh Tiết Phỉ nói với hắn, ông chủ lớn, ngươi không đi lên giảng 2 câu, để mọi người chiêm ngưỡng của ngươi phong thái. Nghe vậy, Tô Dật lắc lắc đầu, nói ra, Tiết Đồng, ngươi cũng đừng bắt ta nói giỡn, ta đi tới nếu như ngay cả lời đều không nói được, vậy không liền làm mất đi mà to. A a, Tiết Đồng cười không nói. Chủ trì trên đài Liễu Nguyệt Ảnh, vẫn còn tiếp tục phát biểu lời chúc, sau nàng nói, dựa vào hôm nay cơ hội này, ta nghị hướng về mọi người tuyên bố mấy cái tin tức. Chờ mọi người chú ý lực đều tập trung ở trên người nàng lúc, nàng mới tiếp tục nói, Tô Thị chế dược công ty Tân Dược thần hiệu thuốc giảm đau tại tháng này một số 6 chính thức lên giá tiêu thụ, ngày đầu tiêu thụ đột phá 100 vạn mảnh, ngày lượng tiêu thụ còn vững bước bay lên. Người sử dụng đánh giá cũng rất cao. Tin tức này hướng phía dưới đài đại đa số người tới nói, vẫn là thật bất ngờ, mọi người đều biết thần hiệu thuốc giảm đau ngày đầu lượng tiêu thụ rất tốt, nhưng không nghĩ tới hội cao tới 100 vạn mảnh. Lấy xuất hiện tại cái số liệu này. Cùng với người tiêu thụ đánh giá đến phân tích lời nói, thần hiệu thuốc giảm đau tăng lên không gian là phi thường lớn, ngày sau. Ngày lượng tiêu thụ đột phá 10 triệu mảnh, cũng không phải là không có khả năng thực hiện sự tình. Bởi vậy, Liễu Nguyệt Ảnh tuyên bố tin tức này, vẫn để cho rất nhiều người không biết. Cảm thấy phi thường ngạc nhiên. Bất quá Liễu Nguyệt Ảnh muốn tuyên bố tin tức, cũng không chỉ đơn giản như vậy, nàng tiếp tục nói, đồng thời. Ngày hôm qua chúng ta chính thức cùng Mỹ Quốc Úc Lâm công ty cùng Ái Đức công ty ba phương chính thức ký kết hợp tác thỏa thuận. Công ty dưới cờ Thành Tú Thân Thuốc cùng thần hiệu thuốc giảm đau, đều sẽ tại 2 nhà này công ty danh hạ tiệm thuốc tiến hành tiêu thụ, này là công ty tiến quân quốc tế thị trường bước thứ nhất. Nếu như trước tin tức là khiến người ta cảm thấy có chút ngoài ý muốn lời nói, vậy kế tiếp tuyên bố sự tình, liền để người ở dưới đài cảm thấy khiếp sợ, thập phần khó có thể tin. Úc Lâm công ty cùng Ái Đức công ty danh hạ tiệm thuốc số lượng, hợp lại vượt qua 4 vạn ra, mà Tô Thị chế dược công ty dược phẩm đem tại 2 nhà này công ty tiệm thuốc tiến hành tiêu thụ. Trong này ý nghĩa nhưng không bình thường rồi. Nếu như Tô Thị chế dược công ty là ra thị trường công ty lời nói, chuyện này một công bố ra, bảo đảm cổ phiếu sẽ tăng lên một đoạn dài. Tiết Phỉ khi nghe đến sau chuyện này, không nhịn được nói ra, thật không biết đầu ngươi là làm sao lớn lên, còn trẻ như vậy liền đem công ty phát triển đến quy mô lớn như vậy. May mắn mà thôi. Tô Dật thấp giọng trả lời. Tiết Phỉ nói ra, người không thể tự đại, nhưng cũng không có cần phải quá mức khiêm tốn, ngươi bây giờ có thành tựu. Cũng không phải 2 chữ may mắn có thể làm được. Nghe vậy, Tô Dật chỉ có thể nhún vai một cái, lẽ nào hắn còn có thể nói ra công đức hệ thống sao? Đây là làm hiển nhiên, khẳng định là không thể nào nói ra được. Tô thị công ty thành lập một chu niên ngày kỷ niệm, nhận lấy rất lớn quan tâm, thậm chí có truyền thông đều tại hiện trường trực tiếp cùng phỏng vấn, chỉ là mọi người muốn biết nhất chủ tịch nhưng không có đứng ra, này làm cho rất nhiều người đều phi thường tiếc nuối. Buổi dạ tiệc này quy mô không nhỏ, thậm chí so sánh với tràng họp hàng năm quy mô còn muốn lớn hơn, không có chút nào thua ở cái khác công ty lớn chu niên ngày kỷ niệm. Thẳng đến rất khuya rất muộn, tiệc tối mới kết thúc, tại bắt đầu tan cuộc thời điểm, Tô Dật cũng mang theo Tô Nhã các nàng, vô thanh vô tức rời khỏi, không làm kinh động bất luận người nào, càng không có được truyền thông phát hiện thân phận của bọn họ, nếu không thì, muốn dễ dàng như vậy rời đi sẽ không có dễ dàng như vậy rồi. Tại sau khi trở về, Tô Dật nhìn lên Liễu Nguyệt Ảnh phát tới tổng kết, còn có mới nhất tiêu thụ báo cáo. Bên trong, hắn quan tâm nhất chính là cùng hai nhà dây chuyển tiệm thuốc công ty chuyện hợp tác, dù sao điều này đại biểu Tô thị chế dược công ty có thể hay không bằng này tiến quân quốc tế thị trường, đem dược phẩm bán được toàn thế giới. Tại tổng kết bên trong, có liên quan với lần này hợp tác thỏa thuận, dựa theo Tô thị chế dược công ty cùng hai nhà dây chuyển tiệm thuốc công ty thay quyền thỏa thuận, Thanh Tú Thân Thuốc cùng Thần Hiệu Thuốc Giảm Đau ở nước ngoài giá bán lẻ do ba phương tiến hành hiệp thương, mà Tô thị chế dược công ty nắm giữ cuối cùng quyền quyết định. Đồng thời, Thanh Tú Thân Thuốc cùng Thần Hiệu Thuốc Giảm Đau xuất xưởng giá vẫn như cũ cùng thị trường quốc nội duy trì nhất trí, bất quá do vận tải, các quốc gia không giống thu thuế vân. Vân mà sinh ra thêm vào thành phẩm, do Úc Lâm công ty cùng Ái Đức công ty gánh chịu. Đây cũng chính là nói, bất kể là ở quốc nội, vẫn là ở nước ngoài, Thanh Tú Thân Thuốc cùng Thần Hiệu Thuốc Giảm Đau lợi nhuận đều là giống nhau, bất quá bởi một ít thành phẩm bất đồng, nước ngoài giá bán lẻ muốn so thị trường quốc nội giá bán lẻ cao không ít. Đương nhiên này sẽ căn cứ tình huống thực tế mà biến hóa, chí ít Mỹ quốc so với đạt đến nước giá bán cao hơn rất nhiều. Bất luận tại quốc gia nào tiêu thụ, đạt đến nước giá bán cũng sẽ là thấp nhất, những quốc gia khác nhưng là căn cứ công dân tiêu phí trình độ mà đi lên di động. Bất quá, Thanh Tú Thân Thuốc cùng Thần Hiệu Thuốc Giảm Đau hiệu quả trị liệu tốt như vậy, cho dù nước ngoài giá bán muốn cao một chút, nhưng so với đồng loại dược phẩm còn muốn có lời rất nhiều, càng có tính ra so. Kỳ thực từ thay quyền thỏa thuận đến xem. Rõ ràng cho thấy Tô thị chế dược công ty chiếm rất nhiều chỗ tốt, hưởng thụ được quyền lợi tương đối nhiều, mà cần thừa nhận nghĩa vụ so với Úc Lâm công ty cùng Ái Đức công ty ít. Điều này nói rõ hai nhà dây chuyển tiệm thuốc công ty đối Thanh Tú Thân Thuốc cùng Thần Hiệu Thuốc Giảm Đau là nhất định muốn lấy được, mới chịu đáp ứng như vậy thay quyền điều kiện. Cồn vật bi, chương 396, kỳ quái hành vi. Hai ngày sau, Tô Dật đi tới dán vào rồi cửa hàng đồ nướng. Lúc này dán vào rồi cửa hàng đồ nướng chuyện làm ăn nóng nảy. Lò nướng thượng bu đầy người, đây đều là đến mua quay nướng người. Hiện tại dán vào rồi cửa hàng đồ nướng mỗi ngày chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn càng ngày càng nhiều, nhưng chuẩn bị nhiều thêm, vẫn là cung không đủ cầu, bởi vì đến mua nơi này quay nướng người càng ngày càng nhiều, mỗi ngày đến cuối cùng, vẫn là có không ít người không mua được quay nướng. Mấy ngày nay, Hồ Thắng Kỳ không ít gọi điện thoại cho Tô Dật oán giận, hắn nhưng là loay hoay xoay quanh, liền lấy hơi thời gian cũng không có. Mà những câu nói này, Tô Dật cũng không phải hoài nghi. Dán vào rồi cửa hàng đồ nướng chuyện làm ăn tốt như vậy, tại không đủ nhân lực dưới tình huống, Hồ Thắng Kỳ lấy tư cách lão bản, làm sao có khả năng dỗi danh xuống, không theo sớm bận đến muộn, đều là không thể nào. Bất quá, hắn nhìn thấy Hồ Thắng Kỳ thời điểm, trái lại cảm thấy hắn mập không ít, điều này cũng không kỳ quái, tuy rằng rất bận, nhưng Hồ Thắng Kỳ miệng xưa nay đều không có dừng lại đã tới, đều là một bên làm việc vừa ăn, cứ như vậy, Hồ Thắng Kỳ làm sao có khả năng không mập, hiện tại thời gian còn không trưởng, lâu lời nói. Đoán chừng hắn đều muốn mập thành đại đầu heo. Bận rộn như vậy, làm sao không thường xuyên mời cái quay nướng sư phụ hỗ trợ. Tô Dật nhìn thấy Hồ Thắng Kỳ bận đến một thân là mồ hôi, liền nói ra. Hồ Thắng Kỳ lườm hắn một cái, nói, ta cũng nghĩ, nhưng bây giờ không tốt mời người à, của ta tuyển mộ thông báo đều dán chừng mấy ngày, đều không có tới cửa, ta cũng không có cách nào, ngươi có hay không phương diện này người giới thiệu một chút. Ta đi nơi nào tìm, bất quá ta sẽ giúp ngươi lưu ý. Tô Dật trả lời. Tiếp lấy, Hồ Thắng Kỳ từ lò nướng phía dưới lấy ra một bàn nướng xong thực vật, một bên quay nướng, vừa ăn, dựa theo lời của hắn tới nói, chính là bổ sung thể lực. Cái này Hồ Thắng Kỳ cắn một cái thịt bò sau, nói ra, nhanh tới giúp ta đỉnh một hồi, để cho ta nghỉ ngơi một chút. Ngươi nghĩ hay quá nhỉ, đàng hoàng nướng đi. Tô Dật cười nói, sau hắn liền đem mâm cho đầu đi rồi, một mình đi ăn. Ai? Ngươi đừng lấy đi a, lưu cho ta một điểm, ta vẫn không có ăn no. Đối với cái này, Tô Dật cũng không quay đầu lại, trực tiếp nói, ăn nữa. Ngươi đã mập thành đại đầu heo, ta liền miễn cưỡng giúp ngươi giải quyết một ít, ngươi không cần cảm tạ ta. Sau đó, hắn không lý Hồ Thắng Kỳ kêu rên, tìm một chỗ ngồi xuống. Bắt đầu hưởng thụ phần này mỹ thực. Những này bình thường nguyên liệu nấu ăn, đang đốt nướng trong quá trình, thêm vào tử hương phấn, lại dính lên điểm đạt đến thiên tương ớt, mùi vị lập tức liền biến đến rồi, khiến người ta ăn còn muốn ăn nữa, thế gian khó được thưởng thức mỹ vị. Tô Dật tại ăn đồ nướng thời điểm, ở nơi này nhìn thấy không ít công ty công nhân, cũng đều ở nơi này ăn đồ nướng, hoặc là đang tại xếp hàng mua quay nướng. Trước đó, tại không có tử hương phấn cùng đạt đến thiên tương ớt thời điểm, Tô Dật để công ty công nhân tới nơi này miễn phí ăn đồ nướng, có thể trực tiếp đến công ty hoàn trả, đều không có mấy người nguyện ý, nhưng bây giờ miễn phí thời gian đã qua, những người này trái lại mỗi một người đều lại đây xếp hàng mua quay nướng rồi. Không có cách nào, nay tử hương phấn cùng đạt đến thiên tương ớt quả thực là tuyệt phối, để mọi người ăn đều quên không được rồi, cho dù phải ra khỏi tiền, mọi người cũng không sao cả. Tại cửa hàng đồ nướng hơi chút không thời điểm bận rộn, Hồ Thắng Kỳ rốt cuộc có thể lại đây ngồi biết. Ngồi xuống, Hồ Thắng Kỳ liền trực tiếp uống cạn sạch một chén lớn nước đá, tại đánh một cái nước sau, mới thoải mái nói tới, thật sự sảng khoái. Nướng một ngày, nếu không uống nước lời nói, cổ họng của ta đều phải bốc lửa. Cường điệu đến vậy ư? Không phải là nướng mấy cái cánh gà sao? Tô Dật lơ đễnh nói ra. Hồ Thắng Kỳ nghe nói như thế, lúc này nói ra, trời nóng như vậy, đứng ở lò nướng trước vừa đứng chính là lớn nửa ngày, liền nước miếng đều uống không hơn. Ngươi nói có mệt hay không người? Được. Biết ngươi cực khổ rồi, này được chưa? Tô Dật cũng không phản bác, tiếp lấy hắn nói ra, chuyện làm ăn tốt như vậy, có nghĩ tới hay không mở chi nhánh? Hồ Thắng Kỳ lập tức nói rằng, một cửa tiệm, ta đều muốn bận không qua nổi rồi, còn mở chi nhánh lời nói, không liền muốn đem ta mệt chết đi được, không làm. Thường xuyên mời mấy người không được sao, ta cảm thấy thừa dịp hiện tại chuyện làm ăn được, vẫn là mở chi nhánh tốt. Tô Dật tiếp tục đề nghị, dán vào rồi cửa hàng đồ nướng quay nướng hiện tại cái này sao được hoàn nền. Nguyên nhân chủ yếu là tử hương phấn cùng đạt đến thiên tương ớt, mới để trong này quay nướng biến thành độc nhất vô nhị, tại đồng hành không có cách nào đẩy ra tương tự quay nướng trước đó, mở chi nhánh mở rộng sức ảnh hưởng, hiện tại không thể nghi ngờ là thích hợp nhất thời điểm. Xuất hiện ở trên thị trường đã có đạt đến thiên tương ớt, về sau cũng sẽ đẩy ra tử hương phấn, cái kia đại biểu cái khác cửa hàng đồ nướng về sau cũng sẽ đẩy ra đồng dạng quay nướng, đến lúc đó, dán vào rồi cửa hàng đồ nướng ưu thế liền không nữa rõ ràng như vậy. Bởi vậy hiện tại tốt nhất là mở chi nhánh, mở rộng ảnh hưởng bên trong, để càng nhiều người nhớ kỹ dán vào rồi cửa hàng đồ nướng cái này nhãn hiệu, đến lúc đó sẽ có đồng hành cạnh tranh, ưu thế cũng sẽ lớn một chút, lấy là Tô Dật hiện tại mới sẽ kiến nghị Hồ Thắng Kỳ mở chi nhánh việc này là càng sớm làm càng tốt. Cái kia phải chờ tới ta mời đến người mới có thể, bây giờ là không có cách nào. Hồ Thắng Kỳ trả lời. Tiếp lấy, hắn lại nói. Trước đây ta cho rằng mở cửa hàng đồ nướng mình làm lao bản là một chuyện rất thoải mái, muốn lúc nào đi làm liền lúc nào đi làm, lúc nào đóng cửa liền lúc nào đóng cửa, hoàn toàn xem tâm tình của chính mình, không cần nhìn trước sắc mặt người khác, nhưng bây giờ ta mới biết nguyên lai làm lao bản không phải như vậy chuyện dễ dàng, những ngày gần đây, ta liền trò chơi đều chơi không được. Ta nghĩ trò chơi người chơi biết chuyện này lời nói, nhất định sẽ cao hứng vô cùng, ít nhất không cần lo lắng chơi game sẽ bị ngươi hãm hại. Tô Dật lại là cười nói. Bất quá. Hồ Thắng Kỳ có thể không như vậy cho rằng, nói ra, lấy kỹ thuật của ta cùng thiên phú, không chơi game lời nói thật là đáng tiếc, chuyện này đối với giới trò chơi tới nói, quả thực là tối tổn thất lớn, nhưng là vì sinh hoạt, ta không thể không từ bỏ này cao thượng lý tưởng, cũng chỉ có thể phụ lòng giới trò chơi kỳ vọng, rất tiếc nuối. Đối với cái này, Tô Dật chỉ là dùng 3 chữ qua lại ứng với, không biết xấu hổ. Cho chuyện một chút, Hồ Thắng Kỳ điện thoại đột nhiên vang lên, tựa hồ có tin nhắn đi vào như thế. Bất quá. Hồ Thắng Kỳ khi nghe đến này tiếng chuông thời điểm, nguyên bản nhẹ nhõm sắc mặt lại trở nên hơi ngưng trọng, lúc này lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, sau đó nói, ta ra ngoài làm ít chuyện, lập tức trở về, ngươi trước ở nơi này ngồi hội. Sau khi nói xong, hắn liền vội vã mà đứng lên, sau đó chuẩn bị rời khỏi. Cần ta hỗ trợ sao? Tô Chiết thấy Hồ Thắng Kỳ gấp gáp như vậy, liền hỏi. Không cần, ta tự mình tới là được rồi, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Hồ Thắng Kỳ sau khi nói xong, liền đầu cũng sẽ không địa đi ra ngoài rồi. Tại trong cửa hàng, Tô Dật cau mày, hắn cảm thấy Hồ Thắng Kỳ biểu hiện có chút kỳ quái. Hồ Thắng Kỳ người này có thể nói là không có tim không có phổi, chuyện bình thường cũng sẽ không khiến hắn sốt sáng như vậy, nhất định là gặp phải chuyện rất trọng yếu, mới hội gấp như vậy đi ra. Đây cũng không phải là lần đầu tiên, trước đó Tô Dật liền phát hiện điểm này, chỉ là hắn một mực không có nói ra mà thôi. Cồn vật bi, chương 397, thân phận của Hồ Thắng Kỳ. Bây giờ suy nghĩ một chút, Hồ Thắng Kỳ tựa hồ từ đại học năm 2 bắt đầu, kỳ hành là liền bắt đầu trở nên có chút kỳ quái. Có lúc chỉ là một cái tin nhắn, liền để hắn vội vội vàng vàng đi ra ngoài, cũng không nói xảy ra chuyện gì, thật giống không muốn để người ta biết như thế. Từ nơi này chút kỳ quái hành vi thượng, Tô Dật biết Hồ Thắng Kỳ nhất định là có chuyện gì đối với hắn che giấu. Hắn và Hồ Thắng Kỳ chơi đùa từ nhỏ đến lớn, này làm cho hắn hiểu rõ vô cùng Hồ Thắng Kỳ tính cách, biết này Hồ Thắng Kỳ miệng, bình thường là không giữ được bí mật, trước đây có chuyện gì cũng sẽ cùng hắn chia sẻ, bất kể là chuyện tốt, còn là chuyện xấu đều là như thế, nhưng Hồ Thắng Kỳ nhưng bây giờ kỳ quái như thế, trong lòng rõ ràng có việc lại không muốn nói ra. Bất quá, Tô Dật cũng biết mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút bí mật, mà những bí mật này bình thường cũng sẽ không muốn nói với người, mà hắn bản thân mình lúc đó chẳng phải có rất nhiều bí mật đều không có nói ra qua sao. Bởi vậy, chỉ cần Hồ Thắng Kỳ không muốn nói, Tô Dật cũng sẽ không truy nguyên, coi như làm không biết. Mặc dù hắn thường thường cũng sẽ âm thầm suy đoán, bất quá cái này cũng là quan tâm Hồ Thắng Kỳ, lo lắng đối phương có chuyện mà thôi, cũng không phải đơn thuần muốn biết những bí mật này. Tại Hồ Thắng Kỳ sau khi rời đi, Tô Dật giơ tay lên, muốn xem một cái hiện tại mấy giờ rồi. Cho đến lúc này mới phát hiện tay của mình cổ tay giống tuyết, hôm nay ra ngoài cấp, đem đồng hồ đeo tay để ở nhà rồi. Ngón này bề ngoài là táng hồn máy truyền tin, bình thường có nhiệm vụ khẩn cấp lời nói, ngón này bề ngoài đều sẽ phát ra cảnh báo, đến nhắc nhở người đeo. Bất quá, cái đồng hồ này mấy ngày đều sẽ không vang lần trước, dù sao dị hóa sinh vật bình thường đều ẩn giấu ở trong đám người, muốn lùng bắt đến, không hội dễ dàng như vậy rồi. Mà táng hồn cũng sẽ không như vậy nhiều lần tuyên bố nhiệm vụ. Bởi vậy, cho dù Tô Dật quên đeo đồng hồ, cũng sẽ không có bao nhiêu ảnh hưởng, hơn nữa táng hồn nhưng không đơn thuần chỉ có hắn một cái thành viên. Còn có không ít nhân viên chiến đấu tuyên bố tại tất cả cái địa phương, ít đi hắn, táng hồn vẫn như cũ có thể vận hành bình thường, mà sẽ không xuất hiện vấn đề quá lớn, thực lực của hắn tại táng hồn thượng cũng không thượng đỉnh cấp. Tô Dật quên đeo đồng hồ rồi, không thể làm gì khác hơn là lấy điện thoại di động ra xem thời gian. Hiện tại đã là 4 giờ chiều chính. Thời điểm này, đại đa số người còn tại đi làm, mỹ thực phố lưu lượng khách cũng phải tương đối thiếu một ít. Mà cửa hàng đồ nướng cũng tất nhiên không thể bận rộn. Tô Dật liền ngồi ở một bên, chờ Hồ Thắng Kỳ trở về, có lúc trong cửa hàng bận bịu không đến đây thời điểm, hắn vẫn là sẽ tới giúp một lần, cũng chỉ là dễ như ăn cháo. Như thế nhất đẳng, đã vượt qua hơn 1 giờ sau, thẳng đến 5:30 thời điểm, Hồ Thắng Kỳ mới trở về trong cửa hàng. Sự tình xong xuôi. Tô Dật hỏi. Hồ Thắng Kỳ giải thích, đã làm xong, hội học sinh kiểm tra ký túc xá. Ta được ký danh rồi, không đi trở về quét dọn lời nói, cũng sẽ bị xử phạt, ta cũng chỉ phải đi rồi. Lời giải thích này, Tô Dật nhưng sẽ không tin tưởng, lấy Hồ Thắng Kỳ tính cách, mới sẽ không để ý cái gì đơn thuốc. Hơn nữa Hồ Thắng Kỳ hiện tại cũng xuất làm việc rồi, học tập hội cũng sẽ không bởi vì chuyện nhỏ này mà trốn nghỉ tạm phần. Bất quá. Hắn tuy rằng không tin lời giải thích này, nhưng cũng không có nói toạc. Tạm thời cứ như vậy đi. Sau đó ở nơi này, Tô Dật lại nghe Hồ Thắng Kỳ thổi không ít thời gian yêu, thấy thời gian không sớm sau, liền lái xe rời khỏi. Về đến nhà, hắn làm chuyện thứ nhất chính là đi tới gian phòng, tại trên bàn để máy vi tính lấy vào tay bề ngoài. Tô Dật đang muốn chuẩn bị mang theo thời điểm, phát hiện đồng hồ đeo tay có chưa tiếp nhắc nhở, càng là phát hiện dị hóa sinh vật cảnh báo, nhưng phía sau lại nữa rồi một cái thông báo, cảnh báo đã giải trừ, điều này nói rõ dị hóa sinh vật đã bị khống chế lại. Hoặc là lần nữa ẩn giấu đi rồi, về phần này dị hóa sinh vật lùng bắt nhiệm vụ chính là do táng hồn nhân viên hậu cần phụ trách, mà không phải nhân viên chiến đấu nhiệm vụ. Đang nhìn đến cảnh báo đề lúc tỉnh, hắn thật sự được sợ hết hồn, sợ sẽ bởi vì chính mình quên đeo đồng hồ, mà ảnh hưởng đến nhiệm vụ. Nhưng phía sau giải trừ cảnh báo, liền để Tô Dật hơi chút thở phào nhẹ nhõm, điều này nói rõ hắn lúc đó cho dù nhìn thấy này cảnh báo, cũng đúng nhiệm vụ không được tác dụng, dù sao dị hóa sinh vật đều đã biến mất rồi, cho dù hắn đi cũng vô dụng. Này giật mình tư vị, còn thật bất hảo được, nhưng không có ai ngộ hại, liền coi như là vận hạnh. Tại thanh tĩnh lại sau, Tô Dật không khỏi đem chuyện này cùng Hồ Thắng Kỳ liên lạc với đồng thời. Không trách hắn sẽ đem hai chuyện này nghĩ đến đồng thời, dù sao thu được cảnh báo thời gian, chính là Hồ Thắng Kỳ rời đi dán vào rồi cửa hàng đồ nướng thời gian, hai người thời gian vừa vặn phù hợp, lại tăng thêm giải trừ cảnh báo không lâu sau, Hồ Thắng Kỳ trở về đến cửa hàng đồ nướng rồi. Nếu như chỉ là trùng hợp lời nói, vậy cũng thật sự là quá đã tiêu hao hết, trước sau thời gian đều thập phần ăn khớp, đơn riêng chỉ là trùng hợp để giải thích, cũng không phải như vậy hợp lý. Đương nhiên, Tô Dật cũng không phải hoài nghi Hồ Thắng Kỳ cùng dị hóa sinh vật có quan hệ gì, mà là hắn đang suy đoán Hồ Thắng Kỳ có thể hay không cùng táng hồn có quan hệ, chỉ là Hồ Thắng Kỳ nhìn lên cùng người bình thường không có gì khác biệt, rất khó tưởng tượng hắn sẽ là táng hồn thành viên. Nếu như Hồ Thắng Kỳ đúng là táng hồn thành viên, vậy thì có thú hơn nhiều, chỉ là chuyện này. Muốn yêu cầu chứng nhận lời nói, cũng không thuận tiện như vậy. Nếu như Hồ Thắng Kỳ không phải táng hồn thành viên, hai người không hề có một chút quan hệ lời nói, Tô Dật là không muốn để cho Hồ Thắng Kỳ biết những chuyện này, lấy tư cách một người bình thường, biết những chuyện này là không có lợi, chỉ sẽ để cho mình lo lắng sợ hãi. Dưới tình huống như vậy, không biết là so với biết phải tốt, bởi vậy hắn không muốn để cho Hồ Thắng Kỳ tham dự vào. Nếu như muốn tìm chứng cứ điểm này lời nói, cái kia Tô Dật cho rằng nhất định phải tìm cơ hội thích hợp, tuyệt đối không thể lấy trực tiếp hỏi lên, vạn nhất Hồ Thắng Kỳ không phải lời nói, bị hắn phát hiện liên quan với táng hồn sự tình sẽ không tốt. Trải qua nhiều ngày chuẩn bị cùng mở rộng, tại số 25 hôm nay, đặt đến Thiên Tương ớt chính thức toàn diện ra thị trường, tại toàn quốc các nơi tiến hành tiêu thụ. Bây giờ đang ở toàn quốc tất cả tòa thành thị nhạc phỉ siêu thị, cũng có thể mua được đạt đến Thiên Tương ớt, đồng thời hàng số lượng thập phần sung túc. Mấy ngày qua, Tô Thị công ty một mực tại nhạc phỉ siêu thị làm mở rộng hoạt động, để người tiêu thụ miễn phí thưởng thức tương ớt, đồng thời còn biếu tặng tiểu nhất bao tương ớt, khiến người ta có thể mang về thưởng thức, đã sớm tích lũy không ít trung thực người hâm mộ người, không ít người đều đang đợi đạt đến Thiên Tương ớt chính thức ra thị trường tiêu thụ. Về phần, đạt đến Thiên Tương ớt xuất xưởng giá cùng giá bán lẻ, Tô Thị gia vị công ty cùng nhạc phỉ tập đoàn đã sớm đã đạt thành nhận thức chung. Một bình 200 khắc đạt đến Thiên Tương ớt, xuất xưởng giá là 16 nguyên, mà phần cuối giá bán lẻ nhưng là tại 18 nguyên đến 20 nguyên khoảng trường, căn cứ địa phương thật tình mà di động. Bất kể là giá sau cùng, vẫn là giá bán lẻ, đều phải so đồng loại sản phẩm cao hơn không ít, thậm chí muốn so phổ thông tương ớt cao hơn 2 lần. Bất quá, lấy đạt đến Thiên Tương ớt mỹ vị, cái này giá bán lẻ vẫn là có thể tiếp nhận, mà Tô Thị gia vị công ty cũng đem đạt đến Thiên Tương ớt định vì bên trong cao cấp gia vị, bởi vậy giá bán đương nhiên sẽ không quá thấp. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 398, hạng mục mới. Đạt đến Thiên Tương ớt xuất xưởng giá là 16 nguyên, thậm chí so với phổ thông tương ớt cao hơn gấp 2-3 lần. Bất quá, đạt đến Thiên Tương ớt cùng phổ thông tương ớt không giống, mà hai người mùi vị chỉ có thưởng thức qua người, mới biết trong đó có bao nhiêu chênh lệch. Tin tưởng thưởng thức qua đạt đến Thiên Tương ớt người, đều sẽ không cho là cái giá này quá cao, ngược lại sẽ cảm thấy đáng giá. Có mấy người, thậm chí đem đạt đến Thiên Tương ớt xem là món chính, mỹ vị như vậy tương ớt, giá bán đương nhiên muốn so cái khác tương ớt quý giá, rất nhiều người đều là ý nghĩ như thế. Bởi vậy, làm người tiêu thụ nhìn thấy đạt đến Thiên Tương ớt cao tới 18 nguyên trở lên giá bán lẻ, đều không có cảm thấy quá bất ngờ, trái lại cảm thấy đó là đương nhiên. Một bình đạt đến Thiên Tương ớt sinh sản, đóng gói, vận tải cùng thu thuế vân. Vân thành phẩm ở bên trong, một bình thành phẩm ước chừng 6 nguyên, trong đó một nguyên là mua sắm chăn thiên tiêu thành phẩm, này mỗi tiêu thụ một bình liền sẽ mang đến 10 nguyên lợi nhuận, nếu như lượng tiêu thụ cao lời nói, sinh sản thành phẩm còn có thể tiến một bước hạ thấp. Liễu Nguyệt Ảnh đem đạt đến Thiên Tương ớt định vì bên trong cao cấp gia vị, cũng không phải tùy tiện làm ra quyết định, mà là cân nhắc đến đạt đến Thiên Tương ớt ưu thế. Đồng thời nàng không muốn để cho đạt đến Thiên Tương ớt cùng phổ thông tương ớt hình thành cạnh tranh, mới sẽ quyết định đem xuất xưởng giá cùng giá bán lẻ, định đến một cái tương đối hơi cao trình độ, như vậy có thể dịch ra thị trường, đang bảo đảm lợi nhuận đồng thời, cũng sẽ không cùng hết thể tương ớt nhãn hiệu hình thành cạnh tranh. Đối với cái này quyết định, Tô Dật là phi thường tán thành. Tại muôn người chú ý dưới, đạt đến Thiên Tương ớt rốt cuộc thượng thị, không ít người hâm mộ người tại biết sau chuyện này, dồn dập đến siêu thị mua sắm. Tối hôm đó, Tô Dật nơi nào đều không có đi, một mực chờ ở nhà, chờ công ty bên kia lượng tiêu thụ thống kê đi ra. Chỉ cần đạt đến Thiên Tương ớt hôm nay lượng tiêu thụ thống kê đi ra sau, Liễu Nguyệt Ảnh hội ngay đầu tiên thông báo hắn, mà hắn hiện tại chuyện cần làm chính là chờ đợi. Tận tới đêm khuya 10 giờ 30 phút, để lên bàn điện thoại, đầu tiên là phát sáng lên. Sau đó truyền ra tiếng chuông, Tô Dật lúc này cầm điện thoại di động lên, quả nhiên là Liễu Nguyệt Ảnh đánh tới, hắn lập tức điểm nghe. Tô Đồng, đạt đến Thiên Tương ớt lượng tiêu thụ đã thống kê đi ra. Liễu Nguyệt Ảnh ở trong điện thoại, nói ra. Nghe nói, Tô Dật vội vàng hỏi, đã thống kê xong sao? Cái kia bán bao nhiêu bình? Hết hạn 9 giờ tối đến, tổng cộng bán ra gần 500.000 bình. Liễu Nguyệt Ảnh cười trả lời. Tô Dật cao hứng nói ra, được, quá tốt rồi. Các ngươi cực khổ rồi. Tại cúp điện thoại sau, Tô Dật vẫn như cũ khó nén hưng phấn trong lòng, đạt đến Thiên Tương ớt ngày thứ nhất ra thị trường liền bán ra 500.000 bình, cái thành tích này có thể nói là phi thường thành công. Dù sao, Tô Thị gia vị công ty chỉ là một gia vừa vận thành lập không đến bao lâu công ty, mà đạt đến Thiên Tương ớt càng là một cái sản phẩm mới, mà đạt đến nước gia vị thị trường, sớm đã bị mấy cái đại nhãn hiệu gia vị công ty nắm trong tay, một ít sản phẩm mới bài gia vị là rất khó mở ra thị trường. Mà tại đây dạng hào không có căn cơ dưới tình huống, đạt đến Thiên Tương ớt ngày đầu lượng tiêu thụ còn có thể đạt đến 500.000 bình. Đây đã là phi thường lý tưởng, cũng là rất khó được. Đừng nói chỉ là một gia không nổi danh công ty mới, coi như là một ít nhãn hiệu cũ gia vị công ty, đẩy ra sản phẩm mới lời nói, cũng rất khó bảo toàn chứng nhận ngày đầu lượng tiêu thụ có thể đạt đến 500.000 bình, hơn nữa đạt đến thiên tương ớt giá bán lẻ, còn muốn so với đồng loại sản phẩm quý hơn nhiều. Bởi vậy dưới tình huống như vậy, đạt đến thiên tương ớt ngày đầu lượng tiêu thụ còn có thể đạt đến 500.000 bình, này làm cho Tô Dật vô cùng hưng phấn. Ngày thứ nhất lượng tiêu thụ là có thể đạt đến 500.000 bình, cái tiếp theo đạt đến thiên tương ớt độ nổi tiếng tăng lên. Cùng với đường dây tiêu thụ tăng cường, này lượng tiêu thụ nhất định sẽ càng ngày càng cao, ngày lượng tiêu thụ đột phá 100 vạn bình, cũng là ngay trong tầm tay. Ngày thứ hai, Tô Dật đi tới công ty. Hắn hôm nay lại đây, là muốn kiểm tra đạt đến thiên tương ớt khắp nơi thành phố tiêu thụ tình huống, này có thể càng hiểu đạt đến thiên tương ớt ở nơi nào càng được hoan nghênh. Khi hắn sau khi xem xong, Liễu Nguyệt Ảnh nói ra, vừa vận nhận được Vũ Lan tập đoàn thông báo, đối phương công ty quyết định tại tháng sau bắt đầu, mua sắm nhạc gia đậu từ mỗi tháng 100 tấn tăng lên tới 150 tấn. Mỗi tháng mua sắm kim ngạch là 75 triệu. Nha, bọn hắn nhanh như vậy liền lại tăng lên đơn đặt hàng nữa à? Tô Dật vẫn cảm thấy thật ngoài ý liệu, dù sao cách lần trước tăng lên đơn đặt hàng, cũng chỉ bất quá mới một tháng mà thôi. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời, bởi vì vui cười hớp cà phê phi thường được hoan nghênh, tại Mưa Lan quán cà phê cũng không đủ cầu, bọn hắn mới sẽ quyết định mua sắm càng nhiều hơn nhạc gia đậu. Tô Dật gật gật đầu, tiếp lấy hỏi hắn, lần trước ngươi không phải là nói muốn tại vườn kỹ nghệ kiến xưởng thuốc sao, bây giờ chuẩn bị được thế nào rồi? Phương án đã làm tốt rồi, ta nghĩ tại Tô Thị vườn kỹ nghệ bên trong quy hoạch xuất 2.000 mẫu đất, kiến thiết quốc tế tân tiến nhất xưởng chế thuốc, đồng thời kiến thiết toàn quốc lớn nhất thuốc đông y lấy ra nơi sản sinh, cái này xưởng chế thuốc thiết kế năm năng lực sản xuất là 30 tỷ từng mảnh thuốc, 200 ức hạt bao con động, thuốc đông y hoàn thuốc 1.200 không tấn. Liễu Nguyệt Ảnh nói ra, nghe nói, Tô Dật lại hỏi, kia xưởng chế thuốc đầu tư cần bao nhiêu tiền? Hạng mục này tổng đầu tư là 50 ức, nếu như đầy sinh ra lời nói, dự tính năm giá trị sản lượng đem vượt qua 100 tỷ. Liễu Nguyệt Ảnh trực tiếp nói, cứ việc hiện tại Tô Thị chế dược công ty chỉ có 2 khoản dược phẩm, hiện tại dưới cờ Thái Khang xưởng chế thuốc, đã đủ để thỏa mãn sinh sản cần thiết, bây giờ là không cần kiến thiết xưởng chế thuốc. Bất quá cân nhắc đến Tô Thị chế dược công ty tương lai nhất định sẽ đẩy ra tân dược, lại tăng thêm Thanh Tú thân thuốc cùng thần hiệu thuốc giảm đau lượng tiêu thụ đang kéo dài tăng lên, tương lai sản năng nhu cầu tất nhiên sẽ rất lớn, Thái Khang xưởng chế thuốc thì không cách nào thỏa mãn tương lai sinh sản nhu cầu. Phong ngừa chú đáo, hiện tại trước tiên ở vườn kỹ nghệ kiến thiết xưởng chế thuốc, là tương lai dược phẩm sinh sản làm chuẩn bị, cũng là phi thường cần phải. Huống hồ, cho dù tương lai Tô Thị chế dược công ty không cần cao như vậy sản năng, nhà này mới xây cắt xưởng chế thuốc cũng có thể chuyển thành làm thay xưởng, đồng dạng có thể duy trì. Chỉ bất quá lợi nhuận sẽ rất mỏng manh, nhưng ít ra không cần lo lắng hội thu không trở về đầu tư. Bởi vậy tại cân nhắc lợi và hại sau, Tô Dật trực tiếp nói, nếu như phương diện tiền bạc không có vấn đề, cái kia hạng mục này là có thể bắt đầu sắp xếp áp dụng. Tốt, ta sẽ mau chóng chứng thực hạng mục này. Liễu Nguyệt Ảnh gật đầu nói. Thế là, cái này tổng đầu tư cao tới 50 ước nguyên hạng mục mới, lại tại ngăn ngắn trong vài phút, chính thức làm ra quyết định, đồng thời ngay lập tức sẽ bắt đầu thực thi. Vậy thì là một người nắm giữ tập đoàn chỗ tốt, nếu như Tô Thị tập đoàn còn có cái khác đối tác lời nói, lớn như vậy hạng mục, muốn thông qua hết thể đối tác sau khi đồng ý, nhất định sẽ lãng phí rất nhiều thời gian, thậm chí đều có khả năng trực tiếp đào thải cái kế hoạch này. Tô Dật chính là cân nhắc đến điểm này, mới không muốn bán ra cổ phần, không khiến người khác nắm giữ Tô Thị tập đoàn cổ phần, như vậy hắn mới có thể hoàn toàn làm chủ, mà không cần nghe người khác sắp xếp. Chỉ cần chuyện mình muốn làm, có thể lập tức đi thực thi, đây chính là hắn mong muốn. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 399, hy vọng. Từ công ty đi ra sau, Tô Dật trực tiếp lái xe đi chuồng ngựa. Bình thường chỗ đi chuồng ngựa, SS câu lạc bộ là có nhất định cổ phần, bởi vậy tụ hội cùng hoạt động đại đa số đều là lựa chọn ở cái địa phương này. Bất quá hôm nay, SS câu lạc bộ cũng không hề tổ chức cái gì hoạt động, Tô Dật đi chuồng ngựa cũng không là vì cái gì hoạt động, mà là đi đưa ngựa. Đúng, lần trước hắn đáp ứng Hy Bá Tuấn chăn ngựa, đang chuẩn bị gần như một tháng sau. Hắn cảm thấy là thời điểm đem Tuấn chăn ngựa giao cho đối phương, miễn được đối phương sốt ruột chờ rồi. Khoảng thời gian này đến, Hy Bá một mực không hề rời đi đạt đến nước, một mực dừng lại ở Thẩm Châu trong thành phố, chính là vì một cái thất Tuấn chăn ngựa. Hy Bá không dám trực tiếp quấy rầy Tô Dật, không thể làm gì khác hơn là thông qua Trần Vũ tới hỏi, đã là nhiều lần phiền phức Trần Vũ gọi điện thoại cho Tô Dật, muốn biết Tuấn chăn ngựa tin tức, có thể thấy được hắn có nhiều cấp bách rồi. Hôm nay, Tô Dật liền quyết định để Hy Bá toàn nguyện. Dù sao Tuấn chăn ngựa đã hấp thu không ít nguyên linh dịch, cải tạo thành làm ưu tú. Vừa đến chuồng ngựa, Hy Bá liền lập tức vọt tới, vội la lên, sư phụ, ngựa người mang tới chưa? ngựa ta là đã mang đến, bất quá ta không là sư phụ của ngươi, tất cả nói bao nhiêu lần. Tô Dật có chút bất đắc dĩ, nói ra. Sau khi nói xong, hắn liền mở ra xe, đem bên trong tuấn chăn ngựa phóng ra. Khi bá nhìn thấy này tuấn chăn ngựa sau, liền không nhịn được khen, trời ạ, ngựa này đẹp quá, chuyện này quả thật là thượng đế kỳ tác. Con ngựa này thế nào? Ngươi hài lòng không? Tô Dật cười hỏi. Khi ba cấp trả lời, thỏa mãn, quá thỏa mãn rồi. Con ngựa này là chuẩn bị cho ta đấy sao? Tô Dật gật gật đầu, này thất tuấn chăn ngựa ngựa tiềm lực mặc dù so sánh không bằng Long Hồn, nhưng cũng là phi thường ưu tú ngựa, cùng Từ Chi Khiêm Bóng Tuyết, còn có Trần Vũ Tật Phong là cùng một cấp bậc. Quá tốt rồi, cảm tạ thượng đế. Cảm giác tạ sư phụ. Khi ba thanh âm của, đều đang run rẩy, có thể thấy được hắn có cỡ nào kích động. Sau đó Hy Bá liền không kịp chờ đợi mang theo này thất tuấn chăn ngựa, đi chuồng ngựa chạy một hồi, hắn giờ phút này giống như là tiểu hài tử như thế. Đi theo tuấn chăn ngựa mặt sau, dù cho chính mình căn bản không đuổi kịp, vẫn là đem hết toàn lực địa chạy. Đang chạy xong một vòng sau, Hy Bá lại tới đã đến Tô Dật trước mặt, không nói hai lời, lại là quỳ xuống, tạ ơn sư phụ ban thưởng ta tốt như vậy ngựa. Ngươi làm cái gì vậy, trước đó chúng ta không phải đã nói rồi, ngươi sẽ không lại bái sư. Tô Dật thượng chuẩn bị trước đỡ hắn dậy. Khi ba lắc lắc đầu, nói ra, tuy rằng sư phụ ngươi không có đáp ứng thu ta làm đồ đệ. Bất quá tại trong lòng ta, ngươi chính là sư phụ của ta, điểm này mãi mãi cũng không sẽ cải biến. Sư phụ, xin nhận ta một bái. Sau khi nói xong, khi ba liền hướng Tô Dật dập đầu một cái, sau mới đứng lên. Tô Dật có chút lắc đầu bất đắc dĩ, hắn thật nắm cái này quật cường người nước ngoài không có cách nào. Hoàn toàn không biết cái này Hy Bá là nghĩ như thế nào, những lễ tiết này lại là từ đâu học được. Sư phụ hai chữ. Hắn cảm giác mình đương chi hổ thẹn. Dù sao, Tô Dật không có cho Hy Bá truyền thụ bất kỳ tri thức hoặc bản lĩnh, về phần tuấn chăn ngựa, nghiêm chỉnh mà nói, cũng không phải đưa cho Hy Bá, mà là bán hắn ra. Bởi vì qua không lâu sau, Hy Bá liền cho hắn thanh toán xong một tấm 80 triệu chi phiếu, đồng thời biểu thị nếu như này tiền không đủ, còn có thể lại từ nước ngoài chuyển tiền tới. 80 triệu, mua một con ngựa, vẫn là một thất không có thành niên ngựa. Có thể nói là thiên giới. Tô Dật đương nhiên sẽ không lại muốn càng nhiều, 80 triệu đã đủ rồi, hắn cũng thu xuống. Đương nhiên này 80 triệu tuy nhiều, bất quá đối với so với này thất tuấn chăn ngựa tiềm lực, này vẫn là vô cùng đáng giá. Dù sao phổ thông tuấn chăn ngựa trưởng thành, thì sẽ không so với thế giới danh mã kém, chớ nói chi là này thất trải qua cải tạo tuấn chăn ngựa, trưởng thành không gian càng phải so với phổ thông tuấn chăn ngựa lớn, hắn giá trị tự nhiên cao hơn, 80 triệu là đáng giá. Bởi vậy, Tô Dật thu rồi Hy Bá 80 triệu chi phiếu, cũng không tính là chiếm tiện nghi của hắn rồi. Về phần Hy Bá, hắn là từng chiếm được quốc tế đua ngựa so tài quán quân, hắn ánh mắt tự nhiên không thấp, tự nhiên nhìn ra được này thất tuấn chăn ngựa giá trị, bằng không hắn cũng không cần lo lắng 80 triệu còn chưa đủ rồi, chủ yếu hắn bây giờ đang ở đạt đến nước, trong thời gian ngắn không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy, không phải vậy hắn tuyệt đối sẽ ra giá tiền cao hơn. Hy Bá lại bồi tiếp tuấn chăn ngựa chạy một vòng sau, lại đi tới Tô Dật trước mặt nói ra, sư phụ, này thất ngựa con còn không có tên, ngươi có thể giúp nó đặt tên sao? Ngựa này là của ngươi, danh tự hẳn là do chính ngươi lấy. Tô Dật lắc lắc đầu, nói ra. Hy Bá lần nữa kiên quyết nói ra, không, ngựa này là sư phụ cho ta, không có ngươi, ta lại làm sao có khả năng nắm giữ con ngựa này, kính xin sư phụ bàn tên cho. Không biết này Hy Bá phải hay không cùng Trần Vũ thời gian dài, hiện tại hắn đạt đến nước lời nói là càng nói càng tiêu chuẩn, khẩu âm cũng sẽ không rõ ràng như vậy. Hắn nghĩ như vậy muốn Tô Dật là tuấn chăn ngựa đặt tên, Tô Dật cũng không tiện luôn mãi từ chối. Thế là, Tô Dật nghĩ một lát sau, nói ra, nó liền cứ gọi Hy Vọng đi, hy vọng nó có thể gánh chịu lý tưởng của ngươi, đạt được ước muốn. Hy Vọng. Hy Bá đi theo đọc một lần sau, con mắt vui vẻ, nói, tên dễ nghe, tạ ơn sư phụ. Tiếp lấy, hắn lại tại tuấn chăn ngựa bên thai nói ra, Hy Vọng, về sau ngươi liền cứ gọi Hy Vọng, danh tự này là sư phụ vì ngươi khởi. Ngươi nhất định phải hảo hảo tạ ơn sư phụ. Sau đó, cái này Hy Bá lại không nhịn được mang theo Hy Vọng, tại trên đường đua chạy một quyền, mà Tô Dật nhưng là ở bên cạnh nhìn. Hôm nay SS câu lạc bộ cũng không hề hoạt động tụ hội, chuồng ngựa người liền tương đối ít rồi, mặc dù có mấy cái hội viên ở nơi này đua ngựa hoặc đấu chủng, nhưng đều là Tô Dật không quen người, hắn cũng không có đến gần rồi. Về phần Trần Vũ cùng Từ Chi Khiêm hiện tại cũng không có ở chuồng ngựa, bọn hắn cũng không phải Thẩm Châu thành phố người địa phương. Bình thường cũng không thường thường đợi ở chỗ này. Bất quá, Trần Vũ cũng còn tốt, hắn là thường thường dừng lại ở Thẩm Châu thành phố đùa, rất ít trở lại, mà Từ Chi Khiêm liền không giống nhau, hắn có sự nghiệp của mình, hơn nữa làm phải vô cùng lớn, tự nhiên không thể thường thường dừng lại ở Thẩm Châu thành phố rồi. Bởi vậy có lúc SS câu lạc bộ hoạt động, Từ Chi Khiêm người hội trưởng này cũng không thể tới tham gia, thông thường đều là Trần Vũ chủ trì. Không may, hôm nay cái này hai người đều không tại Thẩm Châu trong thành phố, cũng không biết chạy đi bận bịu cái gì, chuồng ngựa người, Tô Dật cũng chỉ là đối Hy Bá tương đối quen thuộc mà thôi. Tại chuồng ngựa đợi một lát sau, hắn cảm thấy không có ý tứ, liền cùng Hy Bá chào hỏi một tiếng sau, liền chuẩn bị rời khỏi. Vừa vặn lúc này, Tô Dật nhận một cú điện thoại, là trang trí đội bên kia đánh tới, để hắn tới một chuyến, có một số việc cần do hắn làm quyết định. Thế là, hắn liền làm trực tiếp lái xe đi rồi, khi đi tới Mai Bãi Cắt sau, liền trực tiếp đi vào số 1 biệt thự. Số 1 biệt thự tiến trình sửa chữa, hiện nay đã tới kết thúc rồi, phòng dưới đất đã hoàn toàn dựa theo Tô Dật yêu cầu, cải tạo thành phòng tu luyện, về sau hắn có thể ở nơi này tu luyện, cũng có thể ở nơi này rèn luyện nóng người, hắn ở nơi này an đựng không ít máy tập thể hình, đều là vì tu luyện làm chuẩn bị. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 400, vào ở nhà mới. Phòng dưới đất máy tập thể hình, không phải là trên thị trường phổ thông khí tải. Những này máy tập thể hình, đều là Tô Dật từ táng hồn bên trong dùng điểm cống hiến hối đoái đi ra ngoài. Xuất hiện ở trên thị trường máy tập thể hình, tỉ như tập thể hình quán máy tập thể hình, đối với võ giả tới nói, trên căn bản là không có hiệu quả gì, đối Tô Dật tới nói liền càng phải như vậy rồi, một chút tác dụng đều không có. Bất quá, táng hồn có chuyên môn là võ giả chế tạo máy tập thể hình, có thể cung cấp võ giả dùng để huấn luyện, hoặc là cung cấp hối đoái, này đặc thù chế tạo máy tập thể hình, cũng chỉ có thực lực mạnh mẽ võ giả có khả năng sử dụng, người bình thường căn bản cũng không có biện pháp dùng. Chuyện này đối với Tô Dật tới nói, là có tác dụng lớn, mà vừa vặn, chiến công của hắn giá trị còn sót lại không ít, hiện tại cũng không có cái khác địa phương cần dùng đến, hắn liền dùng ở trên mặt này rồi. Vốn là, hắn có 32 vạn điểm cống hiến, bất quá tại đây chút máy tập thể hình thượng, trước trước sau sau bỏ ra 24 vạn điểm cống hiến, hiện tại chỉ còn dư lại 8 vạn điểm cống hiến. Xuất hiện ở phòng hầm cải tạo đã tới kết thúc rồi, trang trí đội để Tô Dật lại đây, chủ yếu là khiến hắn nghiệm thu một cái, nếu như không có vấn đề lời nói, hoặc là không có yêu cầu cải biến địa phương, bọn hắn là có thể lấy tay đôi làm xong. Tô Dật cẩn thận dò xét như vậy, này công ty lắp đặt phái tới trang trí đội là phi thường chuyên nghiệp, không chỉ trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, còn có nhiều năm kinh nghiệm làm việc, có thể hoàn mỹ đem khách hàng yêu cầu làm được. Mà cái phòng dưới đất này cải tạo, liền là hoàn toàn dựa theo Tô Dật yêu cầu làm được, mỗi một chi tiết nhỏ đều xử lý được vô cùng tốt, thậm chí so với hắn yêu cầu còn hoàn mỹ hơn. Đang quan sát một lần sau, hắn liền xác nhận không thành vấn đề, không có yêu cầu cải biến địa phương, cứ như vậy hoàn công liền có thể. Cứ như vậy, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, lại qua 1-2 ngày, Tô Dật bọn hắn là có thể toàn bộ chuyển đi vào nơi này ở. Thậm chí hắn hiện tại cũng bắt đầu chuẩn bị vào ở chúc mừng hoạt động. Tại xác nhận không có muốn cải biến sau, Tô Dật liền rời đi số 1 biệt thự, để trang trí đội tiếp tục hoàn thành còn dư lại khán giả. Trên đường trở về, hắn đầu tiên là đi rồi một chuyến ngân hàng, đem 80 triệu chi phiếu hối đoái đi ra, đồng thời tồn vào tài khoản của chính mình bên trong. Cứ như vậy, cá nhân của hắn tài khoản tiền dư thì đến được 4.8 ức nguyên. Tiền này làm đến quá dễ dàng. Sau đó, Tô Dật lại đi rồi một chuyến băng thiên tuyết địa, đem chuyện này nói cho Tô Nhã các nàng, làm cho các nàng hiện tại có thể bắt đầu chuẩn bị, qua mấy ngày là có thể rời vào số 1 biệt thự ở. Bất quá và ở số 1 biệt thự cần phải chuẩn bị đồ vật. Kỳ thực cũng không nhiều, chỉ là mang một ít tư nhân đồ dùng hàng ngày là có thể bên trong. Số 1 biệt thự tất cả mọi thứ cũng đã phi thường đầy đủ hết, cần phải chuẩn bị đồ vật rất ít. Lần này, Tô Dật vào ở số 1 biệt thự, chuẩn bị làm cái chúc mừng rời nhà mới party, mời bằng hữu đều lại đây chơi, náo nhiệt một chút cũng tốt. Tuy rằng hắn không có tổ chức party kinh nghiệm, thế nhưng những chuyện này cũng có thể giao cho chuyên gia làm. Ý niệm này, chỉ cần có tiền. Cái kia chuyện gì đều sẽ thuận tiện rất nhiều, tổ chức party các loại hoạt động, sớm đã có chuyên môn công ty phụ trách thừa bao, từ bố trí nơi, đến đồ ăn, cùng với trò chơi phân đoạn một con rồng phục vụ, chỉ cần tiền đúng chỗ, cái kia tất cả mọi chuyện đều công việc được thỏa đáng, bảo đảm để nhân mãn ý. Thế là, Tô Dật tìm công ty như vậy. Party địa điểm tự nhiên là lựa chọn tại số 1 trong biệt thự, địa phương rất lớn, không có cái khác địa phương càng thêm thích hợp. Đang lựa chọn party phương ăn sau, hắn thanh toán tiền đặt cọc. Sau đó liền bắt đầu thông báo bằng hữu, mời bọn họ qua tới tham gia lần này party rồi. 2 ngày, trong nháy mắt đã trôi qua rồi. Hôm nay là ngày 28 tháng 7, số 1 biệt thự chính thức giao phó, cũng là Tô Dật cả nhà bọn họ vào ở ngày thứ nhất. Vốn là, Tô Dật muốn đi về trước Yến Vân Thị. Đem Tô Phụ tiếp tới nơi này ở, cho dù Tô Phụ không muốn ở lâu dài, ở một đoạn thời gian, hoặc là ở mấy ngày lại đi cũng tốt. Chỉ là Tô Phụ không muốn, dựa theo lời của hắn tới nói, đây là người tuổi trẻ thế giới, hắn liền không tới, để mấy người bọn hắn chơi được hài lòng một điểm. Không có cách nào, Tô Dật đã gọi điện thoại nhiều lần rồi, Tô Phụ không muốn đến, hắn cũng không tiện miễn cưỡng. Hắn không phải một cái truyền thống người, chuyển nhà mới là sẽ không nhìn cái gì ngày thật tốt, hắn cho rằng không cần như thế, thuần túy là lãng phí thời gian, một điểm ý nghĩa đều không có. Giống như số một biệt thự trước nghiệp chủ như thế, cả nhà bọn họ tỉ mỉ an bài trùng tu nhà mới, ngày hoàng đạo cũng đã nhìn kỹ, nhưng cái này xem trọng tháng ngày còn chưa tới, cái này trước nghiệp chủ chuyện làm ăn liền xảy ra vấn đề, vì tài chính có thể chu quay tới, không thể làm gì khác hơn là đem số một biệt thự bán, liền một ngày đều không có rời vào đến ở qua. Tô Dật cũng không muốn xảy ra chuyện như vậy tại trên người mình, nếu mua số một biệt thự, đương nhiên muốn càng nhanh rời vào đến càng tốt rồi. Bởi vậy, một cái số biệt thự một trùng tu xong, hắn liền lập tức rời vào đến ở, này hưởng thụ hay là muốn kịp lúc. Số một biệt thự rất lớn, gian phòng càng nhiều, Tô Dật bọn hắn tại chuyển tiến vào trước khi, liền từng người chọn lựa gian phòng, toàn bộ đều tại lầu 2 bên trong. Tô Dật làm chủ nhân công, chuyện đương nhiên ở tại lớn nhất phòng ngủ chính bên trong, bất quá những phòng khác cũng không nhỏ, tuy là lần nằm, nhưng cũng sẽ không so với phòng ngủ chính kém bao nhiêu, so ra cái khác biệt thự gian phòng càng phải tốt không ít. Bất kể là Tô Nhã, vẫn là Lý Hân Nghiên, ở nơi này đều có chính mình chuyên môn căn phòng, mà Bảo Bảo đương nhiên cũng có chuẩn bị nhi đồng phòng, còn bố trí được phi thường đẹp đẽ. Tô Nhã căn phòng tại Tô Dật bên trái, mà Bảo Bảo căn phòng nhưng là tại bên phải của hắn, về phần Lý Hân Nghiên căn phòng, liền chính xác tại phòng của hắn đối diện. Nơi này gian phòng rất nhiều, muốn ngủ ở phòng nào cũng có thể, bất quá Tô Dật nhận thức vì mọi người căn phòng tận lực vẫn là tới gần một điểm tốt hơn, nếu như tách ra quá xa lời nói, liền sẽ có vẻ trong nhà này không có nhân khí gì, có chút vắng ngắt, mà mấy người gian phòng tập trung ở chung với nhau lời nói, liền sẽ khá náo nhiệt một ít, mà Tô Nhã các nàng cũng là nghĩ như vậy. Thế là, mấy người gian phòng liền đều rất gần rồi, không phải ở bên cạnh, hay là tại đối diện. Tại chuyển nhà mới ngày hôm nay, Tô Dật vẫn luôn không có rảnh rỗi qua, tuy rằng những thứ kia phi thường đầy đủ hết, nhưng muốn mang tới đồ vật còn là không ít, ngoại trừ quần áo cùng tư nhân đồ dùng bên ngoài, còn muốn đem rất nhiều thứ đều mang tới nơi này. Tô Dật nhưng là hữu hảo mấy chiếc xe, những xe này không thể còn ngừng ở nhà cũ bên kia đi, tự nhiên đều phải lái tới rồi. Lý Hân Nghiên cùng Tô Nhã các nàng mặc dù bây giờ đã tại học lái xe, nhưng bây giờ các nàng vẫn không có lấy được bằng lái, tự nhiên là không có thể mở trên xe đường, hắn chỉ có thể mời người khác đến giúp đỡ, đồng thời đem này mấy chiếc xe chạy đến số 1 trong biệt thự. Tại an bài nhà mới thời điểm, Tô Dật cũng không có quên là trong nhà sủng vật bố trí ở địa điểm. Hiện tại hắn đã đem Tiểu Kim cùng Long Hồn đều mang đi ra bên ngoài đến rồi, khiến chúng nó cùng Coca chúng nó đồng thời tại số 1 biệt thự ở. Số 1 biệt thự không gian rất lớn, thêm vào còn có một cái tư nhân hoa viên, đầy đủ Coca chúng nó cùng cư trú sinh hoạt, đồng thời có đầy đủ địa phương có thể khiến chúng nó hoạt động. Vì Coca chúng nó, Tô Dật nhưng là hao tốn không ít tâm tư đi an bài nhà mới. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 401, chúc mừng Patty. Buổi tối, chúc mừng Patty chính thức bắt đầu. Tô Dật mời bằng hữu, hiện tại bắt đầu lục tục đến rồi. Mà trước hết đi tới người, đương nhiên là Hồ Thắng Kỳ rồi, cứ việc dán vào rồi cửa hàng đồ nướng rất bận, nhưng hắn vẫn là thứ nhất người đến. Hồ Thắng Kỳ vừa tới nơi này, lập tức liền bắt đầu kêu la, nguyên bản ngươi nói với ta thời điểm, ta đều nghĩ đến ngươi là đùa giỡn, cố ý chỉnh của ta, kết quả thật không nghĩ tới ngươi âm thầm liền mua lớn như vậy biệt thự. Này có cái gì tốt gạt người, ngươi cho rằng ta với ngươi như thế yêu thích trò đùa dai sao? Tô Dật nói ra. Kỳ thực không đơn thuần là Hồ Thắng Kỳ cảm thấy ngạc nhiên, những người khác tại biết sau chuyện này, cũng là thật bất ngờ, mọi người cũng không nghĩ tới Tô Dật hội âm thầm liền mua thanh này tên Lan Xa số 1 biệt thự, chuyện này để mọi người đều cảm thấy khó mà tin nổi. Tại Hồ Thắng Kỳ sau khi đến, những người khác cũng bắt đầu tới rồi, tỉ như Lăng Nhược Hàm, Y Mộng Giao, Liễu Nguyệt Ảnh, Trần Vũ, còn có Từ Chi Khiêm bọn hắn đều lục tục đã đến. Vốn là Từ Chi Khiêm phải không tại Thẩm Châu thành phố, bất quá tại nhận được Tô Dật mời sau, liền mã thượng phi lại đây, điều này nói rõ hắn đối Tô Dật người bạn này vẫn là vô cùng coi trọng, bằng không cũng sẽ không thả xuống công tác, chuyên môn đi máy bay đã tới. Về phần tự xưng là Tô Dật đồ đệ Hy Bá cũng tới, hắn là chúc hạ sư phụ vào ở nhà mới. Đêm nay party, kỳ địa điểm liền ở số 1 biệt thự trong vườn hoa, tất cả mọi thứ đều đã sớm an bài được rồi, tại trong vườn hoa, còn có một cái lộ thiên hồ bơi. Tại party bắt đầu không đến bao lâu, Hồ Thắng Kỳ muốn đem Tô Dật đẩy mạnh hồ bơi. Trái lại bị hắn ném vào hồ bơi, cả người đều ướt đẫm. Cái này chúc mừng hạt tỷ chạy đến rất muộn. Thẳng đến sau 12 giờ mới kết thúc. Chuyển trái tim đen đú ám của tôi. Nét nguyên bản, Tô Dật là muốn cho bọn hắn đều ở lại chỗ này ngủ, dù sao phòng trọ rất nhiều. mỗi người đều có gian phòng, nhưng không muốn tiếp tục quấy rầy bọn họ đều biểu thị muốn phải đi về, hắn cũng không tiện miễn cưỡng, thế là cũng chỉ phải đưa bọn hắn đi trở về. Tô Dật làm chủ nhân ra, cuối cùng lái xe đưa Liễu Nguyệt Ảnh, Lăng Nhược Hàm cùng Y Mộng Giao trở lại. Thời điểm ở trường học, Lăng Nhược Hàm cùng Y Mộng Giao liền là bạn rất thân rồi. Bất quá các nàng cũng không quen biết Liễu Nguyệt Ảnh, nhưng trải qua hôm nay sau, các nàng liền biết nhau rồi, còn trở thành bạn rất thân. Liễu Nguyệt Ảnh ra tương đối gần, tại nàng lúc xuống xe, Lăng Nhược Hàm cùng Y Mộng Giao đều có chút lưu luyến không rời, nói ra, Nguyệt Ảnh tỷ, lần sau chúng ta đi ra cùng nhau chơi đùa. Nghe nói, Liễu Nguyệt Ảnh nhìn Tô Dật một mắt sau. Nói ra, tốt, nếu như lão bản chịu cho ta ngày nghỉ lời nói, ta liền cùng các ngươi đồng thời đi dạo phố. Nếu là hắn không cho ngươi nghỉ, ta liền đi phiền chết hắn, khiến hắn không làm được bất lương lão bản Y Mộng Giao lúc này nói ra. Lăng Nhược Hàm cũng nói, đúng, ta cũng sẽ ép hắn đáp ứng. Nghe vậy, Tô Dật chỉ có thể cười khổ, cứ như vậy một đêm thời gian. Các nàng không chỉ thành cùng chung mối thù bạn tốt, hắn còn biến thành bất lương lão bản. Vấn đề hắn là lúc nào bất lương, hắn chính mình cũng không biết, hắn nhưng cho tới bây giờ đều không có không cho ngày nghỉ. Liễu Nguyệt Ảnh cười giải thích, ta là đùa giỡn, các ngươi đừng coi là thật, nếu có thời gian, ta sẽ cùng tìm các ngươi. Tại đem Liễu Nguyệt Ảnh đưa đến nhà sau. Tô Dật lại lái xe đem Lăng Nhược Hàm đưa về nhà bên trong, mà Y Mộng Giao ra rời đi xa nhất, cho nên là cái cuối cùng đưa. Rất nhanh, trong xe cũng chỉ có Tô Dật cùng Y Mộng Giao hai người ở, trong khoảng thời gian ngắn. Hai người cũng không biết nói cái gì cho phải. Một lát sau, hắn mới mở miệng nói ra, xuất hiện tại đã trễ thế như vậy, ngày mai sẽ xin nghỉ một ngày, không nên đi làm, ở nhà nghỉ ngơi thật tốt một ngày đi. Nghe nói, Y Mộng Giao trả lời, muốn xin nghỉ cũng không có dễ dàng như vậy, gần nhất chuyện của công ty rất nhiều, có thể không tăng ca coi như là chuyện tốt. Công ty bận rộn như vậy à? Tô Dật nói, cũng còn tốt, chỉ là khoảng thời gian này bận rộn một chút, mấy ngày nữa liền sẽ rất nhiều rồi, Y Mộng Giao trả lời. Tiếp lấy, nàng nói, không nói chuyện này rồi, ta thật chưa hề nghĩ tới ngươi hội chuyển tới màu xanh da trời tên để biệt thự ở. Làm sao vậy, cảm thấy rất bất ngờ sao? Tô Dật cười nói. Y Mộng Giao gật gật đầu, nói, ta đích xác thật bất ngờ, bất ngờ. Tại biết chuyện này thời điểm, Y Mộng Giao đích thật là phi thường ngạc nhiên, thậm chí có thể nói là rung động, tuy rằng nàng biết Tô Dật tại mở công ty, nhưng lại không biết công ty của hắn phát triển đến cái gì quy mô thượng, cũng chưa hề nghĩ tới hắn đã trải qua có tiền như vậy, có thể mua được mấy trăm triệu biệt thự đến ở. Cho tới bây giờ, nàng đều cảm thấy rất khó mà tin nổi, còn tưởng rằng đây chỉ là một không chân thực ngộng. Bất quá, này cũng bình thường, chỉ là thời gian hơn một năm, ai sẽ nghĩ tới lúc đó chỉ là một cái tiểu tử nghèo Tô Dật, trong năm ấy, có biến hóa lớn như vậy, trở thành danh xứng với thực ngàn tỷ phú hào, có thể dễ dàng mua nổi giá trị mấy trăm triệu biệt thự. Như thế biến hoa kinh người, không có tận mắt nhìn thấy, ai lại sẽ tin tưởng. Nếu như nói Tô Thị tập đoàn phát triển là một cái kỳ tích lời nói, cái kia Tô Dật một năm qua sinh hoạt, chính là một cái truyền kỳ rồi. Nay có cái gì tốt hết ý, ta vẫn là ta không phải là không có biến sao. Tô Dật cười nói. Nghe xong lời này, Y Mộng Giao khẳng định gật gật đầu, hắn thật sự chưa từng thay đổi, bất luận hắn hiện tại cỡ nào có tiền, nhưng tính cách của hắn cùng quen thuộc, vẫn là giống như trước đây. Mãi mãi cũng là tràn ngập ánh mặt trời dáng vẻ, một điểm đều chưa từng thay đổi, càng không có bởi vì có tiền, liền bày khởi giá tử, vẫn là giống như trước đây bình dị gần gũi. Bất quá, cuối cùng Y Mộng Giao vẫn là nói, không, ngươi thay đổi. Ta thay đổi, ta nơi nào thay đổi, ta làm sao không biết, vậy ngươi nói một chút ta nơi nào thay đổi. Tô Dật hỏi. Y Mộng Giao nở nụ cười một lát sau, mới lên tiếng, ngươi bây giờ đã biến thành cao phú xoáy rồi. Ách! Tô Dật sững sờ. Sau đó mới lên tiếng, lời này là biểu dương ta sao? Đương nhiên, lẽ nào ngươi không phải là cao phú soái sao? Y Mộng Giao cười nói. Nghe nói, Tô Dật trực tiếp nói, đạt được mỹ nữ khẳng định, để cho ta làm là cao hứng. Y Mộng Giao nở nụ cười, cứ việc hiện tại đã không phải là trước kia, mọi người cũng không có ở trường học, nhưng nàng cảm giác mình cùng Tô Dật cảm tình vẫn là đồng dạng, vẫn rất tốt bằng hữu, không có bởi vì thân phận biến hóa mà thay đổi, điểm này làm cho nàng rất vui vẻ rất vui vẻ. Tô Dật đem Y Mộng Giao đưa đến cửa nhà sau, nói ra, đi ngủ sớm một chút. Muốn tiến đến uống chén nước sao? Y Mộng Giao một bên nắm chìa khóa, vừa nói. Tô Dật lắc lắc đầu, không được, hiện tại muộn lắm rồi, không quấy rầy của ngươi nghỉ ngơi, ta đi về trước. Vậy thì tốt, ngươi trên đường phải cẩn thận một chút, mở ra cái khác được quá nhanh rồi, Y Mộng Giao dặn dò. Cảm tạ, ta biết rồi. Tô Dật gật gật đầu. Cuối cùng, tại Y Mộng Giao sau khi tiến vào, hắn cũng liền đi xuống rồi. Sau đó trực tiếp lái xe đi trở về. Hiện tại thật sự muộn lắm rồi, Tô Dật cũng không có tâm tình ở bên ngoài dừng lại, liền trực tiếp lái xe về nhà, lại cho làm lỡ lời nói, cái kia trời đều muốn sáng. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 402, nửa đêm thức tỉnh. Hôm nay bận bịu cả ngày, lại chơi đến trễ như vậy, Tô Dật sớm cũng cảm giác được mệt mỏi. Vừa về tới ra, nằm ở mềm nhũn trên giường, không có thứ gì suy nghĩ, rất nhanh hắn liền ngủ mất rồi. Tại 5 giờ rạng sáng lúc, Lam Bảo đột nhiên chạy vào, nhảy đến trên giường, hướng về phía Tô Dật kêu to, mà hắn cũng tại lúc này mở mắt ra. Liên ở mới vừa trong tích tắc, Tô Dật đột nhiên cảm thấy tử khí khí tức, khiến hắn một trận khiếp đảm. Chỉ là này tử khí khí tức biến mất rất nhanh, hắn vừa tỉnh lại, dưới cờ liền biến mất không còn tăm hơi rồi, cũng lại không cảm ứng được rồi. Vài xanh, ngươi cũng cảm ứng được sao? Tô Dật đối với bên cạnh Lam Bảo, hỏi. Mào Lam Bảo gọi một tiếng. Tô Dật biết Lam Bảo là dị thú, chúng nó đối với mấy cái này dị hóa sinh vật khí tức sẽ rất mẫn cảm, bởi vậy sẽ có phát hiện cũng là phi thường bình thường, lúc này mới chạy tới gian phòng thông báo hắn. Sát theo đó, hắn từ trên giường xuống, cứ việc hiện tại đã không cảm ứng được tử khí rồi, nhưng hắn vẫn là quyết định xuất không sai đi bên ngoài nhìn xem. Tô Dật đã không chỉ một lần tiếp xúc được dị hóa sinh vật, thêm vào hắn từ táng hồn bên trong cũng hiểu rõ một ít tri thức, bởi vậy đối dị hóa sinh vật tập tính vẫn là biết rõ. Thông thường, dị hóa sinh vật muốn ẩn núp lời nói, tử khí là sẽ không bại lộ, đi ra ngoài, lời nói như vậy, bất kể là tử khí tham chắc nghi, hay là hắn nguyên lực cảm ứng đều không thể dò xét ra dị hóa sinh vật tồn tại, trừ phi khoảng cách rất gần, mới có thể dò xét ra đến. Mà ở dị hóa sinh vật sử dụng tử khí, để cho mình dị hóa thời điểm, tử khí liền sẽ triệt để bộc phát ra, khi đó Tô Dật cùng nguyên lực cảm ứng, còn có tử khí tham chắc nghi cũng có thể dễ dàng phát hiện mục tiêu. Ngoài ra, còn có loại tình huống thứ 3 khả năng phát hiện tử khí. Vậy thì dị hóa sinh vật đi ra kiếm ăn, đối con mồi sản sinh sát ý thời điểm. Cho dù không có dị hóa, trong cơ thể nó tử khí cũng sẽ buộc phát xuất một điểm. Một khi động sát ý, tử khí liền không cách nào hoàn thành ẩn giấu đi. Ở tình huống như vậy, hắn nguyên lực cũng có thể cảm ứng được, chỉ là sẽ không như vậy rõ ràng. Tô Dật cho rằng hiện tại chính là loại tình huống thứ 3, chỉ có tình huống như thế, tử khí mới sẽ lóe lên liền qua, nếu như là dị hóa lời nói. Cái kia tử khí liền không thể nhanh như vậy biến mất rồi. Cứ như vậy, Chu Vi liền ẩn giấu một con dị hóa sinh vật. Mà con này dị hóa sinh vật khả năng đã tìm được mục tiêu, đồng thời lên sát ý, lúc này mới hội bạo phát ra tử khí, cái kia rất có thể sẽ có người ngộ hại rồi. Một nghĩ tới chỗ này, Tô Dật liền không cách nào an tâm chờ ở nhà nghỉ ngơi, hắn nhất định phải tại có người ngộ hại trước đó, tìm tới con này dị hóa sinh vật, đồng thời ngăn cản nó ý đồ. Từ gian phòng lúc đi ra, hắn phát hiện không chỉ Lam Bảo đã tỉnh, cái khác sùng vật, tỉ như tiểu kim chúng nó đều tỉnh lại, đều không có ngủ. Tiểu kim chúng nó mỗi ngày đều hấp thu nguyên linh dịch, khả năng cũng là bởi vì nguyên nhân này. Khiến chúng nó đối dị hóa sinh vật cũng có loại bén nhạy cảm ứng, hội cảm giác được bất an, mới sẽ dồn dập tỉnh lại. Bất quá, đây là chuyện tốt, tiểu kim bọn chúng tính cảnh giác cao như vậy. Tại thời khắc mấu chốt vẫn là có thể đưa đến rất trọng yếu tác dụng. Tô Dật lúc đi ra, tiểu kim chúng nó, bao quát Lam Bảo cũng muốn cùng theo một lúc đi ra. Bất quá, hắn không có đồng ý, con này dị hóa sinh vật thực lực còn không rõ, nếu như ngay cả hắn đều không đối phó được lời nói, vậy cho dù tiểu kim chúng nó đi rồi cũng là không giúp được gì. Hơn nữa Tô Dật còn muốn đem chúng nó đều để ở nhà, lời nói như vậy, cũng có thể bảo vệ Tô Nhã các nàng, này có thể để cho chúng nó an tâm một điểm. Tại dặn dò Lam Bảo chúng nó sau, Tô Dật mang theo ám lệnh, liền một mình đi ra. Từ trong nhà đi ra sau, hắn liền hướng bãi cát phương hướng đi đến. Vừa nay hắn cảm ứng tử khí hay là tại cái phương hướng này rồi. Hiện tại đã là nửa đêm, cách hưởng đông cũng không đến bao lâu rồi, thêm vào mai bãi cắt là không cho phép ở nơi này qua đêm, bởi vậy nơi này hiện tại đã không có người, có vẻ làm yên tĩnh, chỉ có sóng biển quần quận thanh âm của. Tô Dật không lại cảm ứng được tử khí, hắn hiện tại cũng không xác định dị hóa sinh vật vị trí cụ thể, chỉ có một mơ hồ phương hướng, muốn tìm được dị hóa sinh vật cũng chỉ có thể bằng cảm giác của mình. Dọc theo bãi cát, hắn càng chạy càng xa. Dù cho không có lại cảm ứng được tử khí, hắn cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Nếu như bây giờ buông tha lời nói, vậy thì có người có thể sẽ ngộ hại. Tô Dật không thể ngăn cản hết thể bi kịch, hắn không có năng lực này làm được, hắn chỉ có thể tận lực bảo vệ người ở bên cạnh an toàn, làm một ít chuyện đủ khả năng. Không biết tìm bao lâu, khiến hắn cũng bắt đầu hoài nghi con này dị hóa sinh vật đã nhưng có thể ly khai rồi. Bất quá, đúng lúc này, nhất cổ tử khí khí tức lại đột nhiên bộc phát ra, lần này Tô Dật đã tóm được. Vị trí liền tầm chừng 500 thước địa phương. Con này dị hóa sinh vật lần nữa bùng nổ ra tử khí, điều này nói do nó đều muốn động thủ rồi, hắn không dám chần chờ, lúc này chạy tới. Tô Dật tốc độ phi thường kinh người, rất nhanh sẽ đi tới nơi cần đến, mà lúc này, tại đống đá mặt sau, đột nhiên truyền đến tiếng cầu cứu, cứu mạng, ngươi không nên tới. Hắn biến sắc mặt, trực tiếp nhảy vọt qua đống đá. Chỉ thấy tại đối diện, một con cao 5-6 mét quái vật, chính từng bước gáp sát một cái điềm đạm đáng yêu nữ tử yếu đuối. Cái quái vật này, dùng hai cái tráng kiện ngắn nhỏ chân bước đi, mà hai tay so với hai chân dài ra một đoạn, cả người đều là bắp thịt, da rẻ như thiết giáp giống như thâm hậu, liền như kim loại như vậy, bẹp mặt liền chỉ có thể nhìn thấy một con mắt màu đỏ, còn có che kín hàm răng, chảy màu xanh lục nước bọt cái miệng lớn như chậu máu. 5-6 mét quái vật khổng lồ, đã để người trong lòng run sợ rồi, thêm vào vẻ ngoài còn khủng bố như vậy, càng làm cho trong lòng người phát run. Cái này nữ tử yếu đuối, bị dọa đến không ngừng mà lùi về sau, tiếng kêu cứu cũng tràn đầy tuyệt vọng, cuối cùng đang lùi lại thời điểm, chân đạp phải một tảng đá, mà ngã tại hạt cát thượng. Dị hóa thú cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc, tại nhu nhược nữ sinh ngã sấp xuống sau, càng là hưng phấn, nó đã đem nàng coi như bữa ăn tối hôm nay rồi. Mắt thấy con này dị hóa thú liền muốn thương tổn được người thời điểm, Tô Dật lúc này quát lên, xuất sinh, dừng tay cho ta. Con này dị hóa thú khi nghe đến sau, xoay người lại, khi nó nhìn thấy hắn sau, liền càng lộ vẻ hưng phấn, cái kia tràn ngập sinh mệnh lực thân thể, muốn so mềm mại nữ sinh càng thêm hấp dẫn nó, ăn hắn, nó có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn, này so với ăn 10 người bình thường cũng phải có dùng. Trong nháy mắt tiếp theo, Tô Dật liền xuất hiện tại mềm mại nữ sinh trước mặt, tốc độ nhanh đến nàng đều không phản ứng kịp. Nhìn thấy sự xuất hiện của hắn, nhu nhược nữ sinh vào lúc này, không quên nhắc nhở, chạy mau, nơi này rất nguy hiểm, ngươi nhanh đi báo động. Ở cái này bước ngoặt sinh tử, mềm mại nữ sinh còn không quên người khác an nguy, đủ để chứng minh nàng rất hiền lành, không muốn liên lụy người, chỉ là nàng chung quy chỉ là người bình thường, đang đối mặt loại này kinh hãi thời điểm, nói chuyện đều đang run rẩy. Nghe vậy, Tô Dật xoay đầu lại, nhẹ nhàng nói ra, yên tâm, có ta ở đây, ngươi là không có việc gì. Hắn giờ phút này, mang ám mặt lạnh có, khiến người không thể nhìn thấy dáng dấp của hắn, nhưng lời của hắn, ngựa khí của hắn, vẫn là có thể khiến người ta an tâm xuống, phảng phất có chủng ma lực bình thường. Cồn vật bi, chương 403, độc nhãn cự thú. Cô nữ sinh này tại nhìn thấy Tô Dật thời điểm, trong lòng hiện lên nhất cổ cảm giác quen thuộc. Nàng cảm thấy hắn giống như đã từng quen biết, tựa hồ đã gặp ở nơi nào mặt như thế, chỉ là hiện tại mang mặt nạ hắn, làm cho nàng nhất thời không cách nào nhớ lại. Giống. Lúc này, dị hóa thu phát ra một tiếng giống to, sau đó bước nhanh tiếp cận. Không biết là mềm mại nữ sinh quá mức suy yếu, vẫn là kinh hãi quá độ, sau đó cô nữ sinh này liền ngất đi thôi. Tô Dật quay đầu lại liếc mắt nhìn, xác nhận mềm mại nữ sinh chỉ là đã hôn mê, cũng không có nguy hiểm tính mạng, hắn an tâm, sự chú ý một lần nữa thả lại dị hóa thú trên người. Khi hắn sau khi xuất hiện, con này dị hóa thú liền bỏ qua mềm mại nữ sinh, mà coi hắn là thức ăn trong miệng rồi, trong cơ thể hắn sinh mệnh lực muốn càng thêm hấp dẫn người. Lúc này, cái này dị hóa thú hướng về Tô Dật chạy tới, mỗi chạy một bước, đại địa đều sẽ chấn động một cái. Này chính hợp Tô Dật ý. Trước hắn còn lo lắng này dị hóa thú sẽ thương tổn đến hắn nữ sinh, dù sao dị hóa thú nếu như cố ý muốn thương tổn nữ sinh lời nói, khoảng cách gần như thế, hắn không cách nào bảo đảm nhưng lấy bảo hộ nàng an nguy. Bởi vậy, hiện tại dị hóa thú coi hắn là đồ ăn, mà chủ động từ bỏ công kích nữ tử yếu đuối, là không thể tốt hơn sự tình rồi. Sát theo đó, Tô Dật lấy thân làm mồi, dự định trước tiên đem dị hóa thú dẫn ra nơi này, tránh khỏi đợi lát nữa thời điểm chiến đấu, sẽ không nhỏ tâm xúc phạm tới nữ sinh. Tại đem dị hóa thú dẫn đi rồi, hắn đối với hắn sử dụng vận mệnh chi nhãn. Độc nhãn cự thú, sức chiến đấu giá trị, 150 điểm. Hiện tại Tô Dật sức chiến đấu giá trị bất quá mới 134 điểm, còn chưa đạt đến đại sĩ cảnh cảnh giới, mà con này độc nhãn cự thú sức chiến đấu giá trị đã đạt đến 150 điểm, sớm đã đột phá đại sĩ cảnh giới hạn. Không nghi ngờ chút nào. Con này độc nhãn cự thú thực lực, so với dị hóa lang nhân thực lực còn cường đại hơn. Hơn nữa hình thể của nó khổng lồ như vậy, nó lực lượng cũng nhất định sẽ phi thường khủng bố. Tuy rằng Tô Dật đã liên hệ rồi táng hồn. Bất quá hắn sau khi biết viện binh là không thể nhanh như vậy tới rồi. Vào lúc này, hắn chỉ có thể theo dựa vào thực lực của mình, hơn nữa còn không thể lùi bước, để tránh khỏi độc nhãn cự thú xúc phạm tới nhu nhược nữ sinh. Thẳng đến, cách nữ sinh có một khoảng cách sau, Tô Dật mới dừng lại, đối mặt chay tới độc nhãn cự thú. Tại đây độc nhãn cự thú trước mặt, bất kể là cao bao nhiêu nhân loại, đều hội cảm giác mình vô cùng nhỏ bé. 5-6 mét thân cao, đủ khiến người cảm giác mình phi thường nhỏ bé. Độc nhãn cự thú tại chay tới sau, một cái nhảy lên, sau đó từ không trung một quyền đập xuống. Tô Dật tránh ra, sau đó, kèm theo một tiếng vang thật lớn, trên mặt đất nhất thời xuất hiện một cái hố cát, lớn vô cùng, đại địa đều chấn động lên rồi. Tại như vậy sức mạnh kinh khủng dưới, cho dù là một chiếc xe, đều sẽ bị nện đánh. May là nơi này tương đối hẻo lánh, cách cảnh điểm đã rất xa, nếu không, động tĩnh lớn như vậy nhất định sẽ gây nên rối loạn. Một quyền tiếp lấy một quyền, độc nhãn cự thú không ngừng mà nện xuống, thế muốn đem Tô Dật nện thành bánh thịt. Này làm cho hắn chỉ có thể gọi tới gọi lui, khổng lồ như vậy quả đấm. Hắn cũng không muốn lần lượt truy cập, đây tuyệt đối hội không dễ chịu. Này độc nhãn cự thú chân rất ngắn. Này làm cho nó tốc độ di động nhận lấy hạn chế, không cách nào di chuyển nhanh chóng, nhưng hai tay của nó quá dài, này cùng hai chân không thành tỷ lệ cánh tay dài, có thể dễ dàng đập dưới bất kỳ ý đồ đến gần vật thể, để Tô Dật rất khó tiếp cận nó. Cho dù Tô Dật may mắn tới gần độc nhãn cự thú, nhưng đối mặt hắn còn như kim loại y hệt da rẻ, để công kích của hắn cũng không được phần lớn hiệu quả. Cuối cùng, hắn lùi tới đống đá bên trong, mắt thấy độc nhãn cự thú lại lần nữa tới gần, hắn liền nâng lên một cái đá tảng đập tới. Chỉ là này độc nhãn cự thú lại dễ dàng kế tiếp rồi, tay một chân, này đá tảng liền vỡ thành mấy khối rồi. Dù cho không có hiệu quả, Tô Dật cũng không có ngừng lại, một khối tiếp lấy một khối đập tới, bất quá cho dù đập trúng độc nhãn cự thú, cũng không có cách nào đối với nó tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Nay tảng đá lớn, nện ở độc nhãn cự thú trên người, tảng đá nát, mà này độc nhãn cự thú lại lông tóc không tổn hại, liền ra đều không có phá. Không phải tảng đá quá yếu đối rồi, mà là độc nhãn cự thú phòng ngự quá kinh người. Đối mặt kinh khủng như vậy quái vật, không khỏi làm người cảm thấy có chút vô lực, ý chí lực hơi chút yếu một chút người, khả năng cũng đã mất đi tấn công ý chí rồi. Không có cách nào, Tô Dật không thể làm gì khác hơn là cắn răng một cái, vọt tới, nắm đấm như giọt mưa giống như rơi vào độc nhãn cự thú trên người, chỉ là cuối cùng hắn nhưng là bị đập bay ra ngoài, mà độc nhãn chuột mập lại là không mất một sợi lông. Hắn đỡ bên cạnh tảng đá đứng lên, cứ như vậy một cái, liền để hắn bị thương không nhẹ rồi. Hai người chênh lệch, từ điểm đó mà xem, liền đủ để chứng minh rồi, cách biệt quá lớn, rất khó có cơ hội chuyển bại thành thắng. Tô Dật không khỏi nhíu mày, thật sự là không biết làm thế nào mới tốt, đánh lại đánh không lại, phía sau còn có cái hôn mê nữ sinh, khiến hắn chạy cũng không thể chạy. Cuối cùng, hắn vẫn là cắn răng, lần nữa xông lên trên, dù như thế nào đều không thể trốn chạy, đã như vậy, hắn liền muốn phải liều mạng tìm ra độc nhãn cự thú nhược điểm, sau đó nhờ vào đó đánh bại nó. Lần lượt địa xông lên, lại lần lượt địa bay ra ngoài. Tô Dật cảm giác mình cả người không có một chỗ thì tốt, thậm chí bên trong xương cùng nội tạng đều chịu đến thương không nhẹ. Đối với cái này, hắn chỉ là hộc ra trong miệng bọt máu sau, lại lần nữa xông lên trên. Tô Dật lại một lần nữa nhảy lên chuẩn bị công kích độc nhãn cự thú cổ, hắn cho rằng khả năng này là một cái chỗ đột phá. Thế nhưng độc nhãn cự thú phản ứng cực kỳ nhanh, thêm vào cánh tay dài của hắn tốc độ phi thường kinh người, cũng không hề khiến hắn toại nguyện, hắn chỉ là một tới gần, nắm đấm còn chưa đập xuống, liền lần nữa được đập bay ra ngoài. Bất quá lần này, Tô Dật chẳng những không coi ủ rũ, trong lòng trái lại hiện lên hy vọng. Tại vừa nãy, hắn nhảy lên thời điểm, phát hiện một điểm không giống, chính là điểm ấy phát hiện để động tác của hắn trở nên chần chờ, do đó được độc nhãn cự thú đánh bay, tuy rằng bị thương không nhẹ, nhưng hắn cảm giác phải vô cùng đáng giá. Bởi vì liền ở vừa nãy, Tô Dật phát hiện độc nhãn cự thú trái tim nếu bạo lộ ở bên ngoài, một điểm yểm hộ đều không có. Tại trước đó, hắn cho rằng đây chỉ là độc nhãn cự thú cơ bắp mà thôi. Dù sao cùng da rẻ vậy màu sắc, khiến người ta căn bản không nghĩ tới những nơi khác đi, hắn cũng không có nghĩ tới trái tim phương diện đi. Nhưng lần này Tô Dật tại thời điểm tiến công, phát hiện khả năng này không phải bắp thịt, mà là trái tim, bởi vì nó tại có tiết tấu nhúc nhích, giống như tim đập như thế. Nếu như đây là độc nhãn cự thú trái tim, cái kia nơi này rất có thể liền, là nhược điểm của nó rồi, coi như là dị hóa sinh vật, trái tim cũng có thể hội yếu ớt nhất địa phương, nơi này bị thương tổn lời nói. Ảnh hưởng tất nhiên sẽ rất lớn, thậm chí có khả năng trực tiếp chí mạng. Thế là, Tô Dật quyết định thử một chút, nếu như nơi này thực sự là độc nhãn chuột mập trái tim, vậy hắn liền muốn nhờ vào đó là điểm đột phá, đánh bại độc nhãn cự thú. Tại có chiến thắng hy vọng sau, chiến đấu của hắn ý thức đại thịnh, sức mạnh phảng phất đều tăng lên không ít. Sau một khắc, Tô Dật lần nữa xông lên trên, lần này là có mục đích tính thăm dò. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 404, Dương Đông Kích Tây. Trải qua mấy lần thăm dò sau, Tô Dật lần nữa lui trở về. Tuy rằng hắn tự thân thương thế, vì vậy mà tăng thêm, nhưng hắn rốt cuộc có thể xác nhận, đây chính là độc nhãn chuột mập trái tim. Độc nhãn cự thú toàn thân đều che lấp như thiết giáp y hệt kim loại da rẻ, có thể nói là không chê vào đâu được, tại bực này phòng hộ dưới, rất khó đối với nó làm ra hữu hiệu công kích. Nhưng không nghĩ tới độc nhãn cự thú trái tim, liền hội trực tiếp như vậy khỏa thân, lộ ở bên ngoài, một điểm phòng hộ đều không có. Đây thực sự là liêu ám hoa minh hữu nhất thôn, sự phát hiện này làm đến vừa vặn là thời điểm. Bất quá, Tô Dật rất rõ ràng tuy rằng phát hiện độc nhãn chuột mập nhược điểm, nhưng muốn nhờ vào đó đánh bại nó, cũng không phải đơn giản như vậy. Rõ ràng như vậy nhược điểm, độc nhãn chuột mập tất nhiên sẽ toàn lực bảo vệ, căn bản sẽ không dễ dàng khiến người ta có thể thương tổn được trái tim của nó, đây là tiềm thức bản tính. Bởi vậy, Tô Dật muốn được tay, chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy. Bất quá bất kể nói thế nào, đây đều là một cái điểm đột phá, hắn rất có thể bằng này thắng lợi. Tô Dật không để ý tới chính mình thêm nặng thương thế, lần nữa xông lên cùng độc nhãn cự thú chiến đấu cùng nhau, tùy thời tìm ra chỗ đột phá. Bất quá, lần này hắn phương thức tấn công hoàn toàn cải biến, đã cùng trước đó hoàn toàn khác nhau, lấy tốc độ nhanh nhất tại độc nhãn cự thú xoay quanh, muốn tha cho ngất nó, một có cơ hội liền sẽ nhanh chóng tới gần, sau đó ra quyền công kích, mặc kệ có hiệu quả hay không, hắn chính là như vậy làm, hơn nữa đánh liền lùi, sau đó lại tìm cơ hội tiến công. Chỉ là rất kỳ quái, Tô Dật biết rõ trái tim chính là độc nhãn cự thú nhược điểm, nhưng hắn vẫn chưa từng có công kích trái tim của nó, chỉ là đối những nơi khác ra tay, tựa hồ đã buông tha cho trái tim cái này yếu. Điều này khiến người ta làm không nghĩ ra. Dù sao nơi này là độc nhãn chuột mập nhược điểm lớn nhất, mà những bộ vị khác đối với nó liền không có ảnh hưởng gì rồi. Không cách nào tạo thành chí mạng thương thế. Tô Dật tại độc nhãn cự thú bụng đá một cước, đang muốn lùi về sau lúc. Cái này độc nhãn cự thú cánh tay dài lại là về phía sau một chảo, liền đem hắn tóm lấy rồi, điều này không khỏi làm sắc mặt của hắn biến đổi. Độc nhãn cự thú tựa hồ rất đắc ý như thế, phát ra vài tiếng gầm rú sau, liền hai tay đồng thời nắm lấy thân thể của hắn, hai cái tay tám cái móng vuốt, tựa hồ muốn sống sờ sờ mà đem hắn bóp nát như thế, càng ngày càng dùng sức. Tô Dật đầy đỏ mặt lên, hắn đã cảm giác được khó thở rồi. Dường như muốn nghẹt thở như thế, khiến hắn cực kỳ khó chịu. Vào lúc này, hắn tại độc nhãn cự thú trong tay, giống như là một cái khí cầu như thế, phảng phất sau một khắc liền sẽ nổ tung như thế, thậm chí cũng đã nghe được xương không chịu nổi áp lực nặng nề, bắt đầu vỡ vụn thanh âm của. A. Tại nhiều lần gần cực hạn thời điểm, Tô Dật gầm lên giận dữ, nổi gân xanh. Mạnh mẽ điệu tạo ra độc nhãn cự thú móng vuốt, tại sau khi hạ xuống, cấp tốc nhảy ra, tránh được độc nhãn cự thú đuổi theo mà đến năm đấm. Tại lùi tới khoảng cách nhất định sau, Tô Dật lại cũng không chịu nổi, nhổ một bãi nước miếng tiên huyết đi ra, cuối cùng hai tay chống ở trên đất, mới miễn cưỡng không có ngã xuống. Nếu như mới vừa rồi không có bạo phát lời nói, hắn khả năng đã bị chết. Bất quá bây giờ tuy rằng tránh được một kiếp, nhưng là để thương thế của hắn càng là tăng thêm. Trong khoảng thời gian ngắn vừa không cách nào sớm khí lực đến. Tô Dật đang nghỉ ngơi một hồi, mắt thấy nổi giận độc nhãn cự thú, hiện tại đã bắt đầu xông lại, hắn hàm răng khẽ cắn, lần nữa xông lên trên. Đầu tiên là một cái chạy lấy đà, sau đó tại đống đá thượng đạp xuống, mượn lực nhảy lên, dưới chân tảng đá đều nứt toát ra, có thể thấy được một cước này sức mạnh, hắn cũng dựa vào này một nguồn sức mạnh, hướng về độc nhãn cự thú bay đi. Trên không trung, Tô Dật liền giơ lên nắm tay phải, hướng về độc nhãn cự thú độc nhãn đập xuống. Mà độc nhãn cự thú đã giơ cánh tay lên, ngăn ở con mắt phía trước, không để cho có cơ hội thương tổn được con mắt của nó. Bất quá, ngay vào lúc này, nguyên bản trên không trung Tô Dật, đột nhiên miễn cưỡng thay đổi phương hướng, di động xuống dưới một chút, làm độc nhãn cự thú phát hiện không đúng thời điểm, đã không còn kịp rồi, quả đấm của hắn đã rơi vào trong trái tim của nó. Vành! Độc nhãn cự thú trái tim nhất thời nổ tung. Nhất cổ tanh hôi màu đen chất lỏng văng từ phía. Độc nhãn cự thú gầm lên giận dữ, một chảo đem Tô Dật đập bay ra ngoài, để cho ngã tại thạch đầu thượng, càng tăng lên hơn thương thế. Lúc này, Tô Dật thương thế đã đến thời điểm nghiêm trọng nhất, hắn bây giờ đã đến cực hạn, thậm chí liền đứng lên khí lực đều không có, mà độc nhãn cự thú lại là chạy nhanh mà đến, độc nhãn trợn trừng, có thể thấy được có bao nhiêu phẫn nộ. Thua cuộc sao? Trong lòng hắn vang lên cái ý niệm này, không khỏi cảm thấy có chút cay đắng. Nguyên bản Tô Dật cảm thấy nơi này là độc nhãn cự thú trái tim, đem trái tim của nó đánh vỡ sau, liền có thể đem nó đánh bại, vốn lấy tình huống bây giờ đến xem, hắn tựa hồ đã đoán sai, nơi này cũng không phải độc nhãn cự thú nhược điểm, tuy rằng bị đánh vỡ, nhưng độc nhãn cự thú nhưng là được chọc giận, lại không có chịu đến ảnh hưởng. Bất quá, liền ở Tô Dật muốn lúc tuyệt vọng, chính chạy tới độc nhãn cự thú, lại là đột nhiên dừng lại, sau đó mang theo sâu đậm không cam lòng, ầm ầm ngã xuống. Độc nhãn cự thú liền đột nhiên như vậy địa ngã xuống rồi, vừa vặn gục ở bên cạnh hắn nơi, cũng chỉ là kém một chút khoảng cách, nếu như bị nện đến, cho dù hắn hiện tại bất tử, đều phải bị độc nhãn cự thú đè chết. Cái này biến cố, để Tô Dật có chút không phản ứng kịp, thật sự là quá khiến người ngoài ý. Vốn là, hắn đều đã tuyệt vọng, làm tốt tử vong chuẩn bị, nhưng không có độc nhãn cự thú liền đột nhiên như vậy ngã xuống rồi, mất đi tất cả khí tức, ngay cả chết khí cũng bắt đầu tiêu tán. Điều này nói do nó đã hoàn toàn thất vọng rồi. Tại sững sờ rồi một lát sau, Tô Dật bắt đầu mừng như điên, hắn hiện tại đã biết rồi, hắn cũng không hề đánh cược thua, mà là đánh cược thắng. Hắn đánh vỡ địa phương, chính là độc nhãn cự thú trái tim, chỉ là này độc nhãn cự thú là chỉ dị hóa thú, cho dù trái tim bị đánh phá, cường đại như nó, vẫn kiên trì một lát sau, cuối cùng mới ngã xuống, không trách độc nhãn cự thú sẽ như vậy phẫn nộ, đó là tức đem tử vong cuối cùng dãy rủa. Cho dù là tác động vết thương, Tô Dật vẫn như cũ cười được rất lớn thanh âm, không có chút nào lưu ý thương thế, này đại nạn không chết, khiến hắn khó mà che giấu nội tâm vui sướng cùng may mắn. Tại ngay từ đầu thời điểm, hắn không công kích độc nhãn cự thú trái tim, mà là công kích cái khác không có tác dụng địa phương, đây là hắn cố ý gây ra. Tô Dật biết trái tim là độc nhãn cự thú nhược điểm, vậy đối phương nhất định sẽ phòng hộ địa kín kẽ không một lỗ hổng, căn bản sẽ không khiến hắn có cơ hội. Bởi vậy, hắn liền cố ý làm bộ không biết cái nhược điểm này, chuyển sang công kích những nơi khác, đây là để độc nhãn cự thú hạ thấp tính cảnh giác, thẳng đến nó không có phòng bị sau, làm tiếp đến một đòn mất mạng. Tại cuối cùng liều mạng một đòn thời điểm, Tô Dật hay là dùng cái biện pháp này, đầu tiên là để độc nhãn cự thú cho là hắn muốn công kích con mắt của nó, làm cho nó dùng hai tay bảo vệ ánh mắt thời điểm, lộ, xuất trái tim cái nhược điểm này sau, lại một lần đánh tan. Cuối cùng này, Tô Dật chiến lược khởi hiệu, cười đến cuối cùng người là hắn, mà độc nhãn cự thú đã mất đi sinh mệnh, về sau cũng không có cách nào lại làm ác rồi. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 405, hữu tâm vô lực. Tại đống đá thượng, Tô Dật nằm rất lâu, thẳng đến khôi phục một ít khí lực sau mới đứng lên. Tiếp lấy, hắn từ từ đi hướng nhu nhược nữ sinh bên người, tại bên cạnh nàng ngồi xuống, sau đó đem nàng đỡ lên. Tận đến giờ phút này, Tô Dật mới xem như là thấy rõ cô nữ sinh này tướng mạo, nàng rất đẹp, tại dưới ánh trăng, da của nàng hiện ra chính là không khỏe mạnh tuyết trắng, làm cho nàng tăng thêm một phần nhu nhược, khiến người ta phát lên bảo vệ chi tâm. Bất quá, cô nữ sinh này tướng mạo, lại làm cho hắn lập tức sững sờ rồi, rất lâu mới phục hồi tinh thần lại. Nhân sinh chính là như vậy kỳ diệu, cái này được Tô Dật cứu nữ sinh, tại trước hôm nay, hắn cũng đã nhận thức nàng, nghiêm ngặt thượng, cũng không tính được nhận thức, chỉ là gặp qua một lần. Bất quá một cái mặt, đủ khiến hắn khắc sâu ấn tượng, sẽ không dễ dàng quên mất. Cô nữ sinh này chính là trước kia ở trên đường bệnh tim tái phát, sau được Tô Dật cứu nữ sinh, mà hôm nay, hắn và nàng gặp nhau lần nữa, thời gian cùng địa điểm không giống nhau, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là đồng dạng, nàng lại một lần nữa bị hắn cứu. Chính vì như thế, Tô Dật mới hội kinh ngạc như vậy, này làm cho hắn có chút không phản ứng kịp. Không thể không nói, đây chính là một loại duyên phận, để cho hai người nối liền cùng nhau duyên phận. Tiếp lấy, Tô Dật là cô nữ sinh này kiểm tra một phen, xác nhận nàng cũng không hề bị thương, chỉ là thân thể quá mức suy yếu, mới sẽ đã hôn mê, này làm cho hắn thở phào nhẹ nhõm. Trước đó hắn đã từng đã cứu nàng một lần, nhớ rõ nàng có nghiêm trọng bệnh tim, vốn là không còn sống lâu nữa, sau khi được qua hắn trị liệu sau, tuổi thọ kéo dài 3 năm, đây là hắn lúc đó có thể làm được cực hạn. Bất quá, cô nữ sinh này bệnh tim cũng không hề được, tốt hơn theo lúc có thể bạo phát. Chỉ là hơi chút chú ý lời nói, sống quá 3 năm nay là không có vấn đề. Nhiều năm bị bệnh liệt giường, để cô nữ sinh này thân thể cực kỳ suy yếu, lại tăng thêm bị kinh sợ. Mới hội dễ dàng như vậy đã hôn mê. Nếu như Tô Dật lại cho cô nữ sinh này đưa vào đại lượng nguyên lực lời nói, có thể để cho bệnh của nàng hướng chuyển biến tốt, lời nói như vậy, nàng có thể sống được càng dài một chút. Vốn là Tô Dật cũng không ngại làm như vậy, cô nữ sinh này tâm địa thiện lương, tại nguy hiểm thời điểm, còn không quên khiến hắn rời đi, chỉ một điểm này cũng đủ để cho hắn cứu nàng rồi. Bất quá, hắn bây giờ là hữu tâm vô lực. Đi ngang qua một trận chiến đấu sau, hắn bây giờ, đã không có dư thừa nguyên lực vì nàng chữa bệnh, việc này cũng là có lòng không đủ lực, chỉ có thể coi như thôi. Đến cuối cùng, Tô Dật vẫn là vì cô nữ sinh này đưa vào vài điểm nguyên lực, không thể trị tốt bệnh của nàng, nhưng ít nhất có thể để cho nàng tạm thời ổn định bệnh tình, không có khả năng tái phát. Như vậy cũng coi như là bảo vệ mệnh lệnh của nàng rồi. Tại trong quá trình này, cô nữ sinh này sâu kín tỉnh lại, khi nàng phát hiện mình nằm tại một người trong lồng ngực lúc, không khỏi có chút hoang mang. Bất quá, không biết vì sao, làm cô nữ sinh này nhìn thấy Tô Dật sau, lại đột nhiên an tâm xuống. Nháy mắt một cái, yên lặng nhìn hắn. Mặc dù có mặt nạ che chắn, nhưng vẫn là làm cho nàng cảm thấy rất quen thuộc. Tựa hồ đã gặp ở nơi nào mặt như thế. Ngươi là? Cô nữ sinh này mở miệng hỏi, âm thanh vẫn là làm suy yếu. Tô Dật nhẹ giọng nói ra, đây chỉ là một mộng, ngươi tỉnh ngủ sau, liền sẽ toàn bộ đều đã quên, chậm rãi nhắm mắt lại, ngủ đi. Lời của hắn phảng phất có ma lực như thế, theo lời của hắn, cô nữ sinh này từ từ nhắm hai mắt lại, cuối cùng tại trong ngực của hắn đi ngủ, ngủ được thập phần an tưởng, phảng phất đây là cực kỳ có cảm giác an toàn địa phương. Tô Dật duy trì cái tư thế này không nổi, đồng thời, cũng đang khôi phục thể lực của mình. Không biết quá rồi bao lâu, hắn nghe được xe cộ chạy mà qua thanh âm của, này làm cho hắn mở mắt ra, hắn biết đây là táng hồn người tới. Quả nhiên, tại một lát sau, mấy chiếc xe liền mở tới nơi này, lục tục xuống không ít người, trong đó có mang mặt nạ Hoàng Hy, nàng là đội trưởng, cho dù chiến đấu đã kết thúc rồi, còn sẽ tới, mà cái khác nhân viên chiến đấu tại thu được nhiệm vụ sau khi kết thúc, tự có khả năng giữa đường quay trở về, không cần lại qua tới nơi này. Người làm sao vậy? Không có sao chứ? Hoàng Hy vội vàng hỏi. Tô Dật lắc lắc đầu, nói ra, cũng còn tốt, không nhiều lắm thời điểm, sau khi trở về, chính ta chữa thương là được rồi. Làm Hoàng Hy nhìn thấy độc nhãn cự thú thi thể lúc, không khỏi cả kinh nói, tiến bộ của ngươi quá nhanh rồi, hiện tại là có thể một mình tiêu diệt cái này mạnh mẽ dị hóa thú. May mắn mà thôi. Tô Dật nói ra. Lần này tới, Hoàng Hy còn an bài một chiếc xe cứu thương lại đây, hắn liền đem nữ sinh đưa lên xe cứu thương. Nàng đều thấy được sao? Hoàng Hy hỏi. Nghe nói, Tô Dật không có ẩn giấu, trực tiếp gật gật đầu, nói ra, nàng phát hiện trước dị hóa thú, các ngươi hội xử lý như thế nào chuyện này. Đăng nhập. Hoàng Hy nở nụ cười sau, nói ra, đừng sốt sáng như vậy, ta sẽ không giết người diệt khẩu, đừng quên táng hồn thành lập tôn chỉ, là lấy nhân loại giám hộ làm chủ, mà không phải thương hại nhân loại, dù cho nàng biết rồi những chuyện này, cũng sẽ không có việc, chỉ bất quá hội có người chuyên phụ trách làm tâm lý của nàng phụ đạo, tốt nhất là làm cho nàng đem chuyện này cho quên đi. Vừa nãy Tô Dật đích thật là có chút bận tâm, bất quá bây giờ vừa nghĩ, vừa nãy ý nghĩ của hắn đích thật là có chút cực đoan rồi. Tiếp lấy, Hoàng Hy lại nói, hơn nữa thân phận của nàng không đơn giản, khả năng sớm liền biết những chuyện này rồi. Thân phận của nàng không đơn giản. Tô Dật rõ ràng, những chuyện này đối với người bình thường tới nói là cơ mật, nhưng đối với một ít thân phận người không bình thường mà nói, lại không phải là cái gì cơ mật, muốn biết cũng không khó. Bất quá, Tô Dật đối với cô nữ sinh này thân phận cũng không có hứng thú, hắn và nàng chỉ là bèo nước gặp nhau, chưa cần thiết phải biết quá nhiều. Ta đi về trước, nơi này làm phiền ngươi. Hắn nói. Hoàng Hy nói ra, được, ngươi đi về trước, nếu như cần phải giúp một tay lời nói, cứ việc nói thẳng. Ta hiểu rồi. Tô Dật gật đầu, sau hắn tiểu ly khai rồi. Hiện tại Hoàng Hy đã đến nơi này, nàng sẽ an bài cùng xử lý tốt hiện trường, này không cần hắn đến lo lắng, hiện tại hắn chuyện cần làm, chính là nắm chặt thời gian trở lại chữa thương. Lần này, Tô Dật cùng độc nhãn cự thú chiến đấu, có thể nói là cựu tử nhất sinh, liều mạng một lần sau, mới đánh bại độc nhãn cự thú, mà bản thân hắn đã lưu lại rồi cực kỳ thương thế nghiêm trọng, hiện tại nhất định phải chữa thương mới được. Về đến nhà, hắn đầu tiên là quần áo toàn bộ thay đổi, sau đó liền bắt đầu tu luyện công đức luyện thể thuật, lấy tu luyện thay thế chữa thương. Quá rồi không đến bao lâu, trời đã sáng rồi, bờ biển lần nữa khôi phục náo nhiệt, mà chuyện tối ngày hôm qua, ngoại trừ người trong cuộc bên ngoài, không có một cái du khách sẽ biết, cũng sẽ không khiến người phát hiện dị thường. Bây giờ Tô Dật, đối chuyện của ngoại giới, không quản không hỏi, chỉ là cố lấy tu luyện cùng chữa thương. Tại trong quá trình này, Tô Nhã cùng Lý Hân Nghiên, còn có Bảo Bảo đều lại đây gọi hắn đi ra ăn điểm tâm. Bất quá hắn đều một thời kỳ nào đó trở về sau muốn lại ngủ một lát mượn cớ từ chối. Không có cách nào, Tô Dật bây giờ thương thế còn chưa lành, vẫn là rất nghiêm trọng, một ít ngoại thương còn hết sức rõ ràng, khiến người ta một mắt cũng có thể thấy được đến rồi, hắn là không muốn để cho Tô Nhã các nàng xem đến bộ dáng này. Bởi vậy, hiện tại hắn chỉ có thể chờ ở trong phòng tu luyện cùng chữa thương, thẳng đến ngoại thương không rõ ràng sau, hắn mới có thể ra ngoài. Cồn vật bi, chương 406, đột phá. Trong mấy ngày kế tiếp, Tô Dật không phải đang tu luyện, hay là tại chữa thương. Ngoại trừ ngày thứ nhất rời vào số 1 biệt thự, thời điểm khác, hắn đều cũng không có đi ra, tối đa chỉ là chờ ở nhà trong hậu hoa viên. Chữa thương là một chuyện, chủ yếu là mượn cơ hội này đến tiến hành tu luyện. Dù sao vào lúc này, Tô Dật tu luyện công đức luyện thể thuật là có hiệu quả nhất thời điểm, hắn sẽ không lãng phí như thế thời gian quý giá. Bởi vậy, tuy rằng cực kỳ tiếp cận cảnh điểm, nhưng mấy ngày nay, hắn đều không có ra ngoài chơi qua. Liền bãi cắt đều chưa từng đi. Chỉ cần thực lực có thể kéo dài tăng lên, cái kia Tô Dật liền cảm thấy so với đi du ngoạn, còn muốn thú vị nhiều lắm, mỹ lệ đến đâu cảnh sắc cũng không sánh nổi nắm giữ thực lực mạnh mẽ. Tại trong một ngày, hắn ít nhất có 20 tiếng đang tu luyện, liền thời gian ngủ đều áp xúc đến ngắn nhất, nếu không phải vì duy trì trạng thái tốt nhất, hắn căn bản cũng không muốn thời gian. Ông trời không phụ lòng người, tại dạng này dưới sự nỗ lực, Tô Dật sức chiến đấu giá trị cấp tốc tăng lên, và hôm nay rốt cuộc đạt đến 140 điểm, mà đến này tiến vào đại sĩ cảnh. Trung sĩ cảnh cùng đại sĩ cảnh, tuy nhiên tại cùng một cảnh giới bên trong, nhưng hai người chênh lệch là phi thường lớn. Nếu như mấy ngày trước Tô Dật nắm giữ thực lực bây giờ, vậy hắn nữa đối thượng độc nhãn cự thú lời nói, thì sẽ không đánh cho gian nan như vậy, càng sẽ không chật vật như vậy, còn thiếu chút nữa mất mạng. Bất quá, hắn và độc nhãn cự thú một trận chiến, tuy rằng trong đó rất nguy hiểm, thậm chí còn suýt chút nữa làm mất đi tính mạng của mình, nhưng thu hoạch của hắn vẫn là vô cùng lớn. Đầu tiên tại giết chết độc nhãn cự thú sau, công đức hệ thống phần thưởng 1.500 không điểm điểm công đức, mặt khác táng hồn cũng đưa cho khen thưởng. Lần này đánh giết độc nhãn cự thú nhiệm vụ khen thưởng là 300.000 điểm công hiến, bởi vì Tô Dật một mình hoàn thành nhiệm vụ, cũng là do hắn thu được toàn bộ nhiệm vụ khen thưởng, 300.000 điểm cống hiến toàn bộ về hắn hết thảy. Có thêm này 300.000 điểm cống hiến sau, Tô Dật điểm cống hiến lập tức tăng lên tới 38 vạn điểm cống hiến. Điểm công đức cùng điểm cống hiến chỉ là trong đó một mặt thu hoạch lớn nhất, hay là hắn thực lực tăng lên. Lần này Tô Dật bởi vì bị thương, chiến lực của hắn giá trị từ 134 điểm tăng lên tới 140 điểm, trong lúc này chiều ngang cũng không nhỏ, nếu như chỉ bằng vào khổ tu lời nói, ít nhất cần 1-2 tháng, thậm chí thời gian dài hơn, đây coi như là nhân họa đắc phúc, hơn nữa hắn còn cứu một người, cũng coi như công đức vô lượng sự tình rồi. Ngoài ra, tại chiến lực giá trị đạt đến 140 điểm, Tu Vi cũng chính thức bước vào đại sĩ cảnh thời điểm, hắn thu được tăng lên, luyện đan điện hối đoái thương thành nhiều hơn một loại tân dược phương, có thể cung cấp hối đoái. Luyện đan điện trước sau xuất hiện 3 khoản phương thuốc, thanh tú thân thuốc, thần hiệu chính đường kẹo thuốc cùng sáng tinh thuốc nhỏ mắt, này 3 loại phương thuốc đều phi thường thần kỳ. Hắn dược hiệu so với trên thị trường đồng loại dược vật mạnh hơn rất nhiều lần, này đã để Tô Dật rõ ràng những dược phương này quý giá tính, có thể nói là bảo vật vô giá. Bởi vậy, hiện tại luyện đan điện nhiều hơn một khoản tân dược phương, hắn là cao hứng vô cùng. Tại thu được nhắc nhở sau, Tô Dật liền không kịp chờ đợi tiến vào luyện đan điện bên trong, lúc này mở ra hối đoái thương thành, quả nhiên ở bên trong nhìn thấy một cái tân dược phương. Chính đường kẹo thuốc, uống lâu dài chính đường kẹo thuốc có thể có hiệu quả điều chỉnh đường máu, khiến cho duy trì ở một cái khỏe mạnh tiêu chuẩn, thẳng đến chữa trị đến. Hối đoái điều kiện, 100 vạn điểm công đức. Chuyện của tôi lốt nét. Từ nơi này chút giới thiệu đến xem, Tô Dật biết này là dựa vào chuyên môn trị liệu bệnh tiểu đường dược phẩm, cho dù hắn không phải y sinh, nhưng đối với bệnh tiểu đường cái này bệnh tật vẫn có chút hiểu rõ. Bệnh tiểu đường, tên như ý nghĩa là một tổ lấy tăng đường huyết là đặc thù thay thế tính bệnh tật, bởi insulin phân bố thiếu hụt hoặc hắn sinh vật tác dụng bị hao tổn, hoặc là hai người đều có mà gây nên. Bệnh tiểu đường lúc đối thân thể tổn hại là phi thường lớn, dài hạn tồn tại tăng đường huyết, hội dẫn đến các loại tổ chức, đặc biệt là mắt, thận, trái tim, mạch máu, thần kinh mãn tính tổn hại, công năng cản trở. Bất quá, Tô Dật biết bây giờ còn chưa có trị tận gốc bệnh tiểu đường phương pháp, chỉ có thể thông qua nhiều loại trị liệu thủ đoạn đến khống chế bệnh tiểu đường. Chính là bởi vì bệnh tiểu đường lấy tư cách điển hình bệnh mãn tính, không có cách nào trị tận gốc, bởi vậy mỗi cái bệnh tiểu đường người bệnh ở trên mặt này đều phải tập trung vào không ít tiền chữa bệnh dùng đi vào, giống như là một cái động không đáy như thế, để người bệnh tại kinh tế thượng có rất lớn áp lực. Mà bây giờ hối đoái thương thành liền có hơn một cái trị liệu bệnh tiểu đường chính đường kẹo thuốc, từ giới thiệu đến xem, đây là một loại có thể hoàn toàn chữa trị bệnh tiểu đường dược phẩm, điểm này liền hết sức kinh người rồi. Nếu như này chính đường kẹo thuốc thật có thể làm đến một điểm này lời nói, đối với khổng lồ bệnh tiểu đường người bệnh tới nói, chính là lớn nhất phúc âm. Chỉ là Tô Dật cũng không xác định này chính đường kẹo thuốc hiệu quả có cỡ nào thần kỳ, chữa trị nhất định là không có vấn đề, nhưng phải hao phí bao nhiêu thời gian liền không được biết rồi. Nhưng hắn cho rằng luyện đan điện xuất phẩm phương thuốc, hắn dược hiệu nên khiến người ta rất hài lòng, điểm này, hắn vẫn là vô cùng khẳng định. 100 vạn điểm công đức, nói nhiều không nhiều, nói thiếu cũng không ít, đối với hiện tại Tô Dật tới nói, vẫn là có thể cầm ra được, này cũng sẽ không có áp lực. Bởi vậy, hắn vẫn là quyết định đánh cược một lần. Lựa chọn tiêu tốn 100 vạn điểm điểm công đức hối đoái chính đường kẹo thuốc phương pháp phối chế. Nếu như đánh cược thắng lời nói, cái kia Tô Dật chẳng những có thể lấy từ đó thu được kinh người tiền tài, đồng thời này chính đường kẹo thuốc cũng có thể giúp được bệnh tiểu đường người bệnh, nhất cử lưỡng tiện sự tình. Đương nhiên cũng có khả năng đã thất bại, nếu như này chính đường kẹo thuốc dược hiệu làm phổ thông lời nói, vậy hắn hối đoái cái này phương pháp phối chế sẽ không có giá trị, bất quá cho dù thua cuộc, cũng không quá thua 100 vạn điểm điểm công đức mà thôi, chút tổn thất này hắn vẫn là chịu đựng được. Thắng, nhưng là đại thắng, thua, nhưng là ăn trộm, hơn nữa phần thắng tỷ lệ lớn vô cùng, bách đỗ tẩu, bắt đọc sách lưới lựa chọn như vậy, tin tưởng không ít người đều sẽ làm ra cùng hắn lựa chọn. Ngay sau đó, Tô Dật lần nữa mở ra hối đoái thương thành, trực tiếp một chút chúng rồi chính đường kẹo thuốc phương pháp phối chế, sau đó trực tiếp lựa chọn hối đoái. Tại điểm công đức ít đi 100 vạn sau, trong tay hắn nhiều một quyển phương thuốc, đồng thời, trong đầu của hắn cũng có liên quan với chính đường kẹo thuốc luyện chế quá trình, phi thường tỉ mỉ, mỗi một bước đều có. Đổi chính đường kẹo thuốc phương pháp phối chế sau, Tô Dật nhìn kỹ lên, hắn phải biết này chính đường kẹo thuốc có thể hay không rất nhiều số lượng sinh sản. Nếu như này chính đường kẹo thuốc không có cách nào đại lượng luyện chế lời nói, liền thiếu rất nhiều ý nghĩa, chỉ có thể đến giúp số ít người, nhưng không cách nào tạo phúc cho hết thảy bệnh tiểu đường người bệnh. Tại nhìn qua phương thuốc sau, Tô Dật trong lòng chính là vui vẻ, này phương pháp phối chế không chỉ phi thường hoàn chỉnh hoàn mỹ, hơn nữa còn có thể thông qua hiện đại dây chuyền sản xuất ra, cứ như vậy, rất nhiều số lượng sinh sản chính đường kẹo thuốc, liền không thành vấn đề rồi, vậy thì thiếu một cái lo lắng. Chuyện kế tiếp, Tô Dật liền là phải đem này chính đường kẹo thuốc phương pháp phối chế, hoàn chỉnh địa phục chế một lần, bản chính cất giấu, mà phó bản nhưng là giao cho Liễu Nguyệt Ảnh. Không sai, này chính đường kẹo thuốc hối đoái đi ra sau, đương nhiên muốn do Tô Thị chế dược công ty nghiên cứu phát minh đồng thời đẩy ra thị trường, như vậy mới có thể đem chính đường kẹo thuốc tác dụng phát huy đến mức tận cùng, nhường lợi ích sử dụng tốt nhất, đồng thời mới có thể giúp được càng nhiều người. Cồn vật bi, chương 407, bãi cắt du ngoạn. Tại photocopy phương thuốc phó bản trước đó, Tô Dật còn gọi điện thoại cho Liễu Nguyệt Ảnh. Nếu hắn đã quyết định để Tô Thị chế dược công ty đẩy ra chính đường kẹo thuốc, cái kia bắt đầu hạng mục này trước đó, đương nhiên muốn điều tra cái này thị trường. Mà Tô Dật gọi số điện thoại này, liền để cho Liễu Nguyệt Ảnh bắt đầu điều tra cùng thống kê bệnh tiểu đường thị trường, phải chăng thích hợp tại gần đây khai phá cũng đẩy ra chính đường kẹo thuốc, đây chính là hắn mục đích. Sau khi gọi điện thoại xong, hắn liền bắt đầu photocopy. Này chính đường kẹo thuốc phương pháp phối chế nội dung, cũng không tính quá nhiều, toàn bộ luyện chế sinh sản quá trình cũng không phức tạp. Không đến bao lâu, Tô Dật liền phục chế một quyển phó bản đi ra, sau đó đem bản chính thu hồi luyện đan điện bảo tồn lại. Trên thế giới tốt nhất an toàn nhất thu gom địa phương, không gì bằng công đức địa rồi, thả ở bên trong, hoàn toàn không cần lo lắng hội thất lạc, hoặc là sẽ bị người trộm đi. Thế giới này không có cao hơn địa phương, có thể so với công đức điện càng thích hợp thu gom đồ vật. Cho tới nay, Tô Dật đều là phương thuốc bản chính, chứa đựng tại luyện đan điện bên trong. Tuy rằng trong đầu của hắn đều có được liên quan với phương thuốc tỉ mỉ tri thức, chỉ là hắn lo lắng có một ngày hội quên mất, phương thuốc này bản chính đến lúc đó là có thể cần dùng đến rồi, hiện tại nhất định phải làm tốt thu gom công tác. Từ luyện đan điện đi ra sau, Tô Dật cầm trong tay phương thuốc phó bản, đây là muốn giao cho Liễu Nguyệt Ảnh. Bất quá, hắn dự định trước tiên luyện chế một ít chính đường kẹo thuốc thành phẩm đi ra, trước tiên phân tích một chút. Đến lúc đó sẽ đem phương thuốc cùng thành phẩm đồng thời đưa tới. Tô Dật trong nhà cũng không hề luyện chế chính đường kẹo thuốc dược liệu, bất quá này không làm khó được hắn, chỉ cần có tiền, tự nhiên có thể mua được những dược liệu này, huống chi cần có thuốc bắc đều là phi thường phổ thông thường gặp dược liệu. Sau đó, hắn lấy điện thoại di động ra, tìm tới dược liệu điếm điện thoại, sau đó đánh tới, đính một chút dược liệu, để cho đưa đến bên này. Lần trước luyện chế sáng tinh thuốc nhỏ mắt thời điểm, Tô Dật liền nhớ kỹ dược liệu điếm điện thoại. Hiện tại cần dược liệu lời nói, chỉ cần cứ gọi điện thoại, bọn hắn liền sẽ đưa tới rồi, nếu như muốn ít, cũng chỉ là nhiều trả một chút phí chuyên trở mà thôi, chút tiền này, hắn cũng không phải quan tâm, chỉ cần thuận tiện là được rồi. Đương nhiên, dược liệu điếm là sẽ không sớm như vậy đưa tới, có thể phải đến xế chiều mới đến, bất quá hắn cũng không nóng nảy, đợi buổi sáng, hắn vẫn là có cái này kiên nhẫn. Tiếp lấy, Tô Dật để điện thoại di động xuống, liền đi ra khỏi phòng, cùng Tô Nhã các nàng ăn điểm tâm. Trên bàn ăn, Tô Dật mở miệng nói ra, hôm nay các ngươi đừng đi trong điếm, chúng ta cùng đi bãi cắt chơi đi. Được, Bảo Bảo muốn đi bãi cắt chơi. Bảo Bảo cái thứ nhất trả lời. Sau đó, Tô Nhã cùng Lý Hân Nghiên cũng đều đáp ứng rồi, chuyển tới nơi này sau, đều chưa từng đi mai bãi cắt vui đùa một chút, thậm chí đi một chút đều không có, này ít nhiều gì đều sẽ có chút tiếc nuối. Tô Dật cũng là hưng phấn như vậy, hắn mới lại đột nhiên quyết định đi bãi cắt đùa, mua lại số 1 biệt thự, không thì ra là vì vậy tới gần bãi cắt. Phong cảnh được, có thể thích hợp du ngoạn, nếu như không đi lời nói, cái kia bỏ ra nhiều như vậy tiền chuyển tới nơi này, sẽ không có giá trị. Bởi vậy, tại ăn điểm tâm xong sau, Tô Dật bọn hắn liền đều đi bãi cắt chơi, đây là hắn sau khi bị thương, lần thứ nhất ra ngoài. Đi tới bãi biển, Tô Dật lại mang Bảo Bảo xuống biển chơi, một mực kiên nhẫn dạy nàng bơi lội. Chu, hiện đủ ạ toàn hắn vẫn cho rằng người này tốt nhất từ nhỏ đã bắt đầu học biết bơi, này bơi lội không chỉ rèn luyện thân thể, tại rất nhiều lúc còn có thể phát huy được tác dụng. Kỳ thực Bảo Bảo là phi thường thông minh, nàng học tập đồ vật gì đều là phi thường nhanh, mà bơi lội đối với nàng mà nói cũng giống như vậy, thông thường cái khác cùng tuổi hải tử, vừa vận học bơi lội thời điểm, đều sẽ phi thường sợ sệt, thậm chí cũng không dám buông tay ra. Nhưng Bảo Bảo liền không giống nhau, nàng ở phương diện này lá gan lớn vô cùng, đồng thời rất nhanh sẽ lĩnh hội yếu lĩnh. Này học bơi lội, chủ yếu nhất là lá gan phải lớn hơn, gan lớn hơn rồi, học lên liền dễ dàng hơn nhiều. Rất nhanh sẽ có thể học xong. Tô Dật tại trong biển giáo Bảo Bảo bơi lội, mà Tô Nhã cùng Lý Hân Nghiên nhưng là tại trên bờ cắt phơi nắng, mặt của hai người da trùng quy mỏng, nơi này nhiều người như vậy, làm cho các nàng không dám đổi áo tắm xuống chơi. Bất quá, cũng không có cái gì tốt tiếc nuối, nếu như Tô Nhã cùng Lý Hân Nghiên muốn bơi lội lời nói, trong nhà liền có bể bơi, trong phòng bên ngoài đều có. Kỳ thực đối Lý Hân Nghiên các nàng tới nói, ở nơi này phơi nắng mặt trời, tại hạt cắt đi tới, đã rất thú vị rồi, hoàn toàn không có cần thiết đi trong nước biển chơi. Tại buổi trưa, Tô Dật bọn hắn cũng không có trở lại đi, liền làm ở nơi này tìm một chỗ ăn, nơi này là lấy tên cảnh điểm, phòng ăn các loại, xưa nay đều không phải ít, bọn hắn cũng không có chuyên môn về nhà làm. Tuy rằng Tô Dật rời vào số một biệt thự ở, lớn như vậy địa phương, lý do mời bảo mẫu, hơn nữa ít nhất phải mời mấy cái. Bất quá, hắn cũng không định làm như vậy, tính cách của hắn khiến hắn không quen cùng những người khác ở chung, nếu như trong nhà có thêm mấy cái bảo mẫu lời nói, hắn sẽ cảm thấy làm không có phương tiện. Hơn nữa hắn cũng ăn quen rồi Tô Nhã cùng Lý Hân Nghiên tài nấu nướng, đã không muốn ăn người khác làm cơm nước rồi. Đương nhiên lớn như vậy biệt thự, lại có lớn như vậy hoa viên, nếu như vẹn vẹn dựa vào Tô Nhã cùng Lý Hân Nghiên quản lý lời nói, các nàng kia liền muốn từ sớm bận đến muộn, cũng không thể dừng lại nghỉ ngơi, hoàn toàn không mời người thì không được. Về phần cái vấn đề này, đối Tô Dật tới nói, cũng không phải khó giải quyết. Tại rời vào đến ở thời điểm, hắn cũng đã liên hệ rồi chuyên nghiệp gia chính phục vụ công ty, Bách Đỗ Tẩu. Bắt bắt đọc sách lưới cùng bọn họ ký hợp đồng, mỗi ngày cố định phái người đi tới quét tước vệ sinh, bao quát người làm vườn các loại, này tiêu tốn tính toán ra, so với mời bảo mẫu còn nhiều hơn. Bất quá làm như vậy chỗ tốt, cái kia chính là không cần lo lắng cuộc sống của chính mình hội nhiều hơn một chút người ngoài, đây cũng là lớn nhất ăn ngon. Mà những ngày gần đây, Tô Dật đều là làm như vậy, hắn cảm thấy rất tốt, Tô Nhã cùng Lý Hân Nghiên lại không cần làm phải hỗ trợ mệt mỏi, trong nhà lại có người quét tước, như vậy đã thập phần hoàn mỹ. Nếu như không có ngoài ý muốn, hắn sẽ một mực tiếp tục giữ vững, sẽ không vì trong nhà mời dài hạn bảo mẫu. Một mực chơi đến xế chiều, Tô Dật bọn hắn mới quyết định trở lại, chơi tốt nhất vui vẻ người, không gì bằng là bà bảo, nàng không biết chơi được có bao nhiêu hưng phấn. Mà ở lúc trở về, hắn còn đáp ứng rồi bà bảo, lần sau lại dẫn nàng tới nơi này chơi, dù sao cách rất gần, chỉ cần có thời gian, bất cứ lúc nào cũng có thể lại đây chơi, này ngược lại là không có vấn đề gì. Tô Dật bọn hắn tại trở lại lúc, mấy người mặt đều trở nên rất hot, này phơi nắng một ngày thái dương, mặt còn không biến đỏ vậy thì càng kỳ quái. Đi tới nửa đường, Tô Dật nhận được một cú điện thoại, là dược liệu điếm đánh tới, bọn hắn cũng sắp đến rồi, lựa chọn sớm cứ gọi điện thoại lại đây thông báo một tiếng. Nhận được điện thoại sau, hắn liền thêm mau trở về tốc độ, trở về màu xanh ra trời tên để thời điểm, đưa thuốc bắc xe cũng vừa hay đã đến, thế là hắn liền trực tiếp mang theo tiến vào, để thuốc bắc chuyển đến nhà đi. Tại bắt được tiền sau, đưa thuốc tài người liền lái xe rời khỏi, mà Tô Dật thì là mang theo thuốc bắc trở về trong phòng của mình. Hắn bây giờ chuẩn bị luyện chế chính đường kẹo thuốc. Cồn vật bi, chương 408, trăm tỷ lợi nhuận. Ở trong phòng, Tô Dật đầu tiên là đem thuốc bắc đưa vào luyện thú điện. Sau đó, hắn nằm ở trên giường, để ý thức của mình, cũng tiến vào luyện thú trong điện. Tô Dật ngồi xếp bằng tại công đức đỉnh trước mặt, đi vào trong thâu nhập nguyên lực giá trị, khởi động công đức đỉnh. Sẽ đem chính đường kẹo thuốc cần thiết thuốc bắc quăng vào đi mở bắt đầu luyện hóa. Rất nhanh, những này thuốc bắc liền toàn bộ được luyện hóa thành tinh hoa, còn hắn thì thâu nhập đã sớm chuẩn bị xong linh dịch đi vào, sau đó tiến hành ngưng tụ thành dược hoàn. Không có một hồi, những thuốc này hoàn liền thành hình, có tới mấy chục viên. Tô Dật mang theo những thuốc này hoàn, rời khỏi luyện thú điện, ở bên ngoài tìm cái bình thuốc trăng lên. Sau đó hắn ngồi ở trước bàn máy vi tính, mà trên mặt bàn để đó chính là chính đường kẹo thuốc, lấy suy đoán của hắn, dựa theo luyện chế quá trình, về sau khai phá thành dây chuyền sản xuất cũng quy mô lớn sản xuất lời nói, nên lấy mảnh thuốc phương thức sản xuất. Đang nhìn một lát sau, Tô Dật liền mở ra chiếc lọ, lúc này hướng về trong miệng làm mất đi một viên đi vào. Mỗi một lần luyện chế ra tân dược, hắn đều sẽ lấy thân thử dược, thử trước một chút thuốc này có thể hay không tác dụng phụ. Đương nhiên Tô Dật cũng không phải không sợ chết, chỉ là hắn đối với tin được luyện đan điện dược phẩm, thêm vào trong cơ thể hắn có nguyên lực, mặc dù không có biện pháp trị liệu thương thế, nhưng lại có thể dùng để tịnh hóa độc tố, bảo đảm hắn sẽ không bị độc chay xúc phạm tới thân thể. Đến lúc này, hắn chính là tốt nhất thử dược đối tượng, có thể cam đoan chính mình sẽ không xảy ra chuyện. Tuy rằng những này thông qua linh dịch luyện chế ra tới dược phẩm, đối Tô Dật tới nói, là hoàn thành không có hiệu quả, hắn sẽ đối loại thuốc này phẩm đưa đến miễn dịch tác dụng, lại tăng thêm bản thân hắn cũng không có bệnh tiểu đường, dùng chính đường kẹo thuốc cũng không có tác dụng. Bất quá, bởi vì hắn đối biến hóa trong cơ thể phi thường mẫn cảm, lại biến hóa rất nhỏ, hắn cũng có thể cảm ứng được đi ra. Cứ như vậy, thuốc này ở trong người phát sinh phản ứng gì, Tô Dật có thể thông qua cái cảm giác này biết được rõ rõ ràng ràng, như vậy có thể rất nhanh đến mức biết này chính đường kẹo thuốc có hiệu quả hay không, có thể hay không đưa đến tác dụng phụ, hắn cũng có thể rất rõ ràng. Rất nhanh, chính đường kẹo thuốc tại trong cơ thể hắn bắt đầu sản sinh phản ứng, khiến hắn cảm giác được rõ rõ ràng ràng. Cái này thử dược quá trình, để Tô Dật biết này chính đường kẹo thuốc xác thực có hiệu quả, về phần có thể tạo được phần lớn hiệu quả, hắn liền không cách nào đã được biết đến, bất quá hắn có thể cam đoan này chính đường kẹo thuốc là sẽ không có tác dụng phụ, càng sẽ không làm thương tổn đến người uống thuốc thân thể. Hiện tại cho ra cái kết luận này sau, hắn cũng là chân chính yên tâm, ngày mai là có thể đem chính đường kẹo thuốc cùng với phương pháp phối chế mang tới công ty đi, để Liễu Nguyệt Ảnh bắt đầu sắp xếp chuyện này. Sau đó, Tô Dật đem phương thuốc phó bản cùng chính đường kẹo thuốc đồng thời thu lại, sau đó mở ra máy vi tính. Hôm nay đã là hai số, theo lý thuyết công ty tháng trước công trạng hẳn là thống kê đi ra, nếu như số liệu đã thống kê xong lời nói, nàng kia khẳng định đã phát đến hắn trong email. Quả nhiên, Tô Dật vừa mở ra hồng thư, liền nhìn thấy Liễu Nguyệt Ảnh phát tới bưu kiện, bên trong đang có một phần văn kiện, hắn đem dưới văn kiện tải xuống đồng thời mở ra. Cái này liên quan với Tô Thị tập đoàn tháng 7 công trạng thống kê, dưới cờ mấy nhà công ty đều có, hắn nghiêm túc nhìn lại. Phần thứ nhất là liên quan với Tô Thị thực phẩm công ty, tháng trước công trạng phi thường lý tưởng, vẹn vẹn tại tháng 7, giao hàng số lượng thì đến được 14 ước bình, càng là công ty đã mang đến 28 ước nguyên lợi nhuận. Đối với Tô Thị thực phẩm công ty biểu hiện, Tô Dật là vô cùng hài lòng, này mỗi tháng lượng tiêu thụ đều tại vững bước bay lên, hơn nữa mỗi lần tăng lên còn lớn vô cùng, mặc dù bây giờ còn so ra kém mỹ vị ngon miệng công ty cùng Bạch Sư Coca công ty, nhưng so với cái khác đồ uống công ty công trạng, đều phải tốt hơn không ít. Hắn tin tưởng lại duy trì như vậy phát triển tốc độ, cuối cùng có một ngày, Tô Thị thực phẩm công ty là có thể vượt qua mỹ vị ngon miệng công ty cùng Bạch Sư Coca công ty, thành là thứ nhất đại đồ uống công ty. Sau đó, Tô Dật nhìn lên Tô Thị chế dược công ty công trạng. Tại tháng 7, Thanh Tú Thân Thuốc tổng cộng bán ra 3 ước hạt, hiện nay ngày lượng tiêu thụ đã tăng lên tới 12 triệu hạt rồi, mà thần hiệu thuốc giảm đau ở trên thành phố trong vòng nửa tháng, tổng cộng bán ra 24 triệu mảnh, bây giờ ngày lượng tiêu thụ càng là tăng lên tới 2 triệu chạy. Tô Thị chế dược công ty tháng 7 doanh thu làm 18,96 ước nguyên, kỳ lợi nhuận càng là đạt đến 12,48 ước nguyên. Mà Tô Thị gia vị công ty thành tích cũng không tệ. Tuy rằng hiện nay chỉ có một cái sản phẩm, nhưng biểu hiện vẫn là vô cùng mạnh mẽ, ra thị trường vẹn vẹn mấy ngày mà thôi, đạt đến thiên tương ớt tổng lượng tiêu thụ đã đột phá 500 vạn bình, tại ngày hôm qua ngày lượng tiêu thụ càng là đột phá 100 vạn bình. Về phần đạt đến của Tử Yên công ty công trạng càng là không sai, hiện nay đạt đến khói tím hòa ngọc đạt đến khói ngày lượng tiêu thụ đã đạt đến 1.200 hòm, hai loại thuốc lá lượng tiêu thụ đều đang nhanh chóng tăng lên. Đạt đến của Tử Yên công ty tại tháng 7 tổng cộng giao hàng 3.300 không hồng thuốc lá, nguyện doanh nghiệp thu nhập đạt đến 82,5 ước nguyên, lợi tức hàng tháng nhuận là 59,4 ước nguyên. Nhang này khói quả nhiên là tối lãi kết xù ngành nghề, tuy rằng đạt đến của Tử Yên công ty thành lập thời gian tương đối trễ, nhưng bây giờ trở thành Tô Thị tập đoàn kiếm lợi nhiều nhất công ty, doanh thu cùng lợi nhuận đã vượt qua Tô Thị thực phẩm công ty. Tại xem xong rồi mặt trên mấy nhà công ty sau, Tô Dật nhìn lên Bích Xuân Trà kỳ hạm điếm thu nhập. Hiện tại Liễu Nguyệt Ảnh đã đem Bích Xuân Trà Diệp tại kỳ hạm điếm số lượng có hạn, Bách Đỗ Tẩu, Bát Bát Đọc Sách vừa mới theo 10.000 hộp tăng lên tới 20.000 hộp rồi, mỗi ngày mức kinh doanh đạt đến 48 triệu. Đồng thời, mỗi ngày cung cấp cho lá trà thay quyền thương Bích Xuân Trà Diệp đã tăng lên tới 8 vạn kg, thu nhập là 80 triệu, cái này hai hạng thu nhập hợp lại chính là 1,28 ước nguyên, đây chỉ là Bích Xuân Trà kỳ hạm điếm mỗi ngày doanh thu, lợi nhuận tại 1 ước nguyên trở lên. Bích Xuân Trà kỳ hạm điếm là treo ở Tô Thị Nông nghiệp công ty danh nghĩa, những này doanh thu cùng lợi nhuận đều xem như là Tô Thị Nông nghiệp công ty. Bất quá, Tô Thị Nông nghiệp công ty không hề chỉ có Bích Xuân Trà kỳ hạm điếm thu nhập, mỗi tháng riêng là nội bộ mua sắm thu nhập cũng không ít, liền chỉ là tháng 7, Tô Thị thực phẩm công ty mua sắm doanh thu thì đến được 11,4 ước nguyên, mà đạt đến của Tử Yên công ty mua sắm kim ngạch cũng không thấp, đạt đến 8,25 tỷ nguyên, còn có liên quan với Vũ Lan tập đoàn mua sắm cũng là không ít. Quan trọng nhất là, nếu như tương đối với thu nhập mà nói lời nói, Tô Thị Nông nghiệp công ty thành phẩm là cực thấp, này tỷ suất lợi nhuận là phi thường cao, tháng 7 lợi nhuận đại khái tại 2 tỷ nguyên khoảng trường. Cứ tính toán như thế đến, Tô Dật phát hiện Tô Thị tập đoàn vẹn vẹn là tháng 7 lợi nhuận, liền đã vượt qua 12 tỷ nguyên, con số này quả thực là phi thường kinh người. Hơn nữa Tô Thị tập đoàn danh hạ công ty, hắn sản phẩm đều nằm ở bay lên giai đoạn, phát triển phi thường cấp tốc, theo con đường tăng nhanh, lượng tiêu thụ cũng đang kéo dài dâng lên. Chuyện này ý nghĩa là Tô Thị tập đoàn về sau doanh thu cùng lợi nhuận hội càng ngày càng cao, thậm chí có thể vượt qua 12 tỷ nguyên một đoạn dài. Theo như cứ như vậy đến coi là, Tô Thị tập đoàn năm nay lợi nhuận nên vượt qua 100 tỷ nguyên, vẹn vẹn chỉ là một năm lợi nhuận mà thôi. Mỗi tháng báo biểu, đều sẽ để Tô Giật nhìn trợn mắt hốt mồm. Dù sao những chữ số này biến hóa quá lớn, mỗi lần đều là tăng lên một đoạn dài, vượt xa hắn dự đoán, làm sao không cho hắn ngạc nhiên. Cồn vật bi, kinh. Chương 409, kinh người thị trường. Ngay kế, Tô Giật mang theo chính đường kẹo thuốc phương pháp phối chế cùng thành phẩm, đi tới công ty. Tại ngày hôm qua nhận được thông báo của hắn sau, Liễu Nguyệt Ảnh liền bắt đầu sắp xếp, hiện tại đã chuẩn bị kỹ càng. Liễu Nguyệt Ảnh tại Tô Giật nơi này làm thời gian lâu như vậy, đối với hắn người này, không nói rõ như lòng bàn tay, nhưng vẫn là có thể nói hiểu rất rõ, biết hắn sẽ không tùy tiện muốn điều tra bệnh tiểu đường thị trường. Đã lâu như vậy, mỗi lần hắn nói như vậy, nàng liền biết là chuyện gì xảy ra, hắn tất nhiên là muốn đi vào cái nghề này, từ thanh tú thân thuốc, thần hiệu thuốc giảm đau đến sáng tinh thuốc nhỏ mắt đều là như thế, không có một lần ngoại lệ. Bởi vậy, Liễu Nguyệt Ảnh đối với chuyện này phi thường coi trọng, tại nhận được thông báo sau, liền tạm thời để xuống trong tay thượng công tác, trước tiên chuyên tâm chuẩn bị kỹ càng chuyện này. Khi hắn vừa tiến đến, nàng liền lấy ra một phần báo cáo, nói ra, Tô Đồng, đây là liên quan với bệnh tiểu đường thị trường thống kê cùng phân tích báo cáo. Đoạn báo cáo này rất dày, muốn xem xong lời nói cũng không biết muốn tìm đã bao lâu, Tô Giật chỉ là liếc mắt nhìn, liền cất đi, mà rồi nói ra, đoạn báo cáo này, ta về sau sẽ chậm rãi xem, hiện tại ngươi trước đơn giản phân tích một chút bệnh tiểu đường thị trường tiền cảnh. Tốt. Liễu Nguyệt Ảnh gật gật đầu, tại thu xếp một ít dòng suy nghĩ sau, liền bắt đầu nói ra, bệnh tiểu đường là một tổ lấy tăng đường huyết là đặc thù thay thế tính bệnh tật, đối thân thể nguy hại lớn vô cùng. Hơn nữa hiện nay vẫn không có trị tận gốc phương pháp xử lý y học thượng tướng bệnh tiểu đường chia làm một hình bệnh tiểu đường, hai hình bệnh tiểu đường, có thai kỳ bệnh tiểu đường cùng cái khác loại hình bệnh tiểu đường bốn chủng loại hình. Bệnh tiểu đường tử vong dẫn lớn hơn bệnh SIDA, bệnh lao phổi cùng bệnh sốt rét tỷ lệ tử vong tổng số. Tại năm 2014 trong lúc, toàn cầu chết vào bệnh tiểu đường tương quan bệnh tật nhân số đạt đến 1.928 vạn người. Theo thống kê, hiện nay toàn cầu có 15.35 ức bệnh tiểu đường thành niên người bệnh, còn có 11.76 ức người tồn tại hoạn bệnh tiểu đường phiêu lưu. Đại đa số quốc gia tiêu vào bệnh tiểu đường thượng chữa bệnh dự toán năm 20%. Trong đó đạt đến nước bệnh tiểu đường người bệnh nhân số cư toàn cầu đứng đầu, điều tra thống kê nhân số là 2.5 ức. Nhưng bệnh tiểu đường tiền kỳ cũng chính là đường máu tồn tại đường kẹo nhịn số lượng dị thường đoàn người ước chừng 3.06 ức người. Có nhiều người như vậy sao? Khi nghe đến phần này điều tra thời điểm, Tô Giật không khỏi rất là khiếp sợ. Trước đó hắn mặc dù biết bệnh tiểu đường nguy hại rất lớn, nhưng không có muốn đến họp có nhiều người như vậy được rồi bệnh tiểu đường, hàng năm còn có nhiều người như vậy bởi vì cái này bệnh tật mà chết. Một lát sau, Tô Giật mới phát hiện mình có chút thất thố, liền nói ra, thật không tiện, ngươi tiếp tục. Liễu Nguyệt Ảnh gật gật đầu, tiếp tục nói, tại toàn cầu trong phạm vi, bệnh tiểu đường người bệnh người đều năm tiền chữa bệnh dùng là $1.270, mà Mỹ quốc là vì $8.478. Bởi đường máu khống chế không làm, người bệnh thường thường sẽ xuất hiện các loại bệnh biến chứng, tỉ như bệnh tim, mụ, trúng gió cùng thận công năng suy kiệt vân. Vân bệnh tật, mà trị liệu loại bệnh này, cùng với tương quan bệnh chứng chi phí thập phần đắt đỏ. Tại năm 2014, toàn cầu tại bệnh tiểu đường chữa bệnh bảo vệ sức khỏe chi ra tổng ngạch là $2.496 ức USD, bệnh tiểu đường đã trở thành toàn cầu thứ 3 đại tiêu phí bệnh loại. Trong đó đạt đến nước tại bệnh tiểu đường đưa đến trực tiếp chữa bệnh chi, chiếm toàn quốc chữa bệnh tổng chi 13%, đạt đến $3.820 ức đạt đến nguyên chi phí. Đang nghe Liễu Nguyệt Ảnh điều tra thị trường báo cáo sau, Tô Giật nói ra, ngươi đối với bệnh tiểu đường thị trường tiền cảnh cảm thấy ra sao? Ý của ta là nếu có một cái dược phẩm có thể trị tận gốc bệnh tiểu đường lời nói, sẽ có dạng gì tiền cảnh? Phòng đoán cẩn thận, nếu như loại thuốc này phẩm thật sự có thể triệt để trị tận gốc bệnh tiểu đường lời nói, cái kia hàng năm tiêu vào bệnh tiểu đường chữa bệnh bảo vệ sức khỏe thượng 2.496 ức USD. Ít nhất có thể lấy đi một nửa. Liễu Nguyệt Ảnh trực tiếp nói. Nghe vậy, Tô Giật cười nói, hơn 1.000.000 USD. Vẫn là hàng năm, này nghe thật không tệ. Đang cười một tiếng sau. Hắn nói ra, ta quyết định, công ty cái kế tiếp khai phá dược phẩm chính là trị liệu bệnh tiểu đường dược phẩm. Nghe xong lời này, Liễu Nguyệt Ảnh không khỏi có chút thấy buồn cười, nói ra, Tô Đồng. Mấy cái chế dược bá chủ đều đang nghiên cứu loại thuốc này phẩm, bọn hắn nắm giữ phi thường mạnh mẽ cùng hoàn thiện nghiên cứu phát minh cơ cấu, đầu nhập tài chính cùng thời gian cũng đã là đếm không xuể rồi, nhưng hiện nay đều không có mới tiến triển, trên thị trường dược vật đều chỉ có thể khống chế bệnh tiểu đường, lại không thể triệt để trị tận gốc. Trong đó độ khó có thể tưởng tượng được. Ta biết, chính là bởi vì bọn hắn không làm được, chúng ta mới muốn đi làm, như vậy mới có thể độc chiếm thị trường. Tô Dật tự tin nói. Không đợi Liễu Nguyệt Ảnh trả lời, hắn tiếp tục nói, đương nhiên loại lời này khả năng nghe có chút không thiết thực, bất quá ta có lòng tin này, ngươi sẽ tin tưởng ta sao? Nếu như là những người khác nói câu nói này lời nói, Liễu Nguyệt Ảnh trả lời là một điểm do dự cũng không cần, đáp án khẳng định là không tin. Nhưng nếu như lời này là từ Tô Dật trong miệng lời nói ra, nàng kia liền sẽ không như thế khẳng định, ở trong tay của hắn sáng tạo kỳ tích nhiều lắm, cũng khiến người đối với hắn có một loại tin tưởng mù quáng, này làm cho nàng có chút không xác định lên. Choe nu a thừa. Ý một lát sau, Liễu Nguyệt Ảnh mới trịnh trọng nói, ta tin tưởng. Nghe nói, Tô Dật nở nụ cười, sau đó hắn nói ra, cảm ơn ngươi có thể tin tưởng ta, ta nghĩ hẳn là sẽ không cho ngươi thất vọng, đây là một khoản chính đường kẹo thuốc phương thuốc. Này chính đường kẹo thuốc có thể có hiệu quả địa điều chỉnh bệnh nhân đường máu, khiến cho duy trì ở một cái khỏe mạnh tiêu chuẩn, thẳng đến khỏi hẳn đến, đây là chính đường kẹo thuốc thành phẩm. Hắn đem phương pháp phối chế cùng thành phẩm đều giao cho Liễu Nguyệt Ảnh trong tay sau, tiếp tục nói, ta hy vọng công ty có thể mau chóng khai phá chính đường kẹo thuốc, sớm một chút tiến hành lâm sàng thí nghiệm. Liễu Nguyệt Ảnh đã chấn kinh đến nói không ra lời, dù cho nàng trước lúc này cũng đã làm một chút chuẩn bị tâm tư, nhưng khi Tô Dật lấy ra chính đường kẹo thuốc, nàng vẫn là cảm nhận được khó có thể tin, nàng tin tưởng hắn lời nói, điều này cũng làm cho nàng càng chấn động, càng thấy khó mà tin nổi. Một lát sau, nàng tại sau khi tĩnh hồn lại, lập tức nói lại, được, ta ngay lập tức sẽ sắp xếp nghiên cứu phát minh đoàn thể tiến hành thí nghiệm, đồng thời bắt đầu xin lâm sàng thí nghiệm tư cách, ta sẽ tranh thủ trong thời gian ngắn nhất để chính đường kẹo thuốc đẩy ra thị trường. Tô Dật gật gật đầu, hắn tin tưởng Liễu Nguyệt Ảnh năng lực làm việc, chuyện này do nàng phụ trách, hắn là phi thường yên tâm. Đồng thời, hắn cũng phi thường tin tưởng chính đường kẹo thuốc hiệu quả, cho rằng này chính đường kẹo thuốc là sẽ không khiến hắn thất vọng. Ngày hôm qua thí nghiệm, càng làm cho Tô Dật có càng nhiều hơn tự tin, đồng thời, cũng làm cho hắn phi thường xác định chính đường kẹo thuốc có thể sớm một chút ra thị trường. Thông qua tự mình luyện chế cùng thử dược, khiến hắn đối chính đường kẹo thuốc có càng sâu hiểu rõ, tỉ như luyện chế 5 mảnh chính đường kẹo thuốc liền cần một giá trị linh dịch, mà bệnh nhân đang uống này 5 mảnh chính đường kẹo thuốc sau, có thể phản hồi 4 điểm công đức khoảng chừng. Chính là bởi vì chính đường kẹo dược hội phản hồi nhiều như vậy điểm công đức, mới khiến cho Tô Dật vô cùng chờ mong này chính đường kẹo thuốc có thể sớm một chút ra thị trường. Lấy khổng lồ bệnh tiểu đường người bệnh đoàn thể, tất nhiên sẽ phản hồi tương đương kinh người điểm công đức, còn có thể giúp được những này bệnh tiểu đường người bệnh, đây là một lần hành động hai được sự tình. Cồn vật bi, chương 410, 320 vạn tấn. Tại an bài xong chính đường kẹo thuốc sự tình sau, Tô Dật cũng không hề vội vã rời đi công ty. Liễu Nguyệt Ảnh hiện tại đã vì công ty chuẩn bị một hạng kế hoạch mới, chuẩn bị để Tô Thị Thực phẩm công ty tiến quân quốc tế thị trường, muốn cho hắn phê duyệt cái kế hoạch này. Thế là hiện tại, Tô Dật liền nghiêm túc nhìn lên Liễu Nguyệt Ảnh tỉ mỉ chuẩn bị kế hoạch thư. Tại phần kế hoạch này trong sách, Liễu Nguyệt Ảnh chuẩn bị thu mua nước ngoài nhà máy đồ uống, dùng cho sinh sản chè chén nước trái cây đợi đồ uống, tiền kỳ chuẩn bị tập trung vào 1.5 tỷ đô la Mỹ, nếu như thu mua kế hoạch thuận lợi, đến lúc đó nước ngoài mỗi ngày sản xuất có thể đem đạt đến 3-800 ngàn kiện, những này đồ uống chuyên môn cung cấp nước ngoài nhu cầu thị trường. Sở dĩ lựa chọn ở nước ngoài thu mua nhà máy đồ uống, một là như thế này có thể thuận tiện vận tải cùng chứa đựng, cũng là tiết kiệm vận tải thành phẩm, hai là có thể càng thêm phương liền tiến vào quốc tế thị trường. Cái kế hoạch này tiền kỳ đầu tư liền cao tới 1.5 tỷ đô la Mỹ, đây cũng không phải là số lượng nhỏ, đổi lại đạt đến nguyên lời nói, lấy bây giờ tỷ giá hối đoái, cái kia chính là 96 ức nguyên. Gần đây 100 ức nguyên đầu tư, có thể nói là đại thủ bút rồi, nắm một lần có thể xuất nhiều tiền mặt như vậy công ty có thể đếm được trên đầu ngón tay, có lớn như vậy quyết đoán dám làm như vậy công ty thì càng là rất hiếm. Bất quá, Tô Dật tại nhìn rồi chỉnh cái kế hoạch lợi bạn, liền trực tiếp nói, ta đồng ý, cứ dựa theo kế hoạch của ngươi làm đi. Nói thật, đầu tư lớn như vậy, trong lòng hắn cũng có chút không chắc chắn, gần 100 ức nguyên đầu tư, nếu như thất bại, đối bất kỳ công ty mà nói đều là trọng thương, đủ để thương gân động cốt, coi như là toàn bộ Tô Thị tập đoàn cũng là như thế. Nhưng Tô Dật trong lòng cũng phi thường rõ ràng, nếu như Tô Thị Thực phẩm công ty muốn trở thành thế giới cấp xí nghiệp lời nói, tỉ như mỹ vị ngon miệng công ty cùng Bạch Sư Coca công ty như vậy đồ uống bá chủ, vẹn vẹn dựa vào quốc nội thị trường là xa xa không đủ, nhất định phải tại quốc tế thị trường chiếm có nhất định số định mức, mới có hy vọng trở thành thế giới cấp xí nghiệp. Ở trong lòng của hắn, đã sớm đem mỹ vị ngon miệng công ty cùng Bạch Sư Coca công ty hai nhà đồ uống bá chủ cho rằng vượt qua mục tiêu, hắn nếu muốn để Tô Thị Thực phẩm công ty đuổi theo cũng vượt qua hai nhà này công ty, thay vào đó. Muốn làm đến một điểm này lời nói, cái kia tiến quân quốc tế thị trường, ở nước ngoài thu mua nhà máy đồ uống chính là làm có chuyện cần thiết, là tất nhiên phải làm. Làm như vậy, phiêu lưu mặc dù lớn, nhưng nếu như thành công, tiền lời cũng sẽ phi thường đại. Cũng là Tô Thị thực phẩm công ty trở thành thế giới cấp xí nghiệp bước ra bước thứ nhất. Làm một cái người quyết định, có lúc ngoại trừ cần trông trước trông sau, cũng có thể quyết định thật nhanh, đây mới là một cái hợp lệ người quyết định, do dự không quyết định chỉ biết không công bỏ qua phát triển cơ hội tốt. Thế là, Tô Dật sẽ đồng ý Liễu Nguyệt Ảnh kế hoạch, làm cho nàng buông tay đi làm. Từ hôm nay trở đi, Tô Thị thực phẩm công ty chính thức tiến quân quốc tế thị trường, hết thể kế hoạch đều từ lúc này bắt đầu chuẩn bị. Tiếp lấy, Liễu Nguyệt Ảnh nói ra, sáng tinh thuốc nhỏ mắt hiện tại đã lấy được phê ra thị trường tư cách, mà lên thành phố thời gian liền tại tháng này số 15. Nhanh như vậy, Tô Dật có vẻ thật bất ngờ. Liễu Nguyệt Ảnh gật đầu nói, đúng, tuy rằng ta cũng làm ngạc nhiên, nhưng thông báo đã nhận được. Này là sẽ không sai, hiện tại công ty đều tại là chuyện này chuẩn bị sẵn sàng, tỉ như gia tăng tuyên truyền cường độ vân vân. Sau đó, nàng nói, ta cho rằng sáng tinh thuốc nhỏ mắt thị trường tiền cảnh phi thường khả quan, ra thị trường sau lượng tiêu thụ nhất định sẽ rất cao. Lấy bây giờ sản năng khả năng không thỏa mãn được về sau nhu cầu, ta kiến nghị tại Tô Thị vườn kỹ nghệ kiến thiết thuốc nhỏ mắt nhà máy mới. Đây là bước đầu phương án. Tô Dật tiếp nhận phương án bắt đầu nhìn lại, phần này phương án phi thường tỉ mỉ. Liễu Nguyệt Ảnh chuẩn bị tại vườn kỹ nghệ bên này quy hoạch 1.000 mẫu đất đi ra, dùng cho kiến trúc thuốc nhỏ mắt nhà máy mới, tổng năng lực sản xuất dự làm thành 21 ức chi, một kỳ công trình dự tính sản năng là 3 ức chi, cái kế hoạch này tổng đầu tư là 28 ức nguyên. Đồng lý, Tô Dật cũng rất xem trọng sáng tinh thuốc nhỏ mắt thị trường, không đơn thuần là hắn, bao quát rất nhiều nhân viên chuyên nghiệp đều phi thường xem trọng cái này thuốc nhỏ mắt, tương lai thị trường nhất định không thấp, hiện tại trước tiên sớm làm tốt tăng lên sản năng chuẩn bị. Vẫn rất có cần thiết. Dù sao kiến thiết nhà máy mới, không phải một ngày nửa ngày là có thể làm tốt, hiện tại liền bắt đầu tăng lên sản năng, tương lai nhu cầu tăng cao lời nói, thì sẽ không luống cuống tay chân. Bởi vậy, Tô Dật tại nhìn xong phương án sau, liền nói, cứ dựa theo cái phương án này làm. Vào tháng trước bên trong, Tô Thị tập đoàn lợi nhuận liền vượt qua 12 tỷ nguyên, thêm vào những này đầu tư cũng không phải trong thời gian ngắn là có thể hoàn thành, cần có tài chính cũng có thể chia làm mấy kỳ cung cấp. Bởi vậy Tô Thị tập đoàn hoàn thành những này mới đầu tư là không có bất cứ vấn đề gì, ít nhất tại phương diện tiền bạc thượng, là không hề có một chút vấn đề. Tại rời đi công ty thời điểm, Tô Dật còn biết một chuyện, cái kia chính là số 2 nông nghiệp vườn hữu cơ ngập xưởng, nhị kỳ công trình đã sớm hoàn thành, năm năng lực sản xuất tăng lên tới 300 vạn tấn, hiện tại mỗi ngày có thể sinh sản 8.000 tấn trở lên linh phong hữu cơ ngập.